Hoàng Hải Trầm Phù chương 507 tới chương 517. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hôm sau, Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn chuẩn bị đến Xuân Giang tìm Tiểu Tiêu. Họ nói với bố mẹ già rằng kỳ nghỉ cưới sắp hết, đã đến lúc phải trở về Lan Trụ làm việc. Trước đây, Dương Lục Thuận làm việc ở nơi khác, đi đi về về, chẳng mấy khi ở nhà đã là chuyện thường. Bố mẹ già thương nhớ cậu con út, lần nào cũng dặn dò vài câu, nào là ra ngoài phải mặc cho ấm, ăn phải ăn cho no, rồi mỉm cười tiễn con trai ra cửa. Thế nhưng lần này, thấy con trai và con dâu mới về nhà được mấy hôm đã vội đi, ông cụ bỗng nắm lấy tay Lục Tử mà bật khóc, nước mắt già nua giàn giụa, trong ánh mắt chỉ toàn là lưu luyến không nở, nghẹn ngào nói không thành câu. Cảnh tượng ấy khiến Lục Tử nương cũng sụt sùi nước mắt. Cả hai đều đã là những cụ già 80 tuổi, cảnh tượng thật sự đau lòng. Thấm Ngôn và Tứ Tỷ ban đầu mắt hoe đỏ khuyên nhủ hai cụ, khuyên một hồi, nước mắt mình cũng không cầm được. Dương Lục Thuận cũng xót xa trong lòng, nhưng suy cho cùng đàn ông vẫn cứng rắn hơn một chút. Anh dỗ dành bố mẹ xong lại quay sang dỗ chị, rồi dỗ cả Thấm Ngôn. Cuối cùng, anh mời hai cụ vào nhà, không cho ra tiễn nữa, rồi lại dặn đi dặn lại Tứ Tỷ chăm sóc hai cụ cho tốt, lúc rảnh rỗi thì đón các chị ở quê đưa con cháu đến thăm ông bà. Người già sợ cô đơn, bây giờ cuộc sống tốt hơn, vật chất đủ đầy, họ lại lười đi thăm họ hàng. Dương Lục Thuận liền gọi điện cho Chu Bân ngay trước mặt Tứ Tỷ, nhờ anh cứ cách một thời gian ngắn lại cho xe của công ty bông vải đến vùng quê đón các chị của anh lên huyện. Chu Bân tất nhiên vui vẻ nhận lời, đảm bảo Tứ Tỷ muốn có xe lúc nào là sẽ sắp xếp lúc đó. Tứ Tỷ biết Lục Tử thật lòng hiếu thảo, dù các chị có đến, chị vất vả thêm một chút cũng cam tâm tình nguyện. Trước đây các chị ít đến, một phần vì tuổi cao đi lại bất tiện, nhưng chủ yếu là do xa xa chê. Mấy bà chị ở quê ra phố lúc nào cũng thích dắt theo cháu, lũ trẻ lấm lem bùn đất tất nhiên không được sạch sẽ thơm tho như trẻ con thành phố, đến chơi đã không mang theo quà cáp gì quý giá, lúc về còn phải mang theo không ít thứ. Vì vậy xa xa không thích. Bây giờ thì tốt rồi, em dâu mới hiền thục, Lục Tử lại sắp xếp xe riêng đưa đón, đỡ cho căn nhà lớn thế này cứ lạnh lẽo quạnh quẽ. Người nhà quê thích náo nhiệt, có tiếng người già cười, tiếng trẻ con nô đùa mới là vui. Thực ra trong lòng Tứ Tỷ còn có điều chưa nói, đó là việc bố già khóc tiễn con trai là điềm không hay. Tục ngữ có câu khóc mong con, theo cách nói mê tín thì đó là điềm báo người già sắp qua đời, mong con cháu sum vầy bên cạnh để tiễn đưa. Dĩ nhiên mê tín vẫn là mê tín, chị cũng cảm thấy bố mình sức khỏe vẫn tốt, ăn được ngủ được. Nếu thật sự phải nói, có lẽ mẹ già sẽ ra đi trước, vì dù sao trong sức khỏe của cụ cũng kém xa bố già. Mãi đến khi xe đi xa khỏi nhà, tâm trạng Thấm Ngôn mới dịu lại đôi chút, nhưng vành mắt vẫn còn hoe đỏ. Cô nói với vẻ thăm dò, Lục Thuận, người ta thường nói nuôi con để phòng lúc về già, anh lại là con trai độc nhất trong nhà, giao phó bố mẹ cho Tứ Tỷ như vậy có phải không ổn lắm không? Em thấy hơi ấy nấy, hay là chúng ta đón hai cụ lên Lan Trụ ở? Dương Lục Thuận vừa lái xe vừa nói, em nghĩ anh không muốn sao? Nhưng cả anh và em đều có công việc, sợ không có nhiều thời gian chăm sóc các cụ. Chỉ là vất vả cho Tứ Tỷ thôi, chúng ta rảnh rỗi thì về thăm nhiều hơn, có lòng là được rồi. Hơn nữa, lá rụng về cội, bố mẹ anh thực ra đến cả ở huyện cũng không mấy vui vẻ, chỉ muốn về quê cũ ở Tân Bình thôi. Nếu ở trong khu chung cư, nhìn quanh không có một người quen, lại càng cô đơn hơn. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa. Lát nữa đến nhà em, mắt em sưng húp thế kia, nhạc mẫu nương lại tưởng anh bắt nạt em đấy. Em tranh thủ chợp mắt một lát đi. Ôi, giá mà không có hai chuyến phà này thì tốt biết mấy, tốn thời gian quá. Khi đến nhà họ từ ở Nam Phong thì cũng gần đến giờ cơm trưa. Biết con gái và con rể sắp đến, bố mẹ Từ vô cùng vui mừng, gọi cả anh chị của Thấm Ngôn về nhà ăn cơm. Sự niềm nở này đủ để thấy họ quý cậu con rể đến mức nào. Trong bữa ăn, chị dâu hỏi Thấm Ngôn bao giờ định có con, còn nói một tràng những lợi ích của việc sinh con sớm. Có thể thấy đây cũng là mong muốn của bố mẹ Từ. Mẹ Từ thậm chí còn nói sẵn sàng đến Lan Trụ để chăm sóc Thấm Ngôn và cháu ngoại. Thấm Ngôn dù ngượng ngùng cũng đành tỏ thái độ sẽ sinh ngay, dứt khoát một chút để bớt nghe nhiều lời lôi thôi. Từ Nam Phong đến Xuân Giang thì nhanh hơn nhiều. Dương Lục Thuận đã hẹn Tiểu Tiêu đến nhà cậu ăn tối, nên sau bữa cơm anh không vội đi ngay, để Thấm Ngôn có thêm thời gian trò chuyện với mẹ, còn mình thì ngồi chơi cờ, nói chuyện phiếm với bố vợ, và nhiệt tình mời ông bà đến Lan Trụ ở chơi vài hôm. Bố Từ biết dù con rể thật lòng mời, ông bà cũng không thể nhận lời. Hai người già ở nhà, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tuần trăng mật của con gái và con rể sao? Ông bà còn đang mong sớm được bế cháu ngoại nữa. Đến hơn 3 giờ chiều họ mới khởi hành đi Xuân Giang. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn xách một túi đồ lớn, thầm nghĩ nhạc mẫu nương thật thương con gái, đến chơi không mang theo nhiều đồ mà lúc về lại được cho cả một túi lớn. Lên xe rồi anh mới hỏi, người ta nói con gái về nhà mẹ đẻ không bao giờ về tay không, hôm nay anh được mở rộng tầm mắt rồi, ha ha. Thấm Ngôn cười nói, là quà mẹ và chị dâu chuẩn bị, em từ chối cũng không được. Anh đoán xem là gì nào? Dương Lục Thuận nói, anh làm sao đoán được suy nghĩ của phụ nữ các em chứ, mau nói cho anh biết đi, đừng để anh lái xe mất tập trung. Thấm Ngôn mím môi cười, là quà của bà ngoại, gồm tả vải và quần áo trẻ con. Mẹ em bảo mấy thứ bỉm tả giấy chỉ được cái danh thôi, làm sao tốt bằng tả vải mềm mại được. Dương Lục Thuận tỏ ra có kinh nghiệm, khoe khoang, cái đó thì đúng thật, trước khi dùng còn phải áp thử lên má, thấy má mình dễ chịu mới được. Thấm Ngôn bật cười thành tiếng, nói, ồ, đúng là người đã làm bố có khác, kinh nghiệm hơn em. Dương Lục Thuận nói, hì hì, là tứ tỷ truyền lại đấy. Hồi đó anh làm bố, bản thân còn thấy mình như trẻ con, làm gì có kinh nghiệm gì. Ôi, nếu con của chúng ta ra đời, người anh yên tâm nhất chính là tứ tỷ của anh, chị ấy chăm trẻ con thì không ai bằng. Thấm Ngôn không phục, nói, chắc chắn không thể tận tâm bằng mẹ ruột được, em không tin mình chăm lại kém hơn tứ tỷ. Dương Lục Thuận nghiêng đầu nhìn Thấm Ngôn mắt tròn xoe vẻ không phục, cười lớn, cô vợ ngốc này, chỉ có lòng thôi mà không có kinh nghiệm thì làm sao được. Em lại chưa từng chăm trẻ sơ sinh, đứa bé mềm mặt, sợ rằng đến mặc quần áo cho nó em cũng thấy khó, chứ đừng nói đến chuyện si tè si ị hơn nữa, em vừa sinh xong còn phải hồi phục sức khỏe, không có người kinh nghiệm nhanh nhẹn, anh còn lo cho con của anh bị khó chịu đấy. Hai người anh trai của Thấm Ngôn đều đã có con, nên cô tự nhiên hiểu những lời Lục Thuận nói không sai. Cô quả thực cũng không tự tin có thể chăm sóc tốt một đứa trẻ sơ sinh, nhưng cô đều ghi nhớ những lời này trong lòng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Tiểu Tiêu tại Xuân Giang. Gõ cửa bước vào, thấy căn nhà không chỉ sạch sẽ gọn gàng mà còn thoang thoảng một mùi hương thanh nhẹ, hai người bất giác nhìn nhau cười. Trong nhà mà không có người phụ nữ đảm đang thì chỉ dựa vào giúp việc theo giờ thôi là không đủ. Tiểu Tiêu thấy bố nuôi mẹ nuôi cười một cách kỳ lạ, cũng nhìn quanh quất, khó hiểu hỏi, hai người cười gì thế ạ, có chỗ nào không ổn sao? Thấm Ngôn nói, Tiểu Tiêu, chú và mẹ nuôi đang cười vì rất vui mừng, rất hài lòng vì nhà cháu cửa sổ sáng choang, bàn ghế sạch sẽ, một tổ ấm thật ấm cúng. Dương Lục Thuận nhận lấy tách trà nóng Tiểu Tiêu bưng đến, cũng gật đầu khen, Quế muội tử đúng là một cô gái tốt. Cháu xem, nhà cửa rộng lớn thế này mà được dọn dẹp ngăn nắp, chỉ riêng điểm này thôi đã hơn xa khối cô gái thành phố rồi. Quế muội tử đâu rồi? Vẫn chưa tan học à? Tiểu Tiêu cười hì hì nói, cháu nói chú và mẹ nuôi sẽ đến ăn cơm, nên cô ấy nhất định sẽ về nhà nấu nướng. Cháu còn chưa mua thức ăn, cô ấy sẽ mua về luôn. À, sao hai người lại về Lan Trụ sớm vậy? Cháu nhớ kỳ nghỉ cưới vẫn chưa hết mà. Thấy Tiểu Tiêu quan tâm mình như vậy, lòng Dương Lục Thuận không khỏi ấm lại. Ông nghĩ lại năm xưa, mình chỉ giúp hai ông cháu cậu một chút của cải ít ỏi, vậy mà đổi lại là tấm lòng thành của Tiểu Tiêu suốt 10 năm như một. Nếu chỉ đơn thuần là báo ơn, có lẽ cậu đã trả đủ từ lâu rồi. Sợi dây thật sự níu giữ hai người đến tận bây giờ, chính là tình thân mà Tiểu Tiêu dành cho ông. Vậy mà phận làm cha nuôi như ông, đã thật sự cho con được bao nhiêu tình thương. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng, giờ vẫn chưa muộn. Sau này, ông cũng nên thật tâm lo liệu cho tương lai của con. Chỉ là, ông đã bàn bạc với Thấm Ngôn, lần này sẽ nhờ cô ra mặt khuyên nhủ Tiểu Tiêu. Lần trước ông mời Tiểu Tiêu và vệ biên đến khai huyện, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, cuối cùng lại vì chuyện của ông mà đổ sông đổ bể. Ông thật sự chẳng còn mặt mũi nào mà mở lời nhờ vả con thêm bất cứ điều gì nữa. Dù việc nhờ Thấm Ngôn ra mặt có phần vòng vo, nhưng suy cho cùng, ông vẫn một lòng muốn tốt cho Tiểu Tiêu, muốn dẫn dắt con đi đúng đường. Dương Lục Thuận ngáp một cái thật dài, không trả lời thẳng vào vấn đề, ôi, đúng là có tuổi rồi, trưa không ngủ một lát, lái xe một lúc đã thấy mệt. Tiểu Tiêu, chú vào phòng khách của cháu chợp mắt một lát, đến bữa ăn thì gọi chú. Thấm Ngôn, em có muốn nghỉ một lát không? Thấm Ngôn biết anh đang tạo cơ hội cho mình, liền cười nói, em ngủ trên xe rồi, anh đi ngủ đi, em và Tiểu Tiêu nói chuyện một lát. Dù sao cũng như nhà mình, Dương Lục Thuận không cần Tiểu Tiêu sắp xếp, tự mình đi thẳng vào phòng khách, đóng cửa lên giường nghỉ ngơi. Anh cảm thấy mình không hợp với việc lái xe lắm, vì quá tập trung nên dù cơ thể không mệt nhưng tinh thần lại mệt. Nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần để hồi phục là cần thiết. Tiểu Tiêu và Thấm Ngôn đã có nhiều thời gian tiếp xúc khi trang trí nhà cửa, mua sắm đồ cưới, nên hai người khá hợp nhau, cũng có chuyện để nói. Hơn nữa, Tiểu Tiêu không chỉ cảm thấy khí chất và phẩm hạnh của mẹ nuôi mới hơn hẳn Ung Khe Sa, mà trong quá trình tiếp xúc còn cảm nhận được sự quan tâm của mẹ nuôi ở khắp mọi nơi. Sự quan tâm đó mang theo một tình mẫu tử vừa xa lạ vừa khao khát đối với cậu, hoàn toàn khác với sự tham lam của Ung Khe Sa, người chỉ tìm đến cậu khi cần tiền. Thấm Ngôn không thực sự dùng thân phận mẹ nuôi để ra vẻ với Tiểu Tiêu, ngược lại, cô rất thông cảm với đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ này, mà dùng tình cảm của một người chị đối với em trai để xử lý mối quan hệ giữa hai người. Cô biết rõ Dương Tiểu Tiêu giàu có, đối với yêu cầu của cô thì trăm lần vâng dạ, nhưng cô vẫn có chút phản cảm với thái độ có tiền là có tất cả. Vì vậy, khi Dương Tiểu Tiêu muốn tặng một bộ dàn âm thanh nhập khẩu trị giá hàng vạn tệ, cô đã kiên quyết từ chối, còn nói với ý dẫn dắt rằng thay vì tiêu tiền oan uổng mua mấy cái thùng loa, chi bằng đưa cho Hồ Ung Quân để tài trợ cho gia đình liệt sĩ. Cô nhận ra Tiểu Tiêu không cho là đúng, nhưng cũng thấy được sự nhẫn nại và tôn trọng của cậu dành cho cô. Phòng khách chỉ còn lại hai người, Thấm Ngôn nhấp một ngụm trà thanh, hỏi, Tiểu Tiêu, khi nào Quế muội tử tan học? Nếu muộn, mẹ nuôi rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, đi mua thức ăn. Tiểu Tiêu nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, mẹ nuôi, không cần phiền đến mẹ đâu à, Kim Quế đã là sinh viên năm cuối, không có nhiều môn học, cô ấy nói đảm bảo không trễ giờ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi à. Thấm Ngôn mỉm cười, nói, việc kinh doanh ở Thủy Tinh Cung tốt chứ. Tiểu Tiêu không ngờ Thấm Ngôn chuyển chủ đề nhanh như vậy, hơi sững người một lát rồi nói, he he, buôn bán nhỏ thôi, làm cho vui ấy mà, tốt hay không cũng không sao, he he. Thấm Ngôn nhìn làn nước trà xanh nhạt trong chén sứ trắng, chậm rãi nói, buôn bán nhỏ ư, tầm ảnh hưởng của Thủy Tinh Cung, mẹ ở Lan Trụ cũng cảm nhận được. Các đồng nghiệp nam trong văn phòng hễ nhắc đến chỗ nào vui chơi là đều giới thiệu Thủy Tinh Cung đầu tiên. Kim Quế có biết cháu là ông chủ của Thủy Tinh Cung không? Nghe Thấm Ngôn nhắc đến danh tiếng lẫy lừng của Thủy Tinh Cung, trong lòng Tiểu Tiêu không khỏi mất tự nhiên. Những trò cờ bạc, sắc tình bên trong đó không phải là thứ mà những cán bộ lãnh đạo đứng đắn như bố nuôi mẹ nuôi có thể hiểu và cho phép. Chẳng lẽ những chuyện này của mình lại liên lụy đến bố nuôi rồi sao? Nghe hỏi đến Kim Quế, cậu bất giác lắc đầu, Kim Quế không biết, cô ấy tưởng cháu chỉ là nhân viên văn phòng của một công ty. Mẹ nuôi yên tâm, ở Xuân Giang cháu đã lo lót xong xuôi rồi, cháu cũng không phải là người đứng tên pháp lý của Thủy Tinh Cung, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến cháu. Hơn nữa, cháu là người Hoa mang quốc tịch nước ngoài, không phản đảng bán nước, cùng lắm thì phủi mông bỏ đi, nước đó cũng không có điều khoản dẫn độ với nước mình, he he. Thấm Ngôn vô cùng kinh ngạc trước thái độ của Tiểu Tiêu. Bất kể Tiểu Tiêu làm gì, thái độ coi thường pháp luật quốc gia như vậy vẫn khiến cô không thể chấp nhận. Nhưng bề ngoài, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, nói, cháu đi rồi thì Kim Quế làm thế nào? Con gái đối với tình cảm không thể cầm lên đặt xuống dễ dàng như đàn ông các cháu được. Cháu đến giờ vẫn chưa nói thật với Kim Quế, mẹ thấy cháu vẫn rất quan tâm đến cô ấy. Đã yêu một người thì phải cho người ta hạnh phúc thực sự, cháu nói có phải không? Tiểu Tiêu có chút lúng túng, vội vàng gật đầu, vâng, vâng ạ, chỉ là cháu không biết phải nói với Kim Quế như thế nào. He he, mẹ nuôi nói đúng, cháu rất quan tâm đến cô ấy. Thấm Ngôn nói, nếu cháu đã quan tâm đến Kim Quế, cũng biết hành vi của mình sợ rằng Kim Quế khó chấp nhận, sao không tìm một con đường khác? Mẹ nghe Hầu Dũng nói Dương lão bản của chúng ta là một tỷ phú đấy. Bây giờ chính sách cải cách mở cửa tốt như vậy, lại có vốn liếng hùng hậu, làm gì mà chẳng được, hà cớ gì phải kiếm thứ tiền đó, có phải không? Tiểu Tiêu không ngốc, biết mẹ nuôi nói vậy, rõ ràng là vâng lệnh bố nuôi đến để thuyết phục mình. Dù sao đi nữa, tấm lòng của bố nuôi là tốt, là mong muốn cậu làm người đàng hoàng chính trực. Chỉ là cậu thật sự không có bản lĩnh đi con đường chính đạo. Mở nhà máy, lập doanh nghiệp không phải chỉ có tiền là được, kinh doanh còn phải có phương pháp, nếu không thì chỉ là ném tiền qua cửa sổ. Còn về phía Kim Quế, cậu không lo, tình cảm sâu đậm đến mức bàn chuyện cưới xin, chưa chắc Kim Quế đã nỡ bỏ cuộc sống sung túc để đi chịu khổ. Nhưng bố nuôi đã cử mẹ nuôi đến khuyên mình, chắc chắn là có con đường tốt nào đó cho mình đi, cậu liền thuận theo lời nói, mẹ nuôi, cháu cũng biết, trước đây buôn thuốc lá giả bị truy nã, phải ẩn danh đổi họ. Chỉ là cháu học ít, cũng không có tham vọng làm nên sự nghiệp gì to tát. Nếu mẹ nuôi có thể chỉ cho cháu một con đường sáng, cháu cũng không thể để mẹ thất vọng được. Thấm Ngôn thấy lời lẽ của Tiểu Tiêu chân thành, biết rằng từ một hộ kinh doanh cá thể mà vươn lên thành Dương lão bản như ngày nay, chắc chắn cũng là người thông minh. Dùng những lời lẽ nửa hư nửa thực của ban tổ chức cán bộ rõ ràng không còn phù hợp, cũng có phần phụ lại tình cảm của Tiểu Tiêu dành cho vợ chồng cô. Cô liền nói, Tiểu Tiêu, mẹ thật sự có một con đường tốt đây. Khách sạn lớn Tú Lâm ở thành phố Lan Trụ cháu cũng từng đến rồi, thấy thế nào? Tiểu Tiêu cười, cái đó thì khỏi phải nói, chuẩn siêu 4 sao à. Thấm Ngôn nói, mẹ nhận được tin tức mới nhất, thành ủy quyết định bán khách sạn lớn Tú Lâm, cháu có hứng thú làm ông chủ của khách sạn Tú Lâm không? Đó là biểu tượng của thân phận và địa vị. Người Hoa mang quốc tịch nước ngoài như cháu cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện trên báo đài, truyền hình rồi. Tiểu Tiêu không cười nổi nữa, mẹ nuôi, muốn mua lại Tú Lâm, ít nhất cũng phải 300 triệu, cháu không có gan lớn như vậy. Thấm Ngôn đưa tay lên vuốt lại lọn tóc rơi xuống, khẽ cười, cháu còn có người anh em tốt là Vệ Biên nữa mà. Mẹ thấy hai anh em cháu hợp sức lại cũng gần đủ rồi. Hơn nữa, kinh doanh thời nay, cháu có thực lực, ngân hàng sẽ đổ xô cho cháu vay. Chẳng phải cháu có quan hệ rộng ở Xuân Giang sao, vay vốn chắc không thành vấn đề nhỉ. Tiểu Tiêu xoa xoa đám râu lúng phúng trên cằm, thầm nghĩ nếu bố nuôi nhất quyết muốn mình mua Tú Lâm, tìm Vệ Biên xoay sở một ít, vay thêm một khoản cũng không phải là không thể. Nhưng kinh doanh khách sạn không phải chuyện đùa, mở cửa một ngày là chi phí khổng lồ, kinh doanh không tốt là lỗ nặng. Chút tiền của cậu không chịu nổi sự dày vò đó. Nếu thật sự có thể kéo Vệ Biên vào hợp tác, đầu óc của cậu ta linh hoạt, chắc chắn sẽ không làm ăn thua lỗ. Mình chỉ đứng tên cũng không sao, tiền bạc kiếm không bao giờ hết, mà hưởng thụ cuộc sống mới là mục đích của việc kiếm tiền. Cậu cố ý tỏ ra rất khó xử, mẹ nuôi, mua lại một khách sạn không phải chuyện nhỏ, cháu chưa bao giờ có kinh nghiệm về lĩnh vực này, e rằng không thuyết phục được Vệ Biên đầu tư đâu à, cậu ta khôn lắm, đời nào chịu làm ăn thua lỗ. Hơn nữa cháu lại vụng về ăn nói, chỉ một mình cháu đi thuyết phục Vệ Biên, cháu không có bản lĩnh đó. Thấm Ngôn thầm cười, nói, việc thành phố Lan Trụ bán khách sạn lớn Tú Lâm hiện tại mới chỉ là nghị quyết trong cuộc họp của lãnh đạo thành ủy, có lẽ vẫn chưa thành văn bản. Mẹ cũng là lúc chúng ta nói chuyện vô tình nhớ ra nên thuận miệng nói thôi. Nhưng mẹ thấy rất đáng để cân nhắc. Chỉ cần cháu có lòng tin, chú và mẹ đang định đi Thượng Hải thăm Vượng Vượng, hay là chúng ta cùng đi thuyết phục Vệ Biên, thế nào? Tiểu Tiêu cũng tủm tỉm cười, vui vẻ nhận lời, thật cả vậy thì hay quá rồi. Có bố mẹ nuôi ra mặt phân tích thiệt hơn thì còn hiệu quả hơn cháu nói rác cả họng. Thú thật, tình cảm anh em giữa cháu và Vệ Biên rất tốt, nhưng làm ăn là làm ăn, không thể nói chuyện tình cảm, mà phải xét đến tính khả thi và lợi nhuận, he he. Cháu có thể nói thế này, chỉ cần Vệ Biên chịu hợp tác, việc này không những thành công mà còn đảm bảo hái ra tiền. Vệ Biên nể bố nuôi lắm, phải nói là khâm phục sát đất. Nếu được bố phân tích cho một hồi, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Biên tổng còn giàu hơn cháu nhiều. Đang nói chuyện thì Lý Kim Quế xách một túi rau lớn trở về. Mối quan hệ giữa cô và Thấm Ngôn điển hình là kiểu chị em, dù miệng vẫn phải gọi là dì Từ, nhưng thực tế gần như không có chuyện gì là không nói, rất thân thiết. Thấm Ngôn muốn vào bếp cùng Kim Quế, nhưng Kim Quế không cho, còn nói đùa, dì Từ, dì đến đây là khách, người giúp việc theo giờ như cháu phải phục vụ chứ. Tiêu ca, chúng ta đi nấu cơm, đừng để mẹ nuôi của anh mệt. Lời nói là đùa, nhưng cô thật sự không cho Thấm Ngôn động tay vào, dĩ nhiên cô cũng muốn cùng Tiểu Tiêu tận hưởng trước những ngày tháng ngọt ngào cùng nhau nấu nướng. Thấm Ngôn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của Lục Thuận, không thể vào bếp giúp, đành phải đi tìm Lục Thuận để kể công lĩnh thưởng. Hơn nữa, cô đã có lý do để đi Thượng Hải. Mỗi lần thấy Lục Thuận lưu luyến không nỡ nói lời tạm biệt với con trai qua điện thoại, cô đều thấy xót xa. Có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho Lục Thuận cũng là bổn phận và nghĩa vụ của cô khi làm vợ. Tình yêu không chỉ có nhận lại mới là hạnh phúc vui vẻ, mà thực ra, cho đi cũng khiến người ta hạnh phúc và vui vẻ như vậy. Buổi chiều, ba người trong đoàn của Dương Lục Thuận đáp máy bay xuống Thượng Hải, hai anh em Vệ Biên đã nhiệt tình ra tận sân bay đón. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận đến Thượng Hải. Để tỏ lòng tôn trọng và khách sáo, Vệ Biên không chỉ tự mình lái xe đến mà còn muốn mời vợ chồng Dương Lục Thuận ở khách sạn sang trọng. Dương Lục Thuận đã sớm nghe Tiểu Tiêu kể rằng Vệ Biên có một căn biệt thự lớn, chỉ có ba người nhà cậu ở huống hồ. Chuyến đi lần này tuy lấy cớ là đến ngắm sự phồn hoa của Thượng Hải và thăm Vượng Vượng, nhưng thực chất là có việc muốn nhờ vả Vệ Biên. Thấy người ta càng nhiệt tình, khách sáo, anh lại càng khó mở lời, nên anh kiên quyết từ chối ở khách sạn, nói, đến Thượng Hải rồi, không nói nhiều, việc đầu tiên là phải đến thăm bác sĩ Hà, mẹ của cậu chứ, phải không nào? Được từ Thấm Ngôn hưởng ứng, lại thêm Tiểu Tiêu hùa vào, Vệ Biên tất nhiên không thể không đồng ý, bèn lái xe thẳng từ sân bay về khu nhà ở ngoại ô, bác sĩ Hà cũng nồng nhiệt chào đón vợ chồng Dương Lục Thuận. Khách vừa yên vị, bà đã dặn người giúp việc mau chóng dọn dẹp phòng cho khách, ngay cả Tiểu Tiêu cũng phải ở lại nhà. Sự biết ơn của bà đối với Dương Lục Thuận thật không lời nào tả xiết. Đặc biệt là bây giờ, khi điều kiện đã tốt hơn, lúc nhớ lại chuyện xưa lại càng cảm thấy hành động trượng nghĩa của Dương Lục Thuận năm đó chân thành và đáng quý biết bao. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, làm sao quên được. Khổ thân Quan Quan thỉnh thoảng lại phải ghé tai nhắc nhỏ, mẹ, đừng xúc động quá, coi chừng tim. Về chuyện Dương Lục Thuận và Ung Khê Sa ly hôn, bác sĩ Hà cảm thấy khá tiếc nuối. Dù đã nghe Quan Quan nói nhiều điều không phải về Sa Sa, nhưng bà vẫn cho rằng vợ chồng một đời là duyên phận, con cái đã lớn thế kia, lại không thiếu ăn thiếu mặc, cũng chẳng có thù hằn sâu đậm gì, sao lại nói ly hôn là ly hôn được chứ? Cũng phải nghĩ cho tương lai của đứa trẻ. Bà rất thương Vượng Vượng, Quan Quan cũng thỉnh thoảng đưa Vượng Vượng đến nhà ăn cơm, chơi đùa, không ít lần dặn người giúp việc làm đồ ăn ngon cho cậu bé. Khi câu chuyện chuyển sang Vượng Vượng, Thấm Ngôn nhận ra nụ cười của Lục Thuận ẩn chứa sự xúc động. Cô cảm thấy chuyến đi Thượng Hải lần này, dù có thuyết phục được Vệ Biên hay không, thì việc cha con gặp nhau đã là một thu hoạch lớn lao. Cô, với tư cách là mẹ kế, càng phải chu toàn trong chuyện con cái, không thể để Lục Thuận thất vọng thêm một lần nào nữa. Nhắc đến con cái, Dương Lục Thuận thấy bác sĩ Hà rất mong hai anh em Vệ Biên sớm lập gia đình để bà có cháu bé, liền nói hùa theo, lão tẩu tử, hai anh em Biên Biên đều có đối tượng rồi, kết hôn là chuyện sớm muộn thôi. đến lúc đó thêm cháu nội, thêm cháu ngoại, là có khối việc cho bác bận rộn đấy. Lần này chúng cháu đến Thượng Hải, vốn cũng định rủ Tiểu Tinh đi cùng, tiếc là công việc của cô con dâu tương lai của bác bận quá, không thể sắp xếp được thời gian, nên đành nhờ chúng cháu mang chút quà đến. Con dâu tương lai của bác tốt thật đấy, chưa về làm dâu mà đã hiếu thảo với bác rồi. Bác sĩ Hà quả thực rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Diệp Tiểu Tinh, bà cười tủm tỉm nói, con bé Tiểu Tinh hiếu thảo lắm, gần như cách ngày lại gọi điện cho tôi, hỏi tôi sức khỏe có tốt không, ăn có ngon miệng không. Trong số các cô bạn gái của Biên Biên, chỉ có con bé Tiểu Tinh là hợp ý tôi nhất. Vừa mãn nguyện, bà lại thở dài, ôi, người trẻ bây giờ cứ coi trọng sự nghiệp quá. Tôi thấy muốn bế cháu chắc phải đợi vài năm nữa. Quang Quang cũng nói vậy, muốn tự do thêm vài năm. Con với thằng bé Ngọc Khiết đã hợp nhau rồi thì cứ kết hôn đi cho xong. Mẹ nghe nói Sáng Sáng, con gái của tứ tỷ, bạn học của con sắp kết hôn rồi đấy. Con cũng không còn nhỏ nữa, con không vội, chứ mẹ thì sốt ruột lắm. Quang Quang không để ý câu chuyện lại chuyển sang mình, thấy mọi người đều cười nhìn cô, liền ngượng ngùng nói, mẹ, mẹ vội gì chứ, nói những chuyện này không sợ Dương Thúc cười cho à. Bác sĩ Hà vỗ tay con gái nói, mẹ không vội, không vội, chuyện của các con thì các con tự bàn bạc lo liệu. Nhưng tối nay phải gọi Ngọc Khiết đến nhà ăn cơm, để nó ra mắt Dương Thúc Thúc của con, ân nhân của lão vệ nhà chúng ta đấy. Dương Lục Thuận vội nói, lão tẩu tử, chuyện ân nhân hay không ân nhân thì đừng nhắc nữa. Nhắc đến chuyện này, bác sĩ Hà lại xúc động, bà nhìn Vệ Biên nói, Biên Biên à, làm người không thể vong ân. Năm đó con cũng biết đấy, con đi làm ở xa, nếu không có Dương Thúc Thúc của con bỏ tiền bỏ sức gánh vác, hai mẹ con ta quá bụa côi cút. Lúc đó mẹ đã có ý định đi theo bố con rồi, may mà có Dương Thúc Thúc khuyên mẹ, rằng Biên Biên ngoan ngoãn hiểu chuyện, Quang Quang còn đang đi học, mất bố đã là trời sập rồi, nếu đến mẹ cũng không còn, thì các con biết phải làm sao. Mẹ lúc đó mới nói rồi, bà lau nước mắt. Vệ Biên tất nhiên nhớ như in, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Chỉ là cậu biết kiềm chế cảm xúc, khó khăn nói, mẹ, con đều nhớ cả. Dương Thúc Thúc không chỉ lo cho bố một đám tang tươm tất, mà còn giúp mẹ mở phòng khám, lo việc làm cho em gái. Mẹ không nói, con cũng sẽ mãi mãi biết ơn Dương Thúc cả đời. Dương Lục Thuận xua tay lia lịa, ôi dào, chuyện qua lâu rồi, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Lão tẩu tử, xem kìa, Biên Biên và Quang Quang đều thành đạt cả rồi, bác cũng được an hưởng tuổi già trong căn biệt thự cao cấp thế này, lão thư ký dưới suối vàng chắc chắn cũng mỉm cười. Đừng nhắc lại những chuyện đó nữa, giữ gìn sức khỏe, còn phải trông cháu cho Biên Biên và Quang Quang, nhiệm vụ của bác vẫn chưa hoàn thành đâu. Câu nói này lại khiến bác sĩ Hà rưng rưng mà cười, nói, Lục tử nói đúng, nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành. Hai đứa bay, cả Tiểu Tiêu nữa, đều phải nhanh lên một chút, nhân lúc tôi còn khỏe, tôi trông con cho chúng bay. Vệ Biên, Vệ Quang và Dương Tiểu Tiêu đành phải đồng loạt gật đầu, lúc này mới dỗ được bác sĩ Hà không xúc động nữa. Vệ Quang thậm chí đã nắm sẵn viên thuốc trợ tim trong tay. Thấm Ngô ngồi bên cạnh Lục Thuận, tuy không xen vào được câu nào, nhưng cô cũng thật lòng mãn nguyện vì có một người chồng phẩm chất cao thượng như vậy. Sau bữa tối, bác sĩ Hà ngồi trò chuyện với vợ chồng Dương Lục Thuận một lúc rồi lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều vừa nói vừa cười vừa khóc đã làm bà tốn không ít sức lực, tuổi tác quả không tha một ai. Đương nhiên, bà cũng muốn dành không gian riêng cho những người trẻ. Bác sĩ Hà đi rồi, Dương Lục Thuận cũng không còn tâm trí tán gẫu, lòng dạ cứ canh cánh về vượng vượng, chỉ muốn mau chóng gọi điện cho con. Anh cố tình chọn thứ sáu đến Thượng Hải là để con được nghỉ cuối tuần, anh có thể có thêm thời gian ở bên con trai. Trước khi ly hôn, anh chưa từng để tâm đến con nhiều như vậy, bây giờ một năm khó gặp được mấy lần, lại nhớ nhung da diết. Đúng là khi có thì không biết trân trọng, mất đi rồi mới thấy quý giá. Dĩ nhiên, dáng vẻ lơ đãng của Dương Lục Thuận không thoát khỏi ánh mắt tinh ý của Thấm Ngôn. Đêm trước khi đi, cô còn nghe rõ Lục Thuận gọi tên vượng vượng trong mơ. Đúng là tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Thế là Thấm Ngôn tỏ vẻ hơi mệt mỏi, nói với Vệ Quang, Quang Quang, chị hơi mệt rồi, em đưa chị đến phòng khách tắm rửa nghỉ ngơi được không? Quang Quang cũng là người lanh lợi, liền nói ngay với Vệ Biên, Tiểu Tiêu và Tống Ngọc Khiết, Dương Thúc và Từ Dì đi đường mệt rồi, phải nghỉ ngơi sớm, mai còn phải đi cùng vượng vượng nữa. Anh, đã sắp xếp xe chưa? Vệ Biên nói, sắp xếp rồi, anh bảo Tiểu Lưu mai 8 giờ lái xe đến. Dương Thúc, Từ Dì, đợi hai người chơi vui vẻ với vượng vượng xong, em và Ngọc Khiết, Tiểu Tiêu sẽ đưa hai người đi dạo Thượng Hải. Khó được một lần đến đây, chơi vui là quan trọng nhất. Dương Lục Thuận lên tiếng, Thượng Hải chú không quen, đành phải theo ý các cháu vậy, ha ha. Nếu các cháu bận thì cứ lo việc của mình, để Tiểu Tiêu đi cùng chú là được rồi. Tống Ngọc Khiết có chút ngại ngùng nói, Dương Thúc, lẽ ra cháu phải đi cùng chú, nhưng công việc ở cơ quan bận quá, 2-3 ngày tới chắc không có thời gian rảnh, mong chú thông cảm ạ. Nói rồi, anh có chút e dè nhìn Quang Quang. Quang Quang bực bội nói, Tống tiến sĩ là người tài đức bận rộn, chúng tôi hiểu mà. Với lại, bảo anh đi cùng, anh có biết đi đâu không? Tống Ngọc Khiết xoa tay, lúng túng nói, đúng là không biết đi đâu, không biết đi đâu thật. Dương Lục Thuận thấy buồn cười, liếc thấy Tiểu Tiêu nén cười đến đỏ cả mặt, vội giải vây, Tiểu Tống không có thời gian cũng không sao, có Vệ Biên và Tiểu Tiêu cũng vậy thôi. Chú và Thấm Ngôn về phòng nghỉ đây, các cháu thanh niên có cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ, cứ đi chơi đi. Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn vào phòng khách. Thấy trong phòng khách nhỏ có điện thoại, Dương Lục Thuận liền ngồi xuống bên cạnh, nói, Thấm Ngôn, em đi tắm rửa trước đi, anh phải gọi ngay cho Ung Khê Sa, kẻo cô ấy ra ngoài, ở nhà không có ai. Thấm Ngôn rất hiểu ý, đi vào phòng tắm để Lục Thuận có thể nói chuyện riêng. Dù không rõ Lục Thuận và vợ cũ có như nước với lửa hay không, nhưng cô cũng đoán được những cặp đôi ly hôn trong hụt hạch khó mà giữ được lễ tiết, không nói lời cay nghiệt với nhau. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn đã vào phòng tắm đóng cửa lại, mới bắt đầu bấm số. Điện thoại mới tút 2 tiếng đã có người nhấc máy, trong ống nghe vang lên giọng trẻ con trong trẻo quen thuộc, alo, ai đấy ạ, vẫn là giọng Thượng Hải khó nghe. Dương Lục Thuận bất giác bật cười, thằng bé đúng là thông minh, thứ tiếng khó học như vậy mà cũng nói trôi chảy, alo, chú tìm Vượng Vượng. A, à, là ba à, ba ăn cơm chưa? Lòng Dương Lục Thuận ấm áp, dễ chịu, được con trai quan tâm cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao. Anh nói, con trai ngoan, ba ăn cơm rồi. Con ăn chưa? Ông bà ngoại có khỏe không? Con cũng ăn rồi à, ông bà ngoại đều khỏe. Hôm nay bà ngoại ăn 2 bát cơm, mẹ vui lắm, còn cho con 1 thanh xô. Cô! La nữa! Dương Lục Thuận nói, Vượng Vượng, con có khỏe không, hết ho chưa? Khỏi rồi à, con không mau khỏi thì không tham gia được cuộc thi hát của lớp. Ba ơi, khi nào ba đến Thượng Hải ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả, ba đang ở Thượng Hải này, con tin không? Con tin, ba không bao giờ nói dối. Nhưng ba đến Thượng Hải rồi sao không đến thăm con, chỉ gọi điện thôi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, thằng nhóc này vẫn thế, vừa biết dỗ người lớn vui lòng, vừa thích tỏ ra lém lĩnh. Anh cười nói, ba đến Thượng Hải hơi muộn, nên không tiện đến tìm con. Ngày mai ba đưa con đi công viên giải trí chơi nhé. Dạ được. Ôi, nhưng con sợ không có thời gian. Sáng mai con phải làm bài tập ở nhà, chiều đi học đàn piano, tối còn phải đi nghe hòa nhạc piano nữa. Dương Lục Thuận biết cuối tuần của con trai được sắp xếp kín mít, tuy cảm thấy con hơi nặng gánh, nhưng cũng phải thông cảm cho tấm lòng mong con thành tài của Sa Sa. Anh nói, con trai, mẹ con có ở nhà không? Ba xin phép cho con nhé. Mẹ vẫn đang ở nhà bà ngoại dưới lầu. Ba nói sẽ xin phép cho con à, vậy con cúp máy, gọi điện thoại cho mẹ về. Nói rồi cậu bé cúp máy. Dương Lục Thuận lắc đầu cười, đúng là trẻ con, sức hấp dẫn của công viên giải trí lớn hơn nhiều so với việc tập đàn piano. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống. Ly hôn với Sa Sa nửa năm, anh cũng chẳng gọi điện mấy lần, chỉ qua lời con trai mà biết đại khái rằng cô và mẹ, ông bà ngoại ở cùng một tòa chung cư có thang máy. Ông bà ngoại ở tầng 15, cô và con trai ở tầng 18. Xem ra người đàn ông đó đúng là có tiền, một lúc mua hẳn 2 căn hộ cho Sa Sa, cũng coi như chiều đúng ý cô nàng. Đợi khoảng 5 phút, Dương Lục Thuận gọi lại, vẫn là Vượng Vượng nhấc máy, ba ơi, mẹ nói sắp về rồi. Ba ơi, ba chưa đi công viên giải trí bao giờ, làm sao ba đưa con đi được? Lại phải nhờ chị Quang Quang làm hướng dẫn viên à, mai nhất định phải rủ cả chị Quang Quang đi nhé, con thích chơi với chị Quang Quang nhất. Dương Lục Thuận không khỏi bật cười. Có lẽ vì Quang Quang chiều theo mọi yêu cầu của Vượng Vượng nên cậu bé mới thích cô đến vậy. Vì là cuộc gọi nội thành, Dương Lục Thuận liền trò chuyện với Vượng Vượng, còn Sa Sa lên lầu sớm hay muộn một chút cũng không sao. Thấm Ngôn tắm xong từ phòng tắm bước ra, thấy Lục Thuận đang vui vẻ nói chuyện với con trai, cô cũng không làm phiền, một mình vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng cô cứ canh cánh chuyện khách sạn Tú Lâm, dựa vào giường suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Vệ Biên một cách hiệu quả nhất. Dương Lục Thuận đang cầm ống nghe, nghe Vượng Vượng khoe tài piano. Bản nhạc hài hước hai chú hổ mà cậu bé cũng đàn ra dáng ra hình, thì nghe thấy tiếng Sa Sa trách mắng Vượng Vượng, con bé này sao cứ không nghe lời, học piano phải đàn theo ngón mà cô giáo dạy, đàn nhạc cũng phải chọn bài nào cao nhã một chút, mấy bài này có ý nghĩa gì đâu, thật là. Tiếp đó, nghe một tiếng cạch trong ống nghe, giọng Sa Sa trở nên rõ ràng hơn, Lục Tử phải không, đến Thượng Hải rồi à? Dương Lục Thuận nói, ừ, chiều nay mới đến. Sa Sa, ba mẹ chúng ta vẫn khỏe chứ? Tại sao hai người ly hôn rồi mà vẫn gọi nhau là Lục Tử, Sa Sa, anh cũng không rõ, trong điện thoại cứ tự nhiên gọi như vậy. Gọi bố mẹ vợ cũ là ba mẹ, cũng là vì tình cảm bao năm làm con rể vẫn còn, đặc biệt là những lúc Sa Cơ lỡ vận ở huyện Nam Bình, sự chăm sóc của họ trong mọi mặt cuộc sống cũng khiến Dương Lục Thuận không thể nào quên. Ba mẹ tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh. Sao thế, đi du lịch tân hôn đến Thượng Hải chơi? Dương Lục Thuận nghe ra sự không cam lòng trong lời nói của Sasha. Họ kết hôn nhiều năm mà chưa từng cùng nhau đi du lịch. Bây giờ nghĩ lại, Dương Lục Thuận cũng cảm thấy mình đã phụ bạc Sasha trong vai trò người chồng. Anh cười nói, du lịch tân hôn gì đâu, chỉ là đến Thượng Hải có việc, cũng đang trong kỳ nghỉ phép nên đi cùng nhau thôi, chủ yếu là thăm Vượng Vượng. Ồ, Vượng Vượng bây giờ tên là Dương Dương rồi, thằng bé chê tên của quê mùa quá, đổi thành Ung Dương, chữ Dương sau vẫn là Dương trong một dịch. Dù sao thằng bé cũng là con trai anh mà. Dương Lục Thuận không mấy để tâm, không thể nói con đổi tên thì không còn là con trai của Dương Lục Thuận anh nữa. Anh nói, Ung Dương nghe hay hơn Dương Vượng thật, ý nghĩa cũng sâu sắc hơn. Chỉ là tôi gọi Vượng Vượng quen rồi, nhất thời khó đổi, cô đừng trách nhé. Sasha, ngày mai tôi định đến thăm ba mẹ chúng ta, có tiện không? Được chứ, có gì mà không tiện. Ba mẹ tôi cũng khá nhớ anh đấy. Vậy mai đến nhà ăn cơm trưa nhé, nhất định phải đưa cả cô vợ mới cưới của anh theo đấy. Cô ấy là mẹ kế của Dương Dương, cũng phải để thằng bé nhận mặt chứ, phải không? Từ Thấm Ngôn, tôi nhớ là bạn học cùng trường đảng với anh, còn từng đến nhà tôi chơi nữa, cũng là người quen cũ rồi. Đến Thượng Hải là đồng hương, người Nam Phong ở Thượng Hải không nhiều, vùng Nam Phong lại càng ít, nhất định phải đưa cô ấy đến nhé. Dương Lục Thuận vốn không định đưa Thấm Ngôn đi để tránh gặp mặt khó xử, hơn nữa Sasha đôi khi nói năng chua ngoa, cay nghiệt, sợ làm Thấm Ngôn tủi thân. Nhưng nghe Sasha nói vậy, muốn từ chối cũng không dễ. Vả lại, anh và Thấm Ngôn trước khi ly hôn không có quan hệ gì, đường đường chính chính, không sợ không dám gặp ai. Anh nói, vậy à, thế thì được, cô cho tôi địa chỉ, tôi khoảng hơn 10 giờ đến, không quá sớm chứ. Được, anh ở khách sạn à, Kiến Thiết đang lái xe ở văn phòng của tôi, để Kiến Thiết đi đón các người nhé. Dương Lục Thuận thà đi taxi chứ không muốn nhìn thấy bộ mặt của Kiến Thiết. Bây giờ Ung Gia giàu có, không cần nghĩ cũng biết bộ dạng đắc ý của Kiến Thiết thế nào. Anh vội nói, ồ, tôi ở nhà vệ biên đã sắp xếp xe rồi, không phiền Kiến Thiết đâu. Sasha, tôi khó có dịp đến Thượng Hải, hay là sau khi ăn cơm ở nhà cô, buổi chiều để tôi đưa Vượng. Dương Dương đi chơi một chuyến nhé. Tôi biết buổi chiều thằng bé phải học piano, nghỉ một buổi chắc cũng không ảnh hưởng nhiều, phải không? Lục Tử, anh không biết đấy thôi, người dạy piano cho thằng bé là một bậc thầy nổi tiếng ở Thượng Hải. Học phí 80 tệ một buổi không thành vấn đề, chỉ sợ nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến trình độ chung. Con trai tôi có năng khiếu piano lắm đấy. Gặp mặt ăn cơm là được rồi, còn đưa nó đi chơi bời gì nữa. Thằng bé còn nhỏ, tôi quản giáo nghiêm khắc mà nó còn chưa chịu vào khuôn khổ. Vả lại, anh cũng mong con trai sau này thành đạt, phải không? Dương Lục Thuận kiên nhẫn nghe Sasha lải nhải, vẫn dùng giọng thương lượng, tôi biết, nhưng tôi đã hứa với thằng bé rồi, đừng để nó thất vọng quá, phải không? Trẻ con ham chơi là bản tính, Dương Dương thông minh như vậy, nghỉ một buổi không ảnh hưởng nhiều đâu, không ảnh hưởng nhiều đâu. Thôi được rồi. Bây giờ thì biết dành thời gian cho con trai rồi đấy, sao trước đây không biết thế nhỉ? Tôi cho anh địa chỉ, đường 20, số 20, tầng 15, cửa số 6. Thật sự không cần Kiến Thiết đi đón à? Dương Lục Thuận nói, không phiền Kiến Thiết đâu, cảm ơn nhé. Cho tôi nói chuyện với con trai thêm một lát được không? Muộn rồi, Dương Dương còn phải luyện ngón nữa. Vậy nhé, tạm biệt. Dương Lục Thuận cầm ống nghe với tiếng túc túc bận rộn, ngẩn người một lúc. Anh thầm nghĩ, nếu Vượng Vượng cảm thấy gánh nặng, không vui vẻ ở Thượng Hải, mình nhất định phải đưa Vượng Vượng về thành phố lan trụ, mình không tin là mình không dạy dỗ tốt được con. Với tâm trạng lo lắng như vậy, anh đi tắm. Trở về phòng, thấy Thấm Ngôn đang dựa vào giường lật xem một cuốn tạp chí thời trang nào đó, anh cười nói, ngày mai chúng ta cùng đi thăm Vượng Vượng nhé. Thấm Ngôn ngẩng đầu lên nói, được chứ, em đã muốn gặp cậu nhóc lém lỉnh đó từ lâu rồi. Lần trước gặp là lúc em đến nhà anh, giờ chắc còn thông minh, hoạt bát hơn nữa nhỉ. Dương Lục Thuận cũng ngồi xuống, tựa lưng vào giường bên cạnh Thấm Ngôn, nói, ngày mai là đến nhà ông bà ngoại của Vượng Vượng ăn cơm. Đến Thượng Hải rồi, không thể không đến thăm họ. Nếu em cảm thấy không tiện, không đi cũng được. Thấm Ngôn nói, đến thăm các cụ là phải đạo, có gì mà không tiện chứ. Em không đi giám sát, sợ hai người tình cũ không rủ cũng tới thì sao? Nói rồi cô bật cười. Dương Lục Thuận biết đây là lời Thấm Ngôn an ủi mình. Chắc ngày mai nhà họ Ung cũng không quá khó xử. Chưa kể là Ung Khe Sa chủ động đề nghị ly hôn, lại còn tìm được một chàng rể mới giàu có như vậy, có lẽ khoe khoang còn không kịp nữa là. Tính cách nhà họ Ung là vậy, khi mình ở thế mạnh thì sẽ tỏ vẻ thương hại người khác. Dù tự an ủi mình như vậy, nhưng khi Dương Lục Thuận bấm chung cửa nhà họ Ung, anh vẫn không khỏi căng thẳng. Không phải sợ mình khó xử, mà là thật sự không muốn Thấm Ngôn phải chịu tủi thân cùng mình. Người mở cửa là Vượng Vượng. Cậu bé thấy ba, reo lên một tiếng rồi lao vào lòng anh. Dương Lục Thuận lập tức ngồi xổm xuống, đón lấy con rồi nhấc bổng lên, vừa hôn vừa nựng, luôn miệng nói, thằng nhóc giỏi, lại nặng hơn rồi, ba sắp bế không nổi nữa rồi. Tiếp đó là Ung Phụ Mẫu bước ra. Ung Phụ cười nói, Lục Tử, khách quý đấy, mau vào nhà ngồi. Đây là vợ của Lục Tử phải không, mời vào. Ung Mẫu nhìn cảnh cha con thân thiết, trong lòng thấy không vui. Người con rể Lục Tử này thật không có gì để chê. Con rể mới tuy tiền nhiều không tiêu hết, nhưng lại không được tâm lý như Lục Tử. Bà cũng chào hỏi, Lục Tử à, con có lòng đến thăm chúng ta vui lắm. Dương Lục Thuận liền giới thiệu Thấm Ngôn với Ung Phụ Mẫu. Thấm Ngôn giơ túi quà lớn lên nói, chào chú Ung, dì Ung. Đây là chút lòng thành của cháu và anh Lục Thuận, còn có ít đặc sản quê nhà do ba mẹ anh Lục Thuận gửi. Ung Phụ cười sang sảng, ồ, ông bạn già vẫn còn nhớ đến tôi cơ à, ông bà thông gia vẫn khỏe cả chứ. Dương Lục Thuận nhân lúc đó quan sát căn nhà. Trang trí không tệ nhưng hơi nhỏ, trần nhà cũng không cao, nhưng hai ông bà ở cùng một người giúp việc cũng đủ rộng rãi. Anh nhận lấy chén trà từ người giúp việc, nói, ba mẹ con vẫn khỏe, cũng nhờ con gửi lời hỏi thăm hai người. Vừa nói, anh vừa nhìn quanh căn nhà, tấm tắc khen, nhà đẹp thật đấy ạ, tốt hơn nhiều so với ở Nam Bình ngày trước, thoải mái, yên tĩnh, rất hợp để hai người an hưởng tuổi già. Ung Phụ cũng gật đầu, đúng vậy, nhà cửa cũng được. Ung Mẫu thấy chồng định khoe khoang, vội chen vào, tôi vẫn ở không quen, không có người quen để nói chuyện, hàng xóm láng giềng cũng không qua lại. Xuống lầu còn phải đi thang máy, bị nhốt trong cái phòng nhỏ đó tôi khó chịu lắm. Ôi, thành phố lớn chỉ hợp với người trẻ các con thôi, tôi không quen được. Dương Lục Thuận cười nói, thành phố lớn vẫn tốt hơn ạ, điều kiện mọi mặt đều tốt, quan trọng là tốt cho việc chữa bệnh của mẹ, cái này thì Nam Phong không thể so được đâu ạ, con thấy sắc mặt mẹ tốt hơn nhiều rồi, nếu không biết, ai mà nghĩ mẹ là bệnh nhân ung thư chứ. Sa Sa chăm sóc tốt quá. Sa Sa vẫn chưa về ạ, Ung Mẫu nhìn Lục Tử, rồi lại nhìn Thấm Ngôn đang cười dịu dàng, khẽ nói chuyện với Vượng Vượng, bà cứ có cảm giác muốn khóc. Bà cảm thấy con gái mình đã có lỗi với Lục Tử, khiến bà là mẹ cũng mất mặt trước mặt anh. Từ lúc bà bị bệnh đến Thượng Hải chữa trị, Lục Tử đã lo lắng không ít, còn đón họ về nhà ở, không ngờ Sa Sa nói ly hôn là ly hôn, lý do là cặp với một ông chủ giàu có. Nói là theo đuổi tình yêu, nhưng thực chất là làm bại hoại gia phong, nói khó nghe là hồng hạnh xuất tường, ngoại tình. Dù có bị nhà chồng chỉ vào mặt mắng cũng không dám cãi lại. Không ngờ Lục Tử vẫn đến thăm họ, không tính toán chuyện cũ mà vẫn gọi ba mẹ. So sánh ra, người con rể của này trông thuận mắt hơn con rể mới nhiều. Điều khiến Ung Mẫu canh cánh nhất là Yến Hưng Quốc vẫn chưa tổ chức đám cưới với Sa Sa. Dù Sa Sa nói đã đăng ký kết hôn, nhưng trong mắt bà, giấy kết hôn có thể không cần, nhưng tiệc cưới thì không thể không tổ chức. Nghe Dương Lục Thuận hỏi đến Sa Sa, bà gượng cười nói, Sa Sa à, nó đi làm từ sáng sớm, nói là sẽ về kịp ăn cơm. Cũng không còn sớm nữa, tôi bảo người giúp việc nấu cơm đây. Ông nó, nói chuyện với Lục Tử đi, tôi vào bếp xem sao. Đi đến cửa bếp, bà quay lại nhìn Lục Tử. Thấy anh vẫn như xưa, ngồi nói chuyện với ông già, bà không kìm được nước mắt. Chén trà còn chưa uống hết, cửa mở, Ung Khê Sa trong bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện. Ngay cả Dương Lục Thuận khi mới nhìn cũng phải ngẩn người. Không thể không thừa nhận, sự kết hợp giữa trang phục, kiểu tóc và lớp trang điểm nhẹ nhàng có hiệu quả cực tốt. Ung Khê Sa không chỉ đẹp hơn mà còn có khí chất hơn. Thành phố lớn có thể thay đổi một người nhanh chóng như vậy, tiền bạc chính là mấu chốt. Đi sau cô là một người đàn ông cao lớn. Trang phục tất nhiên cũng rất lịch lãm, không cần nói cũng biết là Yến Hưng Quốc. Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đứng dậy. Yến Hưng Quốc ngay khi bước vào cửa cũng nhanh chóng đánh giá vợ chồng Dương Lục Thuận. Anh ta cảm thấy Dương Lục Thuận vẫn rất có phong thái lãnh đạo, còn vợ của Dương Lục Thuận thì rất bình thường. Tuy ngoại hình, khí chất không tệ, nhưng so với Sa Sa vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Có lẽ nữ cán bộ trong cơ quan nhà nước đều phải như vậy. Từ Thấm Ngôn tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội quan sát Sa Sa. Đầu tiên cô kinh ngạc vì Sa Sa ngày càng trẻ ra, bản thân mình thua kém về ngoại hình rất nhiều, trong lòng không khỏi có chút buồn bã. May mà khi thấy Yến Hưng Quốc tuy tướng mạo đường hoàng nhưng ánh mắt lại có phần khinh bạc, hoàn toàn không có vẻ đỉnh đạt, vững chãi như Lục Thuận, tâm trạng cô mới thoải mái trở lại. Sự chung thủy của phụ nữ trong tình cảm cũng đòi hỏi người đàn ông phải chuyên nhất, vẫn là người đàn ông như Lục Thuận mới có cảm giác an toàn. Ánh mắt đầu tiên của Ung Khê Sa cũng nhìn về phía Từ Thấm Ngôn, cô lập tức không còn cảm thấy áp lực. So về ngoại hình, vóc dáng, Từ Thấm Ngôn không phải là đối thủ. Tuổi tác của mình còn lớn hơn Từ Thấm Ngôn, nhưng trong Từ Thấm Ngôn lại quê mùa. Nhìn lại Dương Lục Thuận, anh vẫn phong độ, lịch lãm như vậy, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta mê đắm. Nếu nói Yến Hưng Quốc là một ly cocktail lãng mạn, thì Dương Lục Thuận chính là một bến cảng bình yên. Phụ nữ chỉ khi mệt mỏi mới nhớ đến bến cảng để nương náu, còn cocktail chỉ dùng để tô điểm cho cuộc sống. Và cuộc sống của Ung Khe Sa cô hiện tại cần chính là cocktail. Thế là cô khoác tay Yến Hưng Quốc, bước lên giới thiệu, đây là chồng cũ của em, Dương Lục Thuận, và vợ mới cưới của anh ấy, Từ Thấm Ngôn. Còn đây là Yến Hưng Quốc. Hai người đàn ông cười, bắt tay nhau. Vốn dĩ phải là tình địch cướp vợ, nhưng trời lại ban cho một người yêu tốt hơn, nên Dương Lục Thuận không những không oán hận mà còn có chút biết ơn. Nụ cười của anh rất chân thành, Yến Tổng, anh là tấm gương của các doanh nhân tư nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Yến Hưng Quốc có chút gượng gạo khi đối diện Dương Lục Thuận, nụ cười trên môi anh ta càng thêm giả tạo, nghe Sa Sa bảo anh giờ đã là phó bí thư trưởng thành ủy rồi, đúng là lãnh đạo cấp cao có khác. Chào bí thư trưởng, chào bí thư trưởng. Bọn em làm doanh nghiệp tư nhân, sợ nhất là các vị lãnh đạo chính quyền, ha ha. Đàn ông hàn huyên, phụ nữ cũng không rảnh rỗi. Sa Sa nói với Vượng Vượng, Dương Dương, đây là mẹ kế của con đấy, phải nghe lời mẹ kế nhé. Thấm Ngôn kéo tay Vượng Vượng nói, đừng gọi mẹ kế. Mẹ kế làm thằng bé sợ. Cứ gọi là dì là được rồi. Dì biết Vượng. Dương Dương là một đứa trẻ ngoan, dì thích nhất. Ung phụ thấy mình bị kẹt ở giữa không thoải mái, chào hỏi con rể cũ và con rể mới một tiếng rồi kéo Vượng Vượng vào bếp ăn vụng. Lời nói vừa rồi của Sa Sa, ông làm ông ngoại nghe còn thấy khó chịu. Đàn bà các người đấu đá nhau, đừng lôi cháu ngoại ngoan của tôi ra làm đề tài. Dương Lục Thuận nhận điếu thuốc Yến Hưng Quốc đưa. Người ta là chủ, mình là khách. Phải khiêm tốn một chút. Anh cười nói, Yến Tổng, chức phó bí thư trưởng của tôi chỉ là hữu danh vô thực, không có thực quyền, không đáng nhắc đến. Ngược lại, tập đoàn Thần Thiên Lực của anh phát triển nhanh chóng, ngày càng thịnh vượng, anh mới là trụ cột của công cuộc cải cách mở cửa trong thời đại mới. Nếu Yến Tổng có hứng thú mở rộng kinh doanh đến các thành phố phía Nam, tôi xin thay mặt thành ủy, chính quyền thành phố Lan Trụ nhiệt liệt chào đón anh. Yến Hưng Quốc nghe Dương Lục Thuận khen ngợi doanh nghiệp của mình, giọng điệu không khác gì các lãnh đạo chính quyền anh ta từng gặp. Hơn nữa lại càng có phong thái lãnh đạo, bất giác anh ta bắt đầu thói quen nịnh bợ, bí thư trưởng quá khen rồi, Thần Thiên Lực của tôi có được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước, cùng sự ủng hộ hết mình của các cấp lãnh đạo. Không có chính sách cải cách mở cửa tốt đẹp, e rằng bây giờ tôi vẫn chỉ là một anh thợ nguội trong nhà máy. Dương Lục Thuận nói, đương nhiên đầu tiên phải kể đến chính sách tốt của chúng ta, thứ hai cũng là do Yến Tổng có thể giải phóng tư tưởng, mạnh dạn tiến lên. Bây giờ chẳng phải vẫn có nhiều công nhân không nỡ bỏ bát cơm sắt. Thà ở trong nhà máy đánh bài, than vãn chứ không dám tự mình khởi nghiệp sao? Anh là người giàu lên trước, không thể quên lời của đồng chí Tiểu Bình, làm giàu trước rồi phải dẫn dắt người khác cùng làm giàu. Yến Hưng Quốc gật đầu lia lịa, vân vân, lời của bí thư trưởng tôi nhất định ghi lòng tạc dạ, ghi lòng tạc dạ. Đàn ông bàn chuyện lớn, phụ nữ nói chuyện nhỏ. Thấm Ngôn thấy Sa Sa mở miệng ra là lời lẽ tầm thường, phá hỏng hình tượng ban đầu, biết rằng quần áo trang sức chỉ có thể thay đổi vẻ ngoài của một người, còn bản chất thì khó đổi. Đã vậy, cô thích hư vinh, thì tân bốc cô vài câu cũng chẳng sao. Cô mỉm cười nói, chị Ung, em nhớ chị hơn em 1-2 tuổi, nhưng chúng ta đứng cạnh nhau, có khi chị lại phải gọi em bằng chị rồi. Ung Khe Sa đã không ít công sức cho việc làm đẹp, chăm sóc da. Tiền bỏ ra là để nghe người ta tân bốc. Tiếc là ở Thượng Hải mỹ nữ như mây, cô lại phụ trách mảng kinh doanh, từ trước đến nay chỉ có cô đi tân bốc người khác. Hôm nay hiếm có người tân bốc, lại còn là vợ của chồng cũ. Ban đầu còn định mỉa mai, châm chọc Từ Thấm Ngôn và Dương Lục Thuận đã sớm qua lại với nhau để chứng minh cho sự trong sạch của mình, nhưng giờ cũng chẳng còn bận tâm nữa, liền tứ tiếp kể về các mẹo làm đẹp, chăm sóc da, rồi đến kinh nghiệm phối đồ. Mục đích của Thấm Ngôn chỉ là ăn xong bữa cơm một cách suôn sẻ rồi đưa Vượng Vượng đi chơi, hạ mình một chút để giữ hòa khí chung, vẫn tốt hơn nhiều so với việc đối đầu căng thẳng. Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn và Ung Khe Sa có thể nói chuyện với nhau, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Nói chuyện chính trị với người làm kinh doanh quả là chuyện nhỏ. Huống hồ tâm lý dân sợ quan từ xưa đến nay của người Trung Quốc, anh luôn nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện. Mà những lãnh đạo chính quyền Yến Hưng Quốc tiếp xúc đều cao cao tại thượng, anh ta chỉ có thể ngước nhìn. Còn những quan chức cấp thấp đối với anh ta khách sáo chẳng qua là muốn kiếm chút lợi lộc. Lãnh đạo thực sự dùng thái độ bình thường để nói chuyện với anh ta như Dương Lục Thuận gần như không có. Cộng thêm chút áy náy đối với Dương Lục Thuận, anh ta lại cảm thấy Dương Bí Thư trưởng là một người bạn đáng để kết giao. Nếu thực sự muốn mở rộng kinh doanh về phía Nam, có lẽ đến lúc đó còn có thể nhờ Dương Bí Thư trưởng giúp đỡ. Trong bầu không khí như vậy, bữa cơm trưa quả thực diễn ra suôn sẻ, hòa thuận. Ung Khe Sa cũng không ngăn cản nhiều mà để vợ chồng Dương Lục Thuận đưa Vượng Vượng đi. Chỉ là nhìn vợ chồng Dương Lục Thuận ân ái, rồi nghĩ đến bản thân mình tuy được Yến Hưng Quốc cho 2 căn hộ, được phụ trách một văn phòng, nhưng cuối cùng vẫn chưa chính thức kết hôn. Điều khiến cô phiền lòng hơn nữa là một nữ nhân viên trong văn phòng tên Hà Thục Viện. Người phụ nữ đó vừa trẻ, vừa đẹp, lại có năng lực. Ban đầu còn làm việc chăm chỉ, thật thà, cho đến khi được lão Yến trọng dụng thì bắt đầu lộ rõ bản chất hồ ly tinh, trước mặt sau lưng đều giả tạo. Nếu thực sự nắm được bằng chứng cô ta quyến rũ lão Yến, nhất định phải bảo Kiến Thiết lái xe tông chết cô ta. Bực mình hơn là mẹ của lão Yến. Vốn dĩ giữ bà ở lại Thượng Hải để mình tận tình chăm sóc, hòng có được một tờ giấy hôn thú. Không ngờ bà lão đó lại nằng nặc đòi về quê. Phiền não thì phiền não, vẫn phải dùng hết bản lĩnh để giữ chặt trái tim lão Yến. Nghĩ vậy, cô liền nở nụ cười quyến rũ mà lão Yến thích nhất. Dương Lục Thuận gặp được con trai, cùng Thấm Ngôn đưa cậu bé đi chơi thỏa thích cả buổi chiều. Anh biết Vượng Vượng tuy gánh nặng học hành khá lớn nhưng không hề có thái độ chán ghét, ngược lại còn rất hứng thú với việc học piano và tham gia lớp Olympic toán. Hơn nữa, chất lượng giáo dục cao của trường học ở Thượng Hải khiến Dương Lục Thuận cũng cảm thấy Vượng Vượng thay đổi không ít, cả lời nói lẫn cử chỉ đều tiến bộ hơn trước rất nhiều. Vì vậy, anh cũng không còn ý định đưa Vượng Vượng về ở bên mình nữa. Suy cho cùng, trẻ con ở bên mẹ vẫn được yêu thương chăm sóc nhiều hơn ở bên cha. Dù Thấm Ngôn có hiền thục đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc vì sợ con tuổi thân, sợ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mà đâm ra nuông chiều dung túng. Về mặt dạy dỗ con cái, Sa Sa vẫn rất có trách nhiệm. Hai ngày sau đó, Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn được Quang Quang và Tiểu Tiêu đưa đi tham quan một vòng Thượng Hải đang phát triển nhanh chóng, đến con đường Nam Kinh nổi tiếng cả nước để dạo các cửa hàng. Chỉ có điều, Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn nhất quyết không ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, thà về nhà ăn chút cơm nhà đạm bạc với bác sĩ Hà. Cả một bàn người vui vẻ, náo nhiệt, ấm cúng hơn nhiều so với việc ăn sơn hào hải vị ở nhà hàng. Mục đích chính của Dương Lục Thuận khi đến Thượng Hải lần này vẫn là thuyết phục Vệ Biên và Tiểu Tiêu xem có thể mua lại khách sạn Tú Lâm hay không. Nhưng Vệ Biên dường như rất bận rộn, vội vội vàng vàng về nhà ăn cơm mà điện thoại di động cứ réo liên tục. Điều này có thể hiểu được, ông chủ lớn chắc chắn phải bận. Thế nhưng, Dương Lục Thuận lại phát hiện Vệ Biên đang cố gượng cười, thực chất nét mặt trĩu nặng tâm sự. Anh cũng không tiện đường đột hỏi han, càng không muốn làm phiền thêm khi Vệ Biên đang bận rộn để bàn chuyện gì thực chất. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, ai biết được lúc nào Vệ Biên mới có tâm trạng tốt chứ. Hơn nữa, cái cần chơi đã chơi, cái cần xem đã xem, không thể cứ ở lì nhà họ Vệ gây phiền phức mãi được. Hai vợ chồng bàn nhau đợi Vệ Biên về ăn tối sẽ nói chuyện, không ngờ Vệ Biên lại gọi điện báo công ty có việc, không về ăn cơm, xem ra lại phải đợi đến ngày mai. Sau bữa cơm cũng không thấy Vệ Biên gọi điện về, Dương Lục Thuận không nén được lòng, gọi Tiểu Tiêu vào phòng nói, con có phát hiện không, dạo này Vệ Biên hình như có tâm sự, không biết là công ty gặp rắc rối hay chuyện gì khác. Dù sao thì con đã hé lộ mục đích chuyến đi Thượng Hải lần này cho Vệ Biên biết chưa? Tiểu Tiêu nói thật, cha, con cũng thấy Vệ Biên có chuyện. Nhưng chuyện công ty con trước nay không bao giờ hỏi đến, con cũng biết mình không có bản lĩnh xử lý. Nếu đến Vệ Biên còn không giải quyết được thì con càng chịu. Cũng vì lý do này mà con chưa kịp nói chuyện với Vệ Biên, sợ anh ấy đang tâm trạng không tốt, từ chối thẳng thừng thì không còn đường thương lượng nữa. Thấm Ngôn nói, Tiểu Tiêu, cha con và mẹ định tối nay lúc Vệ Biên về ăn cơm sẽ tìm cơ hội nói chuyện. Con xem, Vệ Biên còn không về ăn cơm, mẹ thấy chuyện này chắc không nhỏ đâu. Nhưng chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, kỳ nghỉ cưới cũng sắp hết rồi. Hay là ngày mai con đến công ty Vệ Biên thăm dò tình hình, bảo anh ấy về nhà ăn cơm, chúng ta cũng có thể nói thẳng mọi chuyện. Tiểu Tiêu thấy Dương Lục Thuận cũng gật đầu lia lịa, liền nói, được, ngày mai con nhất định sẽ lôi anh ấy về ăn cơm trưa. Ngày hôm sau, Dương Tiểu Tiêu đến công ty tìm Vệ Biên. Cậu vốn nghĩ Vệ Biên chắc chắn đang họp hoặc đang đàm phán với ai đó, không ngờ Vệ Biên lại đang ngồi thẫn thờ một mình trong phòng làm việc, mặt mày sa sầm, đôi mày nhíu chặt lại. Dương Tiểu Tiêu rất hiểu Vệ Biên, thấy cảnh này, lời nói đùa đến bên miệng cũng phải nuốt xuống. Thấy thư ký vào pha trà rồi lui ra, cậu đang định mở lời. Vệ Biên, người nãy giờ im lặng, đột nhiên hỏi, Tiêu ca, còn nhớ lão Quan Cảnh Thâm không? Dương Tiểu Tiêu suy nghĩ một lát mới nói, Quan Cảnh Thâm, không phải là quan tổng bên công ty chứng khoán sao? Một nhân vật rất có thế lực ở Thượng Hải, chỉ là quá ngông cuồng. Nhưng ông ta cũng có vốn để ngông cuồng, vì thế công ty chứng khoán của ông ta ở Thượng Hải đều do một tay ông ta gầy dựng nên. Sao vậy, lão Quan xảy ra chuyện rồi à? Vệ Biên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới khẽ nói, lão Quan bị bắt rồi, e là án tù không ngắn đâu. Tiểu Tiêu trợn tròn mắt. Cậu rời Thượng Hải chưa đầy một năm, một ông trùm chứng khoán tầm cỡ bố già, có thể hô phong hoán vũ trên đất Thượng Hải như Quan Cảnh Thâm mà lại bị bắt. Dù Dương Tiểu Tiêu đã lăn lộn nhiều năm cũng phải kinh ngạc đến sững sờ. Không chỉ Dương Tiểu Tiêu sững sờ, ngay cả Vệ Biên cũng vô cùng chấn động. Đương nhiên, chuyện này phải truy ngược về vụ giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ hồi đầu năm. Khi đó, anh suýt chút nữa đã đặt cược cả gia tài vào lão Quan. May mà anh có quan hệ riêng khá tốt với một giám đốc của chứng khoán Trung Kinh, cũng biết được bối cảnh nhà nước của Trung Kinh, nên mới chuyển sang đầu tư cho họ. Lúc đó, anh chỉ bỏ ra chưa đến 100 triệu tệ để tham gia giao dịch, nhưng tại Trung Kinh lại quen biết được cao nhân, rồi rót thêm 100 triệu nữa. Nhưng thị trường chứng khoán thời bấy giờ không hề quy củ, không có một sân chơi công bằng. Chỉ với 200 triệu vốn, thông qua các thao tác trái quy định, anh lại nắm giữ được một lượng hợp đồng của một tổ chức thành viên lên đến gần 50.000 lô. Thời điểm đó, một lô tương đương với 20.000 tệ trái phiếu, tức là anh đang nắm giữ gần 1 tỷ tệ hợp đồng tương lai trái phiếu để đánh lên, trong khi tổ chức chứng khoán của lão Quang thì đánh xuống. Cuối cùng, anh may mắn thắng lớn, hốt trọn một mẻ. Dĩ nhiên, anh cũng chia một nửa lợi nhuận cho vị cao nhân kia theo thỏa thuận, nhưng vẫn kiếm được 40 triệu. Còn lão Quang, vì hành vi liều lĩnh vi phạm quy định vào phút chót nên đã bị các cơ quan chức năng điều tra, không chỉ khiến công ty chứng khoán thua lỗ nặng mà bản thân cũng vướng vào vòng lao lý, nhận một kết cục bi thảm. Thực ra, Vệ Biên vẫn luôn theo dõi diễn biến của sự việc. Anh may mắn vì đã chọn đúng phe, không chỉ thu được lợi nhuận khổng lồ mà còn bình an vô sự. Nghĩ lại, nếu lúc đó đi theo lão Quang, e là đã thua sạch vốn liếng. Cùng là thao túng trái quy định, cùng là chà đạp thô bạo lên các quy tắc giao dịch, nhưng kết cục của hai bên lại một trời một vực. Theo anh biết, cuộc đối đầu lần đó đã sinh ra rất nhiều tỷ phú, nhưng những kẻ phất lên đó lại từ đó tránh xa thị trường hợp đồng tương lai, thậm chí không động đến cả cổ phiếu. Trước đây anh vẫn còn quan sát, còn do dự, nhưng khi lão Quang vào tù, anh mới thực sự cảm nhận được một cuộc khủng hoảng chưa từng có, một nỗi sợ hãi lạnh thấu xương. Dương Tiểu Tiêu là người ngoài cuộc, sau một thoáng kinh ngạc, cậu tưởng Vệ Biên có dính líu gì đến lão Quang, vội hỏi, Biên tổng, anh với lão Quang có phải là? Vệ Biên vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, tôi với lão Quang không có gì, không liên lụy đến tôi. Dương Tiểu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, mấy hôm nay anh lo lắng vì chuyện lão Quang bị bắt à, không liên quan đến mình thì lo làm gì, tình nghĩa giữa anh với lão Quang đâu đến mức đó. Vệ Biên lúc này mới quay đầu nhìn Tiểu Tiêu, thấy vẻ mặt cậu nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mắn, nếu không anh em mình lại phải làm lại từ đầu. May mà đã bình an qua được một kiếp nạn, cũng đã lấy được thẻ xanh định cư ở Hồng Kông, phần lớn vốn cũng đã đầu tư vào thị trường chứng khoán Hồng Kông, đã đến lúc phải rút khỏi Thượng Hải rồi. Chỉ dựa vào việc kết giao với quyền thế không phải là kế lâu dài, ai biết được quyền thế hôm nay có phải là tù nhân ngày mai không? Tiền thì không bao giờ kiếm hết được, dựa vào việc vi phạm kỷ luật, phạm pháp để kiếm tiền càng không phải là kế lâu dài. Dù có chút tiếc nuối cơ ngơi đã vất vả gầy dựng ở Thượng Hải, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc có ngày phải nhận kết cục như lão Quang. Nghĩ vậy, anh cũng tạm gác phiền muộn sang một bên, nói, Tiêu ca, hôm nay sao lại có hứng đến văn phòng tôi thế? Dương Tiểu Tiêu cười nói, tôi thấy anh mặt mày ủ rũ, hôm qua lại không về nhà ăn cơm, nên đến quan tâm anh một chút thôi. Có gì không vui thì nói ra đi, tuy tôi không có bản lĩnh giúp anh giải quyết khó khăn, nhưng nói ra thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, phải không? Vệ Biên cười ha hả, nói, cũng đúng, tôi thật sự chẳng có ai để than thở. Thực ra cũng chẳng có gì khổ sở để than, nói cho cùng, vẫn là anh sống lạc quan, phóng khoáng, tôi phải học hỏi anh mới được. Dương Tiểu Tiêu nói, thôi đi, tôi sống những ngày ăn chơi trác táng, nói trắng ra là vô tâm vô phế. Tôi muốn học anh kiếm tiền như nước còn không được đây này. Bảo tôi mặc vest đi giày da ngồi văn phòng nói năng văn vẻ, có đánh chết tôi cũng không làm được. Trưa nay không có hẹn gì chứ, về nhà ăn cơm đi. Không về với mẹ anh thì cũng phải về với canh đa của tôi, ông ấy đến Thượng Hải một chuyến cũng không dễ dàng gì. Vệ Biên nói, chỉ vì chuyện này mà anh phải chạy đến tận văn phòng tôi à, gọi điện thoại là được rồi. Vừa hay cũng không có việc gì, chúng ta đi nhanh lên, không lại không đi được bây giờ. Dương Tiểu Tiêu khá đắc ý, Biên tổng mặt mày cao có mà chỉ vài câu của mình đã khuyên được, vui vẻ nói, vậy chúng ta cùng ra chợ mua ít đồ ăn ngon, canh đa của tôi không đi nhà hàng, tiết kiệm cho anh khối tiền đấy. Vệ Biên cười nói, tôi nghe Quang Quang nói mẹ nuôi của anh không điên cuồng mua sắm ở các cửa hàng hiệu, cũng tiết kiệm cho anh không ít nhỉ. Tiểu Tiêu nói, mẹ nuôi của tôi là người phụ nữ biết vun vén gia đình, không nông cạn như Ung Khe Sa. Phụ nữ à, Diệp Tiểu Tinh cũng chỉ có ông chủ lớn như anh mới nuôi nổi thôi. Vệ Biên nói, cô ấy làm ở đài truyền hình thì phải ăn mặc đẹp một chút, với lại phụ nữ không có gu thẩm mỹ cũng không xứng với tôi, phải không? Tiểu Tiêu nói, tôi vẫn thích phụ nữ cần kiệm, vun vén gia đình, Lý Kim Quế rất giống mẹ nuôi của tôi. Vệ Biên lại tỏ ra không đồng tình, cái đó phải xem tình hình thế nào. Nhà không còn gạo ăn ngày mai mà còn tính mua bộ quần áo đẹp nào thì đúng là không biết vun vén. Nhưng nhà có của ăn của để mà còn tính toán một cân bắp cải, thì đó là keo kiệt, bủng xỉn. Giống như Tiêu ca anh đây, dù sao cũng là đại gia, lại đi tính toán chuyện phụ nữ tiêu nhiều tiền mua mấy bộ quần áo, không giống đàn ông chút nào. Ha ha! Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn đang ở nhà trò chuyện với bác sĩ Hà, thấy Vệ Biên và Tiểu Tiêu vừa nói vừa cười bước vào, hai người nhìn nhau thầm nghĩ có hy vọng rồi. Bác sĩ Hà thấy con trai về sớm như vậy thì vừa bất ngờ vừa vui mừng, liền cùng người giúp việc chuẩn bị bữa trưa, nhường lại không gian trò chuyện cho những người trẻ. Muốn thuyết phục vệ biên, chủ đề đương nhiên phải bắt đầu từ sự nghiệp của anh. Chỉ có điều, lần trước Dương Lục Thuận mời vệ biên đến huyện khai, khiến vệ biên chuẩn bị không ít việc ban đầu rồi lại không đi đến đâu, nên anh vẫn có chút ngại ngùng khi khơi mào chuyện khách sạn Tú Lâm. Thấm Ngôn liền chủ động đóng vai chính mở màn, cười nói, vệ tổng, sự nghiệp của anh ở Thượng Hải ngày một phát đạt, cũng được xem là một trong số ít những người trẻ thành công hiếm có rồi. Cung điện pha lê mà Tiểu Tiêu làm ở Xuân Giang đúng là không thể so bì với anh được. Quang Quang cũng từng đến cung điện pha lê, biết rằng các hộp đêm trên đời cơ bản đều na ná nhau. Nghĩ đến tình nghĩa trước đây của Tiểu Tiêu đối với mình và gia đình, cô cũng nhân cơ hội khuyên, Tiêu ca, trước đây anh cùng anh trai em ở Thượng Hải yên ổn như vậy, sao lại ra ngoài làm riêng thế? Nếu anh muốn quay về, anh trai em chắc chắn sẽ đồng ý, vệ biên dĩ nhiên cũng phải tỏ thái độ. Đúng vậy, Tiêu ca, anh quay về tôi nhiệt liệt chào đón, những thứ này vốn là do anh em chúng ta cùng nhau tạo dựng mà. Tiểu Tiêu biết mẹ nuôi đang dẫn dắt câu chuyện sang việc mua lại khách sạn Tú Lâm, liền phối hợp nói, con ở Thượng Hải không quen, ăn uống gì cũng không hợp, vẫn là Xuân Giang tốt hơn. Với lại ở công ty con cũng chỉ là vật trang trí, chẳng có gì thú vị. Con cũng muốn giống như biên tổng, làm chút sự nghiệp, chủ yếu là không tìm được việc gì phù hợp để làm, nên mới mở một cái hộp đêm chơi tạm. Thấm Ngôn lập tức bắt lời, vậy để mẹ cung cấp cho con một thông tin, cũng chỉ có người nhiều tiền như con mới làm nổi thôi. Tiểu Tiêu giả vờ rất hứng thú hỏi, thật sao à, mẹ nuôi giới thiệu thì chắc chắn không sai rồi. Thấm Ngôn nói, thành phố Lan Trụ của chúng ta có một khách sạn 4 sao ở Xuân Giang muốn bán. Con là Hoa Kiều ngoại tịch, nếu con dùng thân phận đó để mua lại thì chính là thành phố Lan Trụ đã thu hút được vốn đầu tư nước ngoài. Không chỉ thành phố Lan Trụ phải nhìn nhận nghiêm túc, mẹ thấy lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh Xuân Giang cũng phải coi trọng. Con thử nghĩ xem, một dự án được lãnh đạo tỉnh quan tâm, Hoa Kiều ngoại tịch như con chắc chắn sẽ được hưởng không ít lợi thế. Dương Lục Thuận cũng nói hùa theo, đúng vậy, Xuân Giang là tỉnh nội địa, rất ít doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hễ dính đến yếu tố nước ngoài là chính quyền của chúng ta sẽ rất coi trọng. Không nói là có thể mở cho con cánh cửa lớn đến đâu, nhưng chắc chắn sẽ có các chính sách ưu đãi, đặc biệt là về thuế phí của các cơ quan chức năng, đều sẽ có ưu đãi. Cộng thêm tấm biển vàng khách sạn vốn ngoại, kinh doanh chắc chắn sẽ tốt. Dương Tiểu Tiêu ban đầu rất phấn khích, nhưng ngay sau đó lại tiếc nuối nói, khách sạn 4 sao, chắc phải mấy trăm triệu mới mua được nhỉ, con không có nhiều tiền như vậy. Thấm Ngôn nói, giá cả chắc khoảng 400-500 triệu gì đó. Nếu con dùng thân phận Hoa Kiều ngoại tịch để mua, có lẽ còn có thể rẻ hơn một chút. Nếu tạo được thanh thế, hoặc tìm thêm được một đối tác hợp tác, vốn có thiếu một chút, sẽ có ngân hàng thương mại chủ động cho con vay. Cả một khách sạn to như vậy ở đó, còn sợ con quỵt nợ sao? Nói đến đối tác hợp tác, cô mỉm cười nhìn thẳng về phía vệ biên. Thực ra không cần ám chỉ, vệ biên ở bên cạnh nghe cũng đã thấy tim đập thình thịch. Anh quá hiểu cách làm việc của các cơ quan chính phủ. Nếu có vốn đầu tư nước ngoài vào, dính đến ngoại sự, các quan chức sẽ rất nhiệt tình. Một là phù hợp với chính sách lớn của Trung ương, hai là cũng là thành tích của chính quyền địa phương, có khi còn có thể kiếm được chút lợi lộc từ đó. Các thành phố mở cửa ven biển không chỉ đối với người nước ngoài, mà ngay cả với các nhà đầu tư Hồng Kông, Macau, Đài Loan cũng đều bật đèn xanh, các chính sách ưu đãi mà họ được hưởng là điều mà doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân không thể sánh bằng. Vốn dĩ vệ biên đã muốn rút khỏi Thượng Hải, sau đó dùng thân phận doanh nhân Hồng Kông đến Thâm Quyến và những nơi khác để làm một chút thực nghiệp, chỉ là tạm thời chưa có kế hoạch rõ ràng. Hơn nữa, kinh doanh khách sạn không phải chỉ có tiền là được, còn cần có một đội ngũ biết kinh doanh. Vì vậy, hành động là một chuyện, nhưng trước khi khảo sát kỹ lưỡng, anh sẽ không tùy tiện tham gia. 400-500 triệu anh có, nhưng đó cũng là toàn bộ gia sản của anh rồi. Quang Quang lại không điềm tĩnh như anh trai mình, buộc miệng nói, Tiêu ca, anh hợp tác với anh trai em đi. Nếu thật sự mua được một khách sạn lớn, tốt hơn nhiều so với làm ông chủ hộp đêm. Tiểu Tiêu thầm vui mừng, cũng nhìn vệ biên tha thiết nói, biên tổng, anh em chúng ta tiếp tục hợp tác mua lại khách sạn Tú Lâm thì thế nào? Có anh làm chủ, tôi cái gì cũng dám làm. Vệ biên nhìn Tiểu Tiêu, rồi nhìn Dương Lục Thuận cũng đang có vẻ mong đợi, cười nói, Tiêu ca, mua một khách sạn 4 sao không phải chuyện đùa. Nếu anh thật sự có hứng thú, và trong việc mua lại có thể nhận được sự giúp đỡ của Dương Thúc, tôi thấy vẫn có thể đi khảo sát xem sao. Dương Lục Thuận lập tức nói, Tiểu Tiêu, vệ biên nói đúng, trước hết cứ đi khảo sát. Nếu đáng mua, dĩ nhiên tôi sẽ tạo chút thuận lợi trong việc mua lại. Nhưng chuyện này vẫn phải do vệ biên đứng đầu. Tiểu Tiêu có nhiệt tình, nhưng bất luận là thực lực hay đầu óc kinh doanh đều không bằng cậu ấy. Ha ha, Tiểu Tiêu đừng ngại nhé, tôi nói thật lòng đấy. Tiểu Tiêu đỏ mặt, con vốn không ngại, biên tổng vốn dĩ giỏi hơn con. Bác nói vậy, ngược lại làm con ngại ngùng. Mọi người đều cười, Tiểu Tiêu nói, biên tổng, anh đừng chỉ cười không thế, nói thật đi, đến Xuân Giang mở khách sạn là một ý hay đấy. Tiểu Tinh cũng ở Xuân Giang, tôi thấy mẹ anh cũng vui lòng về Xuân Giang ở, Thượng Hải dù sao cũng không phải quê hương của chúng ta. Vệ Biên cười một lúc, vẫn không đồng ý ngay, nói, Tiêu ca, đây là dì từ giới thiệu cho anh, tôi dù có hợp tác với anh, cũng là anh làm chủ phải không? Hơn nữa, tôi ở Thượng Hải còn cả một đống việc, tôi không có nhiều tâm trí để quản lý khách sạn của anh đâu. Tiểu Tiêu sốt ruột, ấy Biên tổng, khách sạn gì của tôi chứ, tôi có bản lĩnh gì mà mở khách sạn? Anh mà không có tâm trí, tôi càng không dám mạo hiểm. Mẹ nuôi, chuyện này một mình con không làm nổi đâu. Dương Lục Thuận cũng có chút thất vọng, mấy lần định mở lời nhờ Vệ Biên giúp đỡ nhưng lại ngại ngùng. Thấm Ngôn cười nói, Tiểu Tiêu, Biên tổng cũng đâu có nói là không hợp tác với con. Nếu mà đồng ý ngay lập tức đi mua khách sạn, mẹ mới thật sự không yên tâm đấy. Đây không phải là mua bắp cải, Biên tổng nói đúng, cứ khảo sát trước, rồi hãy quyết định. Khi nào Biên tổng khởi hành đi Xuân Giang khảo sát nhỉ, Lục Thuận và mẹ cũng tiện báo cáo với lãnh đạo thành ủy, sắp xếp lịch trình, như vậy mới có thể hiểu toàn diện về tình hình khách sạn Tú Lâm, cũng giúp các anh đưa ra quyết định đúng đắn. Vệ Biên suy nghĩ một lát rồi nói, thời gian tôi tạm thời chưa xác định được. Thế này đi, chiều nay tôi về công ty xem lại lịch trình gần đây, tối chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Dương Lục Thuận thấy Vệ Biên không mấy nhiệt tình, không khỏi có chút thất vọng. May mà Vệ Biên chưa nói chết, vẫn còn có thể thương lượng. Ăn cơm xong về phòng khách, Thấm Ngôn an ủi, Lục Thuận, Vệ Biên không thể đồng ý ngay, chúng ta phải hiểu cho anh ấy. Một thương vụ mấy trăm triệu, người thường có mơ cũng không dám nghĩ tới, chúng ta không thể yêu cầu Vệ Biên không cân nhắc hậu quả mà mù quáng đồng ý được. Em thấy anh vẫn nên tìm một cơ hội nói rõ ngọn ngành chuyện thành ủy bán khách sạn cho Vệ Biên nghe. Dương Lục Thuận im lặng gật đầu, thành hay bại cũng phải cố gắng hết sức. Mãi mới đợi được Vệ Biên về nhà, Dương Lục Thuận liền mời anh vào phòng khách nói chuyện riêng. Vệ Biên, lần này tôi giới thiệu Tiểu Tiêu mua khách sạn Tú Lâm, chủ yếu vẫn là muốn Tiểu Tiêu đi vào con đường làm ăn chân chính. Dĩ nhiên, với tư cách là cán bộ chính quyền thành phố Lan Trụ, tôi cũng đang giúp lãnh đạo giải quyết vấn đề. Thành ủy quyết định bán khách sạn, chắc hẳn cũng có kế hoạch của họ. Tôi xuất phát từ trách nhiệm với công việc và sự quan tâm đối với Tiểu Tiêu. Nếu các cậu thấy việc mua lại Tú Lâm không khả thi, cũng không sao cả. Cậu làm về tài chính chứng khoán, vốn không liên quan đến kinh doanh khách sạn, tục ngữ có câu khác nghề như cách núi, tôi cũng không muốn cậu vứt bỏ sự nghiệp quen thuộc của mình để mạo hiểm bước chân vào một lĩnh vực xa lạ. Trong kinh doanh, phải có lợi nhuận mới được, phải không? Vệ Biên cười nói, Dương Thúc, thực ra cháu cũng có ý định chuyển ngành, cũng muốn Tiêu ca đi vào con đường chân chính. Gợi ý của chú cháu đã suy nghĩ rất kỹ, quyết định sẽ đi khảo sát khách sạn Tú Lâm trong thời gian tới. Nhưng cháu dù sao cũng là người ngoài ngành, phải mất chút thời gian để mời các giám đốc chuyên ngành giúp cháu đưa ra quyết định cuối cùng. Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng, cháu nhất định sẽ đưa người đến thành phố Lan Trụ. Dương Lục Thuận vô cùng cảm kích, nói, Vệ Biên, vậy thì tôi cảm ơn cậu. Lần trước ở huyện Khai đã làm cậu tốn công tốn sức mà cũng chẳng nên việc gì, tôi thật sự ngại khi lại làm phiền cậu. Vệ Biên vội nói, Dương Thúc, lần trước là do có nguyên nhân, cháu đúng là vì muốn giúp đỡ nên mới cử người đến. Lần này thì khác, có thể nói đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của cháu, cũng là nguyên nhân chính thúc đẩy cháu hạ quyết tâm. Ha ha, Dương Thúc vì công việc, cháu vì kiếm tiền, thực ra là đôi bên cùng có lợi, sao lại nói là làm phiền chứ? À, bây giờ cháu đã là công dân thường trú tại Hồng Kông, đến Lan Trụ sẽ với tư cách là một doanh nhân Hồng Kông. Điểm này mong Dương Thúc khi báo cáo với lãnh đạo thành ủy, hãy nhấn mạnh một chút. Thuyết phục Vệ Biên thành công, Dương Lục Thuận liền muốn quay về Lan Trụ. Qua liên lạc với Triệu Quân Hào, anh biết được Vương thư ký của thành ủy xem việc bán khách sạn Tú Lâm là nhiệm vụ hàng đầu, cũng không đặt hết hy vọng vào sở tài chính tỉnh mà đang tìm kiếm mối ở nhiều nơi. Đồng thời, Triệu Quân Hào cũng tiết lộ rằng thành ủy và chính quyền thành phố đã bắt đầu nghiên cứu về ban lãnh đạo của ban quản lý khu công nghiệp khu phát triển, nếu có hứng thú thì nên trình bày suy nghĩ cá nhân với Vương thư ký. Dương Lục Thuận thật sự không có hứng thú gì. Chưa nói đến việc cạnh tranh chức vụ chủ nhiệm ban quản lý rất khốc liệt, mà vạn sự khởi đầu nan, anh không muốn vừa mới kết hôn đã bận đến mức đầu tắt mặt tối, không lo được cho gia đình. Hơn nữa, Thấm Ngôn sắp mang thai, cần anh quan tâm chăm sóc nhiều hơn, chắc chắn sẽ chiếm không ít tâm sức của anh. Làm việc trong cơ quan chính phủ nhiều năm, để vừa có sự nghiệp thành công vừa có gia đình hòa thuận mỹ mãn là điều vô cùng khó khăn. Lỡ như vì công việc mà lạnh nhạt với Thấm Ngôn, dẫn đến tình cảm vợ chồng bất hòa thì anh tuyệt đối không muốn. Suy cho cùng, thất bại của cuộc hôn nhân trước, một trong những nguyên nhân quan trọng là do anh quá chú tâm vào công việc mà lơ là gia đình. Bây giờ anh nhất nhất nghe theo lời Thấm Ngôn, dù quả thực cách của cô rất hợp lý, nhưng chủ yếu vẫn là vì tôn trọng, thậm chí có phần cưng chiều. Anh cũng không hề che giấu sự sủng ái đặc biệt của mình dành cho Thấm Ngôn, con người ai mà không có thiên vị, có lựa chọn, hơn nữa Thấm Ngôn xứng đáng để anh dốc lòng đối đãi. Thấm Ngôn lại không đồng ý quay về Lan Trụ ngay, như vậy có phần lộ liễu quá. Mặc dù mục đích chính khi đến Thượng Hải là để thuyết phục Vệ Biên, nhưng cũng không thể tỏ ra quá thực dụng. Dù sao kỳ nghỉ phép cưới vẫn chưa hết, chi bằng ở lại thêm một hai ngày nữa rồi hãy đi. Dương Lục Thuận đành phải đồng ý, Vệ Biên là người làm việc sấm rền gió cuốn, sau khi giải quyết công việc của công ty một cách gọn gàng dứt khoát thì liền bay sang Hồng Kông. Anh còn chủ động nhờ Dương Lục Thuận khi về Lan Trụ thì tìm hiểu rõ một số tình hình cơ bản của khách sạn Tú Lâm rồi phản hồi cho anh, để anh có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Điều này cũng hợp với ý của Dương Lục Thuận. Trước khi đi, Thấm Ngôn đề nghị đến từ biệt hai ông bà nhà họ Uông. Nói là đến chào, chi bằng nói là đến thăm Vượng Vượng thì đúng hơn. Dương Lục Thuận cầu còn không được, liền nhờ Tiểu Tiêu đặt vé máy bay về Xuân Giang vào chiều tối, thực chất vẫn là không nỡ xa con trai, muốn ở bên con thêm một lát. Hơn 10 giờ sáng, anh lại hăm hở dẫn Thấm Ngôn đến nhà họ Uông để từ biệt. Uông phụ mẫu biết Lục Thuận chiều nay bay, liền nhiệt tình giữ họ ở lại ăn cơm trưa, Dương Lục Thuận cầu còn không được. Mãi mới đợi được đến trưa Vượng Vượng đi học về, Dương Lục Thuận cũng chẳng còn giữ hình tượng, bế bổng con trai lên hỏi han ân cần, cảnh tượng ấy khiến Thấm Ngôn nhìn mà lòng chua xót không thôi. Ung Khê Sa thấy vợ chồng Dương Lục Thuận lại đến thì có chút không vui, ngứa mắt với cảnh ân ái của Từ Thấm Ngôn và Dương Lục Thuận. Từ Thấm Ngôn thấy Ung Khê Sa một mình đón con về nhà, liền tìm cơ hội hỏi, chị Ung, Yến Tổng không về nhà ăn cơm mà. Ung Khê Sa nói một cách giữ kẻ, lão Yến bận việc kinh doanh, hôm kia văn phòng chúng tôi vừa chốt được một đơn hàng lớn, lão Yến rất coi trọng, đích thân dẫn khách đến nhà máy ở Trịnh Châu tham quan, để khách hàng hiểu toàn diện về tập đoàn Thần Thiên Lực của chúng tôi, củng cố quyết tâm hợp tác kinh doanh lâu dài với chúng tôi mà. Thấm Ngôn tấm tắc khen, đúng là doanh nhân nổi tiếng trong nước, thật sự là việc lớn việc nhỏ đều tự tay lo liệu. Em thấy tập đoàn Thần Thiên Lực tiền đồ vô lượng, chỉ là bà chủ tập đoàn cũng sắp hốt bạc đầy túi rồi. Ung Khê Sa giả vờ thờ ơ nói, tôi làm gì có phải bà chủ. Tuy tập đoàn Thần Thiên Lực là do một tay lão Yến gầy dựng nên, nhưng cũng là tập đoàn cổ phần, việc lớn vẫn phải do hội đồng quản trị quyết định. Tôi có thể xử lý tốt công việc ở văn phòng Thượng Hải là đã mãn nguyện lắm rồi. Doanh nghiệp đến tầm này, kiếm tiền chẳng qua chỉ là một dãy số, không đáng nhắc tới. Thấm Ngôn mỉm cười, lấy một xấp tiền từ trong túi ra, rất thành khẩn nói, chị Uông, Lục Thuận biết chi tiêu của Dương Dương ở Thượng Hải rất lớn. Đương nhiên là chị không thiếu tiền, nhưng Lục Thuận cũng là bố của Dương Dương, số tiền này không nhiều, chỉ có 3.000 tệ, là tấm lòng của anh ấy, mong chị Uông đừng từ chối. Uông Khê Sa cười nói, lúc ly hôn, Dương Lục Thuận đã trả đủ tiền cấp dưỡng cho con trai năm nay rồi. Hai người đều làm ở cơ quan, nhận lương cố định, đừng tốn kém nữa. Con trai là của anh ấy, cũng là của tôi, có thể bỏ chút tiền cho con học thêm chút bản lĩnh, tôi là mẹ cũng cam tâm tình nguyện, chứ không phải khoe khoang gì, hơn nữa tôi cũng có thể gánh vác được. Tấm lòng tôi xin nhận, còn tiền thì tôi không thể lấy. Thấm Ngôn vẫn đặt tiền lên bàn trà, quay đầu nhìn Lục Thuận đang vui vẻ chơi đùa với con trai, nói, chị Uông, có nghèo cũng không thể để con cái thiếu thốn việc học hành được. Lương của em và Lục Thuận không cao, không giàu có như chị và Yến Tổng, nhưng chị cứ đặt mình vào vị trí của anh ấy mà xem, chị cũng nói rồi, Lục Thuận cũng là cha của đứa bé, làm được chút nào hay chút ấy, vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, cũng là một tấm lòng. Vốn dĩ Lục Thuận định đưa tiền cho chị, nhưng em thấy anh ấy vụng về ăn nói, chúng ta đều là phụ nữ cũng dễ nói chuyện hơn. Em biết chị Uông là người thấu tình đạt lý, Lục Thuận hiếm khi được gặp con, cũng chẳng thể nói là quan tâm chăm sóc con được, nếu đến cả việc học hành trưởng thành của con mà cũng không làm được gì. Anh ấy cũng sẽ buồn, sau này cũng không thể đối mặt với con, đúng không chị? Ung Khê Sa và Dương Lục Thuận thỏa thuận ly hôn ở Nam Bình, con do cô nuôi, thỏa thuận Dương Lục Thuận mỗi tháng chu cấp 130 tệ tiền sinh hoạt phí. Theo mức sống ở Nam Bình thì đủ, nhưng đến Thượng Hải thì có hơi ít. Chỉ là hiện tại cô quả thực không thiếu tiền, nhưng người ta đã chủ động mang tiền đến, không lấy thì phí. Nếu cô đã muốn ra vẻ hiền thục như vậy, thì cứ trả giá cho cái sự hiền thục đó đi. Dương Lục Thuận làm quan không nhận quà cáp, không tham ô, để tôi xem không có tiền thì hai người sống thế nào. Nghĩ vậy, cô bèn cười nói, từ xứ trưởng đúng là lãnh đạo, nói một hồi khiến tôi không còn gì để nói nữa. Vậy thì số tiền này tôi nhận, cô và Dương Lục Thuận cứ yên tâm, tôi đảm bảo số tiền này sẽ được dùng hết cho thằng bé, không thiếu một xu. Tiêu Đề Phụ Thấm Ngôn bật cười thành tiếng, em biết chị Uông có tiền, chút tiền này chắc chắn không đáng để chị bận tâm. Em cũng chưa nghe nói có bà mẹ nào lại đi tham ô tiền của con mình cả. Ra khỏi nhà họ Uông, Dương Lục Thuận nói với Thấm Ngôn, em đúng là người tốt, chỉ là đánh úp thế này không hay, cũng phải bàn với anh một tiếng chứ. Thấm Ngôn nói, em không bàn với anh, là vì biết anh ngại không dám mở lời với em. Số tiền này là em mượn của Tiểu Tiêu, về đến nhà sẽ trả lại cho cậu ấy. Nhưng mà chúng ta sắp tới phải sống tằn tiện một chút rồi. Hay là dứt khoát ăn cơm ở nhà ăn luôn cho xong, ở nhà không nấu nướng sẽ tiết kiệm được khối tiền. Dương Lục Thuận thấy lòng ấm lại, giả vờ trách, anh ăn ở nhà ăn thì không sao, nhưng em không phải sắp có con sao, dinh dưỡng ở nhà ăn sao theo kịp. Vượng Vượng là con anh, đứa bé trong bụng em cũng là con anh không thể bên trọng bên khinh mà hà khắc với mẹ của con anh trong tương lai được. Thấm Ngôn cười hạnh phúc, nghe câu này em vui lắm. Bây giờ Ung Khê Sa phát tài rồi, có thực lực kinh tế để tạo môi trường tốt cho con, chúng ta nghèo một chút, thà thắt lưng buộc bụng chứ không thể để phần mình làm không đủ, kẻo sau này Vượng Vượng lại hiểu lầm chúng ta, đúng không? Em là mẹ kế của Vượng Vượng, mẹ kế không phải là một từ hay ho gì, em không thể để anh khó xử được. Dương Lục Thuận nói, Thấm Ngôn, đi theo anh khiến em phải chịu ấm ức rồi. Thấy em cố tình hạ mình để chiều lòng Ung Khê Sa, lòng anh thật không dễ chịu chút nào. Thấm Ngôn nói, không sao đâu anh. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn xong rồi như kẻ thù, không tốt cho sự phát triển của con cái. Chúng ta cứ hòa thuận thế này, Vượng Vượng cũng vui hơn. Đừng coi thường trẻ con bây giờ, chúng nó hiểu chuyện lắm đấy, cái gì cũng nhìn thấy hết, trời mới biết trong cái đầu nhỏ đó đang nghĩ gì. Sau này nghỉ lễ, nếu có thể đón Vượng Vượng về nhà thì cứ cố gắng hết sức. Cái ông Yến Hưng Quốc kia chắc chắn không thể tận tâm với Vượng Vượng như chúng ta được đâu. Dương Lục Thuận cảm kích vô cùng, không thể dùng lời nào để diễn tả, chỉ trìu mến nhìn Thấm Ngôn một cái, thầm hứa sẽ không để người phụ nữ đáng được yêu thương này phải chịu khổ. Trở về Xuân Giang, vợ chồng Dương Lục Thuận không vội về Lan Trụ ngay, mà lại mời Diệp Tiểu Tinh đến nhà Tiểu Tiêu ăn bữa cơm thân mật. Diệp Tiểu Tinh có được ngày hôm nay, Dương Lục Thuận chính là đại ân nhân của cô, dù có chuyện trời sập cũng phải gác lại. Vừa vào nhà Tiểu Tiêu, thấy Dương Lục Thuận và Tiểu Tiêu đang ngồi trong phòng khách, cô theo thói quen ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận, thân mật khoác tay anh, cười tươi như hoa nói, Dương thúc thúc, hôm nay là ngày lành tháng tốt gì mà gọi con đến ăn cơm vậy à? Dương Lục Thuận rất kiêng dè cô cháu gái vừa xinh đẹp vừa biết làm nũng này, thậm chí mỗi lần gặp Diệp Tiểu Tinh, một cảnh tượng nóng bỏng trong quá khứ lại hiện về, luẩn quẩn mãi không dứt, đương nhiên còn có cả cảm giác tội lỗi. Anh vội vàng rút tay ra, nhích người sang một bên, nghi mặt nói, cháu đã là người dẫn chương trình thiếu nhi nổi tiếng của đài truyền hình tỉnh rồi, có quy củ một chút được không? Coi chừng chú mách mẹ cháu xử lý cháu đấy. Diệp Tiểu Tinh thích nhất là nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa có chút bối rối của Dương Lục Thuận. Tình cảm của cô dành cho anh rất phức tạp, tình thân, tình bạn, tình yêu dường như quyện vào nhau không thể gỡ rối. Chỉ là cô đã ra ngoài xã hội nhiều năm, lại làm việc trong đài truyền hình với các mối quan hệ phức tạp, đã nhìn thấu và lĩnh ngộ được nhiều điều, nên suy nghĩ của cô đương nhiên không đơn thuần như nụ cười của mình. Giống như việc cô dứt khoát cắt đứt tình cảm với Đường Xuân Tiền để đến với Vệ Biên, cô hiểu rằng xã hội bây giờ hoặc là có quyền, hoặc là có tiền. Vệ Biên vừa trẻ trung đẹp trai lại giàu có, tại sao lại không thể chim không chọn cành mà đậu? Dựa vào đồng lương còm cõi của cô và Đường Xuân Tiền, làm sao có thể tận hưởng cuộc sống cho thỏa thích? Đương nhiên, khi đã chọn Vệ Biên, cô cũng đã đặt trọn tình cảm của mình vào đó. Nếu thật sự là người lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, thì với nhan sắc của mình, cô đã sớm qua lại với quan lớn quyền thế hay thiếu gia nhà giàu nào rồi. Dĩ nhiên cũng là nhờ có sự chăm sóc của Liễu Giang, đôi khi không phải cứ giữ mình trong sạch là có thể giữ được tấm thân trong sạch. Cô cười khúc khích, thấy Tiểu Tiêu nhìn mình đến ngây người, liền cố tình lừa mắt nhăn mũi nói, nhìn cái gì mà nhìn, để Quế muội tử đến xử lý cậu. Rồi nhảy cẩn lên, chạy đến cửa bếp chào hỏi Từ Thấm Ngôn và Lý Kim Quế, cười nói vài câu rồi vì ghét mùi dầu mỡ nên lại ngồi xuống cạnh Dương Lục Thuận. Dương Tiểu Tiêu quả thực khó đối phó với Diệp Tiểu Tinh. Cô là bạn gái của Vệ Biên, lại thân thiết không có gì không nói với Kim Quế, còn ỷ vào cái tính nũng nịu đỏng đảnh bẩm sinh của phụ nữ, đã thế lại còn xinh đẹp động lòng người. Cách duy nhất là không trêu vào được thì tránh đi. Cậu cười hề hề nói, chị xinh nên em mới nhìn, không thích thì thôi, em không nhìn nữa là được chứ gì. Em vào bếp ăn vụn đồ ăn chắc được nhỉ. Nói rồi đứng dậy bỏ đi. Diệp Tiểu Tinh che miệng cười, quả ra sức quyến rũ chết người, đến cả Dương Lục Thuận cũng phải giả vờ chỉ nhìn tivi để lờ đi người đẹp, miệng nói, MC Diệp, mẹ chồng tương lai của cháu, bác sĩ Hà, nhờ chú mang cho cháu ít đồ, là quà cho bố mẹ cháu, không phải cố ý gọi cháu đến ăn cơm đâu, lấy đồ rồi đi đi. Diệp Tiểu Tinh càng cười tợn, nói, con cứ thích ăn vạ ở đây ăn cơm đấy, chú đuổi con đi, con gọi gì từ xử lý chú. Dương Lục Thuận cảm thấy bất lực vô cùng. Anh học được từ xử lý người khác từ miệng Vượng Vượng, thuận miệng nói ra, giờ lại bị cô nhóc đanh đá này dùng lại với mình. Anh vội nói, chú sợ cháu rồi, được chưa? Đừng cười bên tai chú nữa, điếc tai chú không đền nổi đâu. Cháu ngoan ngoãn một chút, chú sẽ cho cháu một tin tốt. Diệp Tiểu Tinh tò mò hỏi, tin tốt gì à? Dương Lục Thuận nói, chú đã khuyến khích Vệ Biên đến Xuân Giang phát triển sự nghiệp, cháu nói xem có phải tin tốt không? Diệp Tiểu Tinh ngẩn người một lúc rồi lắc đầu không tin, lừa người, Vệ Biên mà chịu rời Thượng Hải mới lạ. Mấy hôm trước còn khuyên con đến Thượng Hải, Dương Thúc cũng học được cách lừa người rồi, cẩn thận mũi dài ra đấy. Mấy kỳ này cô đang làm chương trình về Pinocchio, bất giác liền dùng luôn. Dương Lục Thuận nói, thật đấy, khách sạn Tú Lâm của thành phố Lan Trụ sắp bán, cháu biết không? Anh chỉ nói để dẫn dắt câu chuyện, không ngờ cô lại biết thật. Diệp Tiểu Tinh gật đầu lia lịa, con biết ạ, hôm kia uống trà với chị Liễu Giang là biết rồi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ cô biết thì càng tốt, cười nói, Liễu Kinh Lý đúng là luôn nhanh nhạy tin tức. Chú có đề cập với vệ biên, cậu ấy rất hứng thú hợp tác với Tiểu Tiêu để mua lại, hôm nay đã bay sang Hồng Kông để chuẩn bị giai đoạn đầu rồi, cậu ấy không nói với cháu à. Diệp Tiểu Tinh nói, anh ấy đi Hồng Kông con biết, anh ấy thường xuyên bay sang Hồng Kông nên con cũng không hỏi kỹ, hóa ra là muốn mua khách sạn Tú Lâm à. Trước đây anh ấy chưa từng kinh doanh khách sạn, sao tự dưng lại muốn làm ông chủ khách sạn thế nhỉ? Dương Thúc, chắc chắn là chú xúi dục đúng không? Thành phố Lan Trụ của các chú muốn bán khách sạn, chú liền tìm vệ biên làm người mua. Dương Lục Thuận cố tình thở dài, cô ngốc này, chẳng phải chú nghĩ cho cháu sao? Vệ biên ở Thượng Hải không có cháu để mắt tới, lỡ bị hồ ly tinh nào mê hoặc thì cháu không phải thảm rồi à, chú bảo cậu ấy đến Xuân Giang là để tiện cho cháu quản lý mà, đúng là làm ơn mắt quán. Diệp Tiểu Tinh đương nhiên cũng có nỗi lo này. Một người đàn ông vừa có tài vừa có tiền như vệ biên đúng là lựa chọn hàng đầu của biết bao cô gái trẻ. Chỉ là bề ngoài cô không thừa nhận, nói, anh ấy mà muốn lăng nhăng, em có canh chừng 24/24 cũng chỉ giữ được người, chứ không giữ được tim. Huống hồ hai người yêu nhau quan trọng nhất là tin tưởng, anh ấy mà bị hồ ly tinh mê hoặc bây giờ còn tốt hơn, đỡ hơn là cưới rồi lại. Cảm thấy câu này có hơi động chạm đến Dương Thúc, cô vội im bặt. Dương Lục Thuận lại không bị động chạm, nói, hai người ở bên nhau không phải tốt hơn sao, chú nhờ cháu giúp một việc. Diệp Tiểu Tinh liền không còn vẻ cười cợt nữa. Dương Thúc đã giúp cô rất nhiều mà chưa bao giờ đòi hỏi báo đáp. Nếu Dương Thúc đã nhờ cô giúp, dù khó khăn đến mấy cũng phải làm. Huống hồ cô thông minh, cũng đoán được Dương Thúc nhờ cô việc gì, việc lợi người lợi mình thế này sao không đồng ý ngay. Cô liền nói rất nghiêm túc, Dương Thúc, có việc gì chú cứ giao cho con đảm bảo sẽ dốc hết sức mình. Dương Lục Thuận nói thật với cháu, chú rất hy vọng vệ biên có thể mua lại khách sạn Tú Lâm, cũng mong cháu ở giữa dàn xếp, cố gắng hết sức để thúc đẩy việc này, được không? Chú tin lời của cháu, vệ biên sẽ coi trọng hơn. Diệp Tiểu Tinh hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói, cái tên vệ biên đó trong sự nghiệp rất có chủ kiến, con thật sự không chắc có thể thuyết phục được, chỉ là con sẽ cố gắng hết sức. Dương Lục Thuận cười ha hả, vậy chú nhờ cả vào cháu nhé. Tiểu Quân thế nào rồi, anh trai cháu ở viện thiết kế chắc đang vùi đầu vào công việc khó khăn nhỉ, hiếm khi gặp được nó một lần. Diệp Tiểu Tinh nói, anh trai con theo phó viện trưởng đi Bắc Kinh tham dự một hội thảo rồi. Mà nói thật, anh trai con còn có chí tiến thủ hơn con, đến giờ vẫn chưa có bạn gái nữa. Bố con cứ giục con giới thiệu đối tượng cho Tiểu Quân, muốn có cháu bé rồi. Tiêu đề phụ Dương Lục Thuận nhớ lại mấy hôm trước ở Nam Bình, lão Diệp nói Tiểu Tinh đang tìm cách giúp ông bà chuyển công tác đến Xuân Giang, sắp nghỉ hưu rồi mà còn nghĩ đến những chuyện này để làm phiền Tiểu Tinh. Anh bất giác nói, bố cháu nói muốn chuyển đến Xuân Giang, có manh mối gì chưa? Diệp Tiểu Tinh bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Ở Xuân Giang này, cô có quen biết ai máu mặt đâu. Chẳng lẽ lại phải nhờ đến Liễu Giang ra tay giúp đỡ? Nếu cứ để cô tự bơi, không biết bao nhiêu kẻ dòm ngó, thèm thuồng. Cô cười gượng gạo, cha già rồi nên lẩm cẩm, bây giờ chen chân vào Xuân Giang khó lắm, cha lại còn đòi hỏi chức này chức nọ nữa, con từ từ tìm cách vậy. Dương Lục Thuận cười nói, nếu vệ biên mua được khách sạn Tú Lâm, với thân phận ông chủ lớn là thương nhân Hồng Kông, việc điều chuyển bố mẹ vợ tương lai đến Xuân Giang chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Diệp Tiểu Tinh có nỗi khổ khó nói. Trước mặt vệ biên, cô luôn tỏ ra rất độc lập, không đến Thượng Hải, không tiêu tiền của anh, chính là để không tạo cho vệ biên ấn tượng rằng cô yêu anh vì ham mê hưởng thụ. Nếu thật sự cầu xin vệ biên, chỉ cần vung tiền ra là xong, đừng nói là chuyển đến Xuân Giang, có khi còn mua được cho bố cô một chức phó xứ. Vấn đề là chưa kết hôn đã mở miệng đòi tiền, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của mình sao? Nhưng nếu vệ biên thật sự đến Xuân Giang phát triển, hai người thường xuyên ở bên nhau, tình cảm ắt sẽ tiến triển nhanh chóng, sau khi kết hôn thì mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Hơn nữa, cô cũng thực sự sợ đêm dài lắm mộng, bất giác cũng hạ quyết tâm phải thuyết phục vệ biên. Dương Lục Thuận cũng là người làm việc chắc chắn, nghiêm túc, thậm chí ở một mức độ nào đó có phần cố chấp. Mặc dù vệ biên đã đồng ý đến Lan Trụ khảo sát, Diệp Tiểu Tinh cũng đã đồng ý dùng thân phận bạn gái để thúc đẩy việc này, nói ra thì anh cũng đã khá có trách nhiệm rồi, lãnh đạo không giao phó mà đã chủ động làm nhiều như vậy, đã đủ tích cực rồi. Nhưng một khi anh đã nhúng tay vào việc gì thì không thể dừng lại. Để có trách nhiệm với vệ biên, cũng để vệ biên thuận lợi hạ quyết tâm, sau bữa tối, anh liền liên lạc với Trương Hữu Vi ở văn phòng đại diện tại Xuân Giang. Trương Hữu Vi với tư cách là phó xứ trưởng xứ tiếp đãi của Thành ủy kiêm chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Xuân Giang, chắc chắn hiểu khá rõ về khách sạn Tú Lâm. Khách sạn đã kinh doanh hơn một năm, những mặt nào là ưu thế, những mặt nào là yếu thế, những mặt nào còn tồn tại vấn đề cần cải thiện gấp, ông ta ít nhiều đều có nhận định. Đặc biệt, Việc Vương Bỉnh Phương vô tình tiết lộ khách sạn trên sổ sách tốn gần 600 triệu tại sao chỉ bán được 4-500 triệu, rốt cuộc là do những người chịu trách nhiệm đứng đầu là cựu thư ký thành ủy đã tham ô hay là do công trình tồn tại vấn đề về chất lượng an toàn, tất cả những điều này đều nên phản hồi một cách tương đối chính xác cho vệ biên, không thể vì muốn hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình mà để vệ biên, người đã tin tưởng mình, phải trở thành kẻ ngốc bị lừa. Dương Tiểu Tiêu tiễn Canada và mẹ nuôi đi, căn nhà vốn náo nhiệt bỗng chốc tĩnh lặng hẳn. Vốn dĩ anh muốn tự mình đưa họ về hành lang, nhưng Canada nhất quyết không cho. Nhìn Canada và mẹ nuôi ngồi lên chiếc xe của thành phố hành lang rời đi, lòng anh lại dâng lên một nỗi lưu luyến khôn nguôi. Canada chỉ ở nhà anh 2 đêm, vậy mà đã khiến căn nhà thường ngày lạnh lẽo, thiếu sức sống này tràn ngập hơi ấm tình thân. Ngay cả Lý Kim Quế cũng không thể bù đắp được nỗi khao khát hơi ấm gia đình trong anh. Dương Tiểu Tiêu biết rất rõ, anh cần một người phụ nữ vừa có thể cho anh tình yêu, lại vừa có thể cho anh sự quan tâm. Một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ như anh, thứ cần nhất chính là sự an ủi về mặt tình cảm. Dù bên cạnh Dương Tiểu Tiêu chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp lộng lẫy, chim sa cá lặn, nhưng tiếc là những cô gái đó đều không hiểu, muốn chinh phục được Dương lão bản, Tiêu lão đại giàu nứt đố đổ vách này, không thể chỉ dựa vào vẻ đẹp hay sự dịu dàng như nước, mà chính là sự quan tâm, chăm sóc âm thầm như mưa dầm thấm lâu, giống như cách người mẹ yêu thương con mình. Thật may, Lý Kim Quế chính là một người phụ nữ như vậy, thế nên Dương Tiểu Tiêu vô cùng trân trọng, thực sự nếm trải được thứ tình yêu mà anh hằng mong muốn. Đàn ông đôi khi còn đơn giản hơn phụ nữ, một khi đã thực sự yêu ai thì sẽ vô cùng hết lòng. Dương Tiểu Tiêu chính là người như vậy. Ban đầu anh chỉ thuận miệng nói dối Lý Kim Quế rằng mình là nhân viên của một công ty nhỏ, và một lời nói dối cần thêm nhiều lời nói dối khác để che đậy. Chỉ là những chuyện này đối với Dương Tiểu Tiêu đều đơn giản. Để che giấu lời nói dối, anh bèn thực sự bàn bạc với đám anh em, xem nên thành lập một công ty gì vừa có thể nhanh chóng đi vào hoạt động, lại không cần quá nhiều nhân viên mà vẫn có thể vận hành, thậm chí thu nhập còn khá khẩm, ít nhất cũng phải tương xứng với mức chi tiêu của một nhân viên quèn như Dương Tiểu Tiêu. Đừng nói, trong đám anh em của Dương Tiểu Tiêu quả thực có người đầu óc lanh lợi. Là ai ư? Chính là Minh Tử, người anh em cũ đã theo chân Tiểu Tiêu từ thời còn ở Nam Bình. Khi đó, Thiết Tử và Mãnh Tử là hai kẻ liều mạng của Tiểu Tiêu, còn Minh Tử ít nhiều đóng vai trò quân sư quạt mo, những mưu kế anh ta nghĩ ra tuy không thể gọi là tài thao lược gì ghê gớm, nhưng cũng có tác dụng nhất định. Năm đó Dương Tiểu Tiêu bỏ trốn, Minh Tử cũng được chi một khoản tiền, chỉ là lúc ấy tuổi còn nhỏ, chưa biết tính toán cho tương lai nên đã ăn tiêu sạch sẽ. Đến khi phải thực sự dựa vào bản lĩnh để kiếm tiền thì lại quá khó khăn. Anh ta đã làm đủ thứ nghề, đầu óc tuy lanh lợi nhưng lại không chịu được khổ, thế nên khi Tiêu lão đại chiêu mộ lại anh em cũ, anh ta đã quyết đoán đi theo đại ca một lần nữa. Từ Nam Bình đến Xuân Giang, nhìn thấy việc kinh doanh của Thủy Tinh Cung ngày càng phát đạt, đại ca cũng chưa từng bạc đãi mình, nhưng dù sao tuổi cũng đã lớn, lại có bạn gái, anh ta cảm thấy cứ mãi lăn lộn giang hồ cũng không phải kế lâu dài. Khổ nỗi không có vốn, dĩ nhiên cũng không nỡ từ bỏ cuộc sống tự do tự tại này. Lần này đại ca nhắc đến chuyện đó, Minh Tử không khỏi động lòng. Giúp đại ca giải quyết vấn đề là chuyện nên làm, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này làm nên chuyện gì đó, thì vẫn tốt hơn là làm một tên du côn cả đời. Thế là sau khi Tiêu lão đại gạt đi không ít những ý tưởng vớ vẩn của đám anh em, Minh Tử kết hợp với kinh nghiệm lăn lộn ở Nam Phong và Xuân Giang trước đây của mình, bèn đề nghị, Tiêu ca, muốn vốn ít, mở công ty dễ, nhân viên không cần nhiều mà thu nhập lại không thấp, hay là mình mở một công ty vận tải xem sao? Không ít anh em nhao nhao lên nói ý của Minh Tử ca cũng là ý kiến tào lao, mở công ty vận tải chẳng phải phải mua rất nhiều xe tải sao, một chiếc xe tải đã mấy vạn đến chục vạn rồi, Dương Tiểu Tiêu cũng thấy không ổn, liền lắc đầu ngoài ngoài. Minh Tử sốt ruột, Tiêu ca, em không nghĩ đến chuyện tự mua xe chở hàng, thế thì vốn đầu tư lớn lắm, mà là mở một công ty vận tải, chỉ cần một giám đốc và vài nhân viên kinh doanh là đủ. Bây giờ xe tải chạy tư nhân nhiều lắm, họ lấy đâu ra nhiều mối hàng thế? Có những ông chủ muốn vận chuyển vài chuyến hàng đi, chẳng phải phải tìm xe sao? Vận chuyển hàng hóa số lượng lớn chẳng phải phải lo toa tàu, liên hệ tàu hàng sao? Trước đây toàn là họ tự tìm, công ty vận tải của chúng ta sẽ chủ động giúp họ liên hệ xe cộ, tàu bè, cũng tìm mối hàng cho các xe tải tư nhân đó, chỉ kiếm chút phí dịch vụ thôi. Các anh nói xem cần bao nhiêu vốn? Tiêu ca, ý tưởng này không tồi đâu, lương cho vài người cũng chỉ có bấy nhiêu, làm ăn tốt có lãi thì mình làm tiếp, không có lãi cũng chẳng lỗ bao nhiêu, sau khi đối phó xong với chị dâu Kim Quế của chúng ta, nói đóng cửa là đóng cửa, đơn giản cực kỳ. Cứ để em thử xem sao. Dương Tiểu Tiêu nhẩm tính nhanh trong đầu, cảm thấy ý tưởng này của Minh Tử cũng được, lại nhận ra Minh Tử dường như đang rất hăm hở, bèn cười ha hả nói, được, vẫn là đầu óc Minh Tử lanh lợi, ý tưởng đủ hay. Chuyện này cậu cứ đi làm đi, cố gắng dùng ít tiền nhất làm cho tốt là được. Hồng ca, anh bảo kế toán bên Thủy Tinh Cung chuyển tiền cho Minh Tử. Ha ha, Minh Tử, sau này tôi là nhân viên kinh doanh của công ty cậu rồi nhé, giám đốc Tiêu. Tên thật của Minh Tử là Tiêu Thừa Quảng, Minh Tử chỉ là tên hồi nhỏ cha mẹ đặt cho. Minh Tử, tức Tiêu Thừa Quảng, mừng rỡ vô cùng, nhanh chóng thuê một văn phòng gần ga tàu hàng ở Xuân Giang, đăng ký thành lập công ty vận tải Thuận Sướng, tuyển dăm ba nhân viên kinh doanh rồi khai trương. Dương Tiểu Tiêu cũng có thêm một tấm danh thiếp in dòng chữ phó giám đốc công ty vận tải Thuận Sướng tỉnh Xuân Giang, trên đó có cả số điện thoại di động và máy nhắn tin. Sau đó, anh còn đưa Lý Kim Quế đến công ty tham quan một vòng, khiến cô tin tưởng không chút nghi ngờ. Dương Tiểu Tiêu vốn không để tâm đến công ty nhỏ chỉ có 3 phòng làm việc này, mục đích chỉ là để tạm thời qua mắt Lý Kim Quế. Không ngờ đầu óc Tiêu Thừa Quản quả thực rất tốt, cộng thêm việc không gặp khó khăn về vốn, cũng không có nỗi lo về sau khi khởi nghiệp, việc kinh doanh lại phát triển rực rỡ, đến tháng thứ 2 đã đạt lợi nhuận ròng lên đến 5 vạn tệ. Dĩ nhiên, trong quá trình kinh doanh không thể tránh khỏi việc dùng thủ đoạn lưu manh để hạ bệ đối thủ, uy hiếp các tài xế xe tải tư nhân, dùng đạn bọc đường để hối lộ người ở ga tàu hỏa để có được những toa xe khan hiếm, v.v. Tiêu Thừa Quản cũng báo cáo thành tích trung thực với Tiêu Lão Đại và Hồng Ca, thậm chí còn đề xuất kế hoạch mở rộng công ty. Dương Tiểu Tiêu hiếm khi thấy trong đám anh em có người nghiêm túc làm ăn đàng hoàng, vốn dĩ tình cảm với Minh Tử cũng tốt, nên tự nhiên ra sức ủng hộ, không chỉ cần tiền là cho tiền, mà còn dẫn Minh Tử đi một vài cửa sau với thân phận doanh nhân chính đáng, tỏ rõ ý muốn dốc lòng nâng đỡ. Tiêu Thừa Quản càng dốc hết tâm sức, tuy điều hành công ty có vất vả hơn một chút, nhưng dù sao cũng là một nghề làm ăn quang minh chính đại, biết đâu còn có thể làm nên sự nghiệp. Lạc đề rồi, Dương Tiểu Tiêu ở nhà ngồi không yên, bèn lượn đến Thủy Tinh Cung. Hộp đêm vốn dĩ chỉ hoạt động về đêm, ba ngày đóng cửa, ngoài nhân viên hành chính ra, những người khác đều đang ngủ say trong chăn. Dạo này việc kinh doanh của Thủy Tinh Cung tốt vô cùng, Hồng Ca cũng bận đến mức không có thời gian lái xe làm vệ sĩ cho Tiêu Lão Đại. Với tư cách là người đứng tên giấy phép của Thủy Tinh Cung, anh ta không chỉ phải duy trì hoạt động bình thường của hộp đêm, mà còn phải giữ mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng của chính quyền địa phương, ăn uống, đánh bài không thiếu thứ gì. Dương Tiểu Tiêu, ông chủ lớn thực sự đứng sau, lại nhàn rỗi vô cùng, ngoài việc tiếp đãi một vài lãnh đạo quan trọng, những kẻ mượn oai hùng từ các sở công thương, thuế vụ, y tế, công an đều do Hồng Ca tiếp đón. Đến Thủy Tinh Cung tán gẫu với Hồng Ca, hỏi han tình hình thu nhập, định bụng ăn trưa cùng anh ta, không ngờ người của Cục Y tế quận Tây Thành đến kiểm tra gì đó, Hồng Ca và nhân viên hành chính đều phải ra đón đoàn kiểm tra, không còn thời gian tiếp Tiêu Lão Đại. Dương Tiểu Tiêu biết người dẫn đoàn đến chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng chẳng buồn gặp mặt, bèn dứt khoát rời đi, lại lượn đến công ty Thuận Sướng của Minh Tử. Nơi này tương đối yên tĩnh hơn nhiều, Tiêu Thừa Quản thấy Tiêu ca đến, liền đóng sập cửa phòng giám đốc, chuyên tâm ngồi tán gẫu với đại ca. Công ty Thuận Sướng bây giờ quy mô đã lớn hơn nhiều, có phòng tài vụ, phòng kinh doanh riêng, về cơ bản đã có hình hài của một công ty. Tiêu Thừa Quản còn làm ra vẻ để bạn gái mình làm thư ký giám đốc. Dương Tiểu Tiêu thấy họ ân ái mặn nồng không khỏi ghen tị, cầm lấy điện thoại trên bàn giám đốc gọi máy nhắn tin cho Lý Kim Quế. Tiêu Thừa Quản cười nói, Tiêu ca, gọi chị dâu đến ăn cơm mà, có phải lại muốn tôi, cả giám đốc giả mạo này, khen anh hết lời trên bàn ăn không? Dương Tiểu Tiêu cười, vỗ cho Tiêu Thừa Quản một cái, thằng nhóc này cố tình xem trò cười của tao phải không, nhưng mà nói thật nhé, giám đốc mà khen tao một câu, chị dâu mày lại hài lòng về tao thêm mấy phần, còn thường xuyên lấy mày làm gương nữa chứ. Anh xem giám đốc Tiêu kìa, tuổi tác cũng sàng sàng anh mà đã tự mình làm chủ rồi, anh phải chăm chỉ học hỏi, tranh thủ sớm ngày tự mình làm chủ đi. Tiêu Thừa Quản cười ha hả, nói, đại ca, đây là chị dâu mong chồng thành rồng đấy ạ, rồi lại đổi sang vẻ mặt cảm kích nói, đại ca, bạn gái em hôm nay có thể thật lòng ở bên em, đều là nhờ đại ca cho em làm cái chức giám đốc này. Chính em cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa, ngày nào cũng bận rộn, nhìn cấp dưới làm việc cực lực, cầm tiền thưởng em phát mà cảm kích biết ơn, thế này mới không uổng một kiếp người. Đại ca, em. Dương Tiểu Tiêu cười khà khà, nói, thằng nhóc mày có tiến bộ rồi, đại ca cũng mừng cho mày. Hồng ca nói mày đã bắt đầu nộp lợi nhuận về cho bên tài vụ rồi, thế là tốt lắm, chứng tỏ mày đã hết lòng làm việc, cũng chứng tỏ tao không nhìn lầm mày. Tiêu Thừa Quản nói, đây là việc em nên làm, huống hồ một tháng em còn nhận lương 8.000 tệ, anh em bên Thủy Tinh Cung ai cũng ghen tị với em, đặc biệt là Mãnh Tử, nói em đang tẩy trắng, he he, đại ca, em bảo đảm thành tích công ty sẽ không ngừng tăng lên. Dương Tiểu Tiêu nghe đến hai từ tẩy trắng, trong lòng không khỏi cảm khái. Mặc dù anh và đám anh em không có tổ chức hay quy củ rõ ràng như xã hội đen trong phim Hồng Kông, nhưng những việc họ làm cũng chẳng khác xã hội đen là mấy. Thủy Tinh Cung thậm chí để nâng cao chất lượng của các cô gái còn bắt đầu ép gái nhà lành làm điếm. Dù nghiêm cấm anh em buôn bán ma túy, nhưng số khách chơi thuốc trong hộp đêm cũng ngày một nhiều, ngay cả người của sở công an cũng bắt đầu bóng gió nhắc nhở. Suy cho cùng, đây không phải là kế lâu dài. Canh đa quả là có tầm nhìn xa, bảo mình mua lại khách sạn Tú Lâm. Chẳng phải cũng là muốn tạo cơ hội cho mình tẩy trắng sao? Chỉ là, một tờ giấy đã nhúng chàm liệu có thể thực sự tẩy trắng được không? Chính Dương Tiểu Tiêu cũng không chắc chắn. Nhìn Minh Tử mặc vest đi giày da trước mặt, nụ cười của anh ta tràn đầy sự mãn nguyện với cuộc sống mới, Dương Tiểu Tiêu đột nhiên nói, Minh Tử, mày thực sự muốn tẩy trắng, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với anh em bên Thủy Tinh Cung à? Tiêu Thừa Quản giật thót mình, dưới uy quyền bao năm của Tiêu lão đại, mặt anh ta lập tức tái mét, vội vàng giải thích, đại ca, em nói đùa thôi, là Mãnh Tử nói thế. Em có được ngày hôm nay đều là nhờ đại ca cả, rời xa đại ca và anh em thì là cái thá gì chứ? Dương Tiểu Tiêu mỉm cười, nói, Minh Tử, mày đừng nói vậy, chúng ta là anh em bao năm, tao nói với mày lời thật lòng. Thấy một thằng du côn như mày có thể đường hoàng mở công ty, lại còn kiếm được tiền, tao thực sự rất vui. Công ty Thuận Sướng tuy là tao bỏ vốn, nhưng có được thành tích hôm nay là công của mày. Tao trước nay đối xử với anh em không bạc, sau này không cần nộp lợi nhuận cho bên Hồng Ca nữa, coi như là của hai anh em mình, thế nào? Tiêu Thừa Quản mở to mắt, gần như không tin vào tai mình. Lời này của đại ca chẳng phải là đồng ý cho anh ta ra làm riêng sao? Dương Tiểu Tiêu nói tiếp, công ty vẫn do mày là chính, tiếp tục điều hành, lợi nhuận công ty cũng do mày tùy ý sử dụng. Mày cũng biết tao không thiếu tiền, tao đứng tên ở đây, chỉ là vì chị dâu Kim Quế của mày thôi. Mắt Tiêu Thừa Quản hoe hoe, anh ta đứng dậy, cúi gập người trước Tiêu lão đại nói, cảm ơn đại ca đã cho em cơ hội, em nhất định sẽ không phụ lòng tin của đại ca. Dương Tiểu Tiêu xua tay định nói gì đó thì điện thoại bỗng reo lên. Tiểu Tiêu cười nói, giám đốc Tiêu, nghe điện thoại đi, có mối làm ăn tới rồi. Tiêu Thừa Quản nhấc máy, lập tức cười tươi rói, là Kim Quế à, đúng đúng, là Dương Bưu gọi máy nhắn tin cho em đấy, dĩ nhiên là có tin tốt báo cho em rồi. Tin tốt gì ư, anh nói cho em biết nhé, Dương Bưu nhà em làm việc chăm chỉ, thành tích xuất sắc, anh đã chính thức quyết định hợp tác với Dương Bưu nhà em, sau này Dương Bưu nhà em cũng là ông chủ công ty rồi. Anh mà lừa em thì anh là con gấu chó, được chưa, thật đấy. Anh đoán Dương Bưu chính là muốn báo tin này cho em. Trưa nay qua ăn cơm nhé, anh mời. Xa gì mà xa, đi taxi đến đây, anh trả tiền cho. Anh gọi Dương Bưu nghe máy nhé. Tiêu Thừa Quản đặt ống nghe xuống, nhướng mày cười với Tiêu lão đại. Dương Tiểu Tiêu cũng thầm tán thưởng Minh Tử thật lanh lợi, chỉ qua một cuộc điện thoại với Kim Quế đã thể hiện sự đồng ý với đề nghị của anh, lại còn cố tình khen ngợi anh trước mặt Kim Quế. Anh giơ ngón cái với Tiêu Thừa Quản, hai anh em cùng mỉm cười, ý hiểu đã thông. Một lát sau, Dương Tiểu Tiêu cầm điện thoại lên nói, Kim Quế, trưa nay đến công ty ăn cơm nhé. Được à, vừa rồi tổng giám đốc Tiêu nói chia cho anh một nửa công ty, có thật không vậy? Dương Tiểu Tiêu nói, dĩ nhiên là thật rồi, anh đang định báo tin vui cho em thì bị lão Tiêu nhanh miệng nói trước rồi. Trưa nay lúc gọi món phải gọi mấy món thật ngon, xả cơn tức này. Anh nghe lời em nên mới có chí tiến thủ thế này, em thưởng gì cho anh nào? Thôi được rồi, tổng giám đốc Tiêu cũng vì vui mừng nên mới nói trước thôi. Anh có được ngày hôm nay đều là nhờ cơ hội tổng giám đốc Tiêu cho, đáng lẽ chúng ta phải mời tổng giám đốc Tiêu ăn cơm mới phải. Em thưởng cho anh một cái hôn trước nhé. Dương Lục Thuận nghe thấy tiếng hôn trong điện thoại, cười không ngậm được miệng, nói, vậy em mau đến công ty đi, đừng tiếc tiền, đi taxi đến nhé. Cúp điện thoại, anh nói, Minh Tử, sau này công ty có tiền, phải mua một chiếc Santana trước, như vậy mới hợp với thân phận ông chủ chứ. Tiêu Thừa Quản lại nói, xe hơi tạm thời đừng mua, sau này công ty còn phải mở rộng quy mô. Đợi đủ vốn, chúng ta phải có đội xe riêng, như vậy mới kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó đừng nói là Santana, Mercedes, BMW cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dương Tiểu Tiêu nhìn Minh Tử đầy nhiệt huyết, thành thật nói, thằng nhãi ranh, cũng có chí lớn đấy chứ. Được thôi, cứ mạnh dạn mà làm, nếu kiếm được nhiều tiền thật, tao thưởng cho mày một con Mercedes. Buổi trưa, Tiêu Thừa Quản hào phóng mời toàn thể nhân viên đi ăn. Trong bữa tiệc, anh ta đặc biệt tuyên bố trước mặt mọi người rằng Dương Bưu là đối tác của công ty, chiếm một nửa cổ phần. Dĩ nhiên công ty Thuận Sướng không phải là công ty cổ phần, chỉ có tuyên bố như vậy mới làm nổi bật thân phận mới của Dương Bưu. Các nhân viên khác đều rất ngạc nhiên, Dương Bưu cũng chẳng có thành tích gì nổi bật, sao đột nhiên lại trở thành ông chủ mới. Tiêu Thừa Quản tự có cách giải thích, anh ta nêu ra mối quan hệ của Dương Bưu với cục đường sắt, dường như công ty mà thiếu Dương Bưu thì không thể tồn tại. Người khác có thể nửa tin nửa ngờ, nhưng Lý Kim Quế lại biết mạng lưới quan hệ của Dương Bưu rất lợi hại, có Canada là phó tổng thư ký thành ủy. Có anh em tốt làm ăn lớn ở Thượng Hải, ngay cả người dẫn chương trình của đài truyền hình cũng là cô em gái thân thiết, thế nên cô cảm thấy không phải là không thể. Cô chỉ biết rằng Dương Bưu, một đứa trẻ mồ côi, có thể tay trắng làm nên cơ đồ ở Xuân Gia như vậy, chắc chắn đã phải trả giá không ít gian khổ. Vừa vui mừng, cô cũng vừa thầm yêu mến Dương Bưu sâu sắc hơn. Buổi chiều, Lý Kim Quế tận dụng thời gian ít ỏi để dọn dẹp vệ sinh văn phòng mới cho Dương Bưu, sắp xếp, là phản quần áo gọn gàng rồi mới về trường. Tiêu Thừa Quản chân thành khen ngợi. Đại ca, chị dâu thật là hiền thục quá. Trước đây em cứ nghĩ bạn gái em chịu khó, không ngờ chị dâu còn biết vung vén gia đình hơn. Anh xem, văn phòng được dọn dẹp sáng choang, sạch sẽ. Gặp phải mấy cô đàn bà nông cạn khác, đã là bà chủ rồi thì ai lại hạ mình đi dọn dẹp vệ sinh, có khi còn bắt đầu sai bảo nhân viên làm này làm nọ rồi. Dương Tiểu Tiêu cũng không giấu giếm, cười nói, tao gặp nhiều phụ nữ rồi, không phải khoe khoang, cũng phải 80 đến 100 người, tại sao tao lại chọn Kim Quế, chính là vì muốn tìm một người vợ hiền thảo, thật lòng yêu tao và biết vun vén gia đình. Chứ muốn tìm mấy cô lẳng lơ, biết ăn chơi, có chút tâm hồn tiểu tư sản, tao chỉ cần hơi ra vẻ giàu có một chút, đảm bảo sẽ có vô số cô lao vào như thiêu thân lao vào lửa. Tiêu Thừa Quản tấm tắc, đại ca đúng là lợi hại, nhìn người thật thấu đáo. Phụ nữ bây giờ không tham tiền thì ít, tìm được người phụ nữ tốt như chị dâu, quả thực chỉ có đại ca mới có phúc khí này. Dương Tiểu Tiêu tâm trạng rất tốt, bèn trò chuyện thêm với Minh Tử một lúc, cũng nghe kế hoạch phát triển của anh ta. Anh không mấy đồng tình với việc Minh Tử chỉ chăm chăm kiếm tiền để có đội xe riêng, không khỏi đưa ra ý kiến, cần gì phải phiền phức thế, bảo Mãnh Tử phát triển vài tay chân ở ga tàu hàng, mấy gã tài xế tư nhân cò kè mặt cả, không nghe lời thì dạy dỗ cho một trận, thu nạp hết mấy gã tài xế tư nhân đó về dưới trướng công ty, chẳng phải tiết kiệm được một khoản tiền lớn sao? Chỉ là công ty thu thêm chút phí, tài xế tư nhân mà chở được nhiều hàng hơn, thu nhập của họ tăng lên, có khi còn tranh nhau hợp tác với công ty chúng ta ấy chứ. Tao có quan hệ tốt với mấy sếp ở sở công an, lại gây dựng quan hệ tốt với phân cục và đồn công an sở tại, còn sợ đây không phải là địa bàn của anh em mình sao? Trước đây Tiêu Thừa Quản cũng từng có kế hoạch như vậy, quả thực rất có lợi, nhưng suy cho cùng thì sẽ không thể tẩy trắng được nữa. Chỉ là anh ta thực sự không dám làm trái ý Tiêu lão đại, chỉ biết vân vân dạ dạ đồng ý. Dương Tiểu Tiêu lập tức gọi điện cho Mãnh Tử, giao cho anh ta tạm thời đến công ty Thuận Sướng nghe theo sự sắp xếp của Minh Tử. Trời dần tối, bên ngoài gió bất thổi hung hút. Dương Tiểu Tiêu xem giờ mới hơn 4 giờ chiều, tối nay đã không thể ăn cơm cùng Lý Kim Quế, chi bằng đến Thủy Tinh Cung, diễn kịch với mấy cô gái ở đó cũng là một cách giết thời gian. Lúc này, điện thoại di động bỗng reo lên, anh vừa bấm nút nghe, nói alo một tiếng thì đã nghe thấy giọng một người phụ nữ hốt hoảng. Xin hỏi có phải là Dương, Dương Bưu không ạ? Dương Tiểu Tiêu cảm thấy giọng nói quen quen nhưng không nhớ ra là ai, bèn nói, tôi đây, cô là ai vậy? Tôi là Triệu Thúy Nga, vợ của Hồ Ung Quân. Ồ, là Triệu lão sư, có chuyện gì vậy ạ? Tôi, con gái tôi, Nộn Nộn, mất tích rồi. Dương Tiểu Tiêu vừa nghe cũng hơi lo lắng, dạo trước cậu và Canh Đa đã cùng nhau sắp xếp công việc cho cô Triệu, lo cho Nộn Nộn nhập học, nên khá hiểu hoàn cảnh gia đình Hồ Ung Quân. Vốn là một quân nhân phục viên, cậu tự nhiên có tình cảm đặc biệt với quân đội, rất kính trọng Hồ Ung Quân, người mang quân hàm hai vạch hai sao, dù tuổi tác không chênh lệch nhiều nhưng vẫn luôn miệng gọi là thủ trưởng. Hơn nữa, cậu cho rằng sở dĩ Canh Đa nhiệt tình giúp đỡ cô Triệu như vậy, thực ra cũng mang một chút tâm lý áy náy. Hồ Ung Quân có thể kiên trì với niềm tin của mình mười mấy năm như một, không tiếc để cả nhà phải thắt lưng buộc bụng, còn Canh Đa tuy vì hoàn cảnh thay đổi mà không còn giản dị như xưa, nhưng suy cho cùng vẫn là người tốt. Khi không thể giữ được phẩm giá cao thượng như Hồ Ung Quân, tất nhiên sẽ cảm thấy áy náy, tất nhiên phải làm gì đó để lòng mình được thanh thản. Bản thân Dương Tiểu Tiêu cũng vô cùng khâm phục Hồ Ung Quân, dù từ nhỏ cậu cũng sống nhờ vào sự chu cấp của Canh Đa, nhưng cậu luôn cảm thấy vì người khác mà khiến mình và gia đình phải chịu khổ thì thật quá cao thượng. Năm đó, Canh Đa cũng đâu vì giúp đỡ hai ông cháu cậu mà để mình phải chịu đói chịu rét, mọi thứ nên có chừng mực, vô tư quá lại thành ra giả tạo. Chẳng phải người xưa có câu người không vì mình, trời tru đất diệt đó sao? Dù có hơi cực đoan ích kỷ, nhưng cũng phản ánh một phần quy luật cơ bản về bản tính ích kỷ của con người. Cậu có ấn tượng với cô bé Nộn Nộn, qua vài lần tiếp xúc thấy con bé khá ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao lại có thể mất tích được? Thế là cậu cười an ủi, cô Triệu, Nộn Nộn rốt cuộc chỉ là học sinh cấp 2, chắc là ham chơi hay có lý do gì khác thôi, cô xem mới 4, 5 giờ. Không phải đâu, giáo viên ở trường gọi điện cho tôi, nói Nộn Nộn cả ngày không đến trường cũng không xin phép. Sáng nay tôi rõ ràng thấy nó đeo cặp sách đi học mà, bây giờ ở nhà không có. Ở trường cũng không, tôi đã tìm mấy chỗ nó hay đến cũng không thấy. Sáng nay tôi không nên mắng nó. Dương Tiểu Tiêu nghe giọng cô Triệu trong điện thoại càng lúc càng nghẹn ngào, cuối cùng khóc không thành tiếng. Hóa ra là con bé bị người lớn mắng nên dỗi, đến trường cũng không đi. Cậu thấy hơi lạ, cô bé Nộn Nộn trông hiền lành thế mà cũng khá nổi loạn đấy chứ. Cậu bèn nói, cô Triệu, thủ trưởng biết chuyện chưa à, có thể huy động mọi người cùng tìm mà. Anh Ung Quân nhà cô hôm qua đã xuống quân khu dưới huyện kiểm tra rồi, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy, nên mới phải gọi điện làm phiền cậu. Tôi mới đến Xuân Giang, chân ướt chân ráo, phiền cậu giúp tôi tìm con bé với được không? Dương Tiểu Tiêu đương nhiên phải nhận lời, vội vàng bắt một chiếc taxi đến gần trường của Nộn Nộn để gặp cô Triệu. Trời dần tối, gió lạnh trên phố thổi bút giá, thấy cô Triệu mặt mày lo lắng, môi tím tái, không biết vì lo sợ hay căng thẳng, thân hình mỏng manh run rẩy, lòng trắc ẩn bất giác dâng lên. Cậu vội hỏi Nộn Nộn sáng nay mặc quần áo gì, rồi gọi điện cho Hồng Ca, bảo anh cử mấy đàn em dẫn theo vài nhân viên phục vụ nam của Thủy Tinh Cung đi bốn phía tìm kiếm. Sắp xếp xong xuôi, cậu cũng cùng cô Triệu đi dọc các con phố để tìm. Mãi lúc này, qua những lời tự trách lẩm bẩm của cô Triệu, cậu mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra tối qua Nộn Nộn đi học về đã đòi mua một đôi giày thể thao mới. Con bé tham gia đội bóng chuyền của lớp, Triệu Thúy Nga tất nhiên không đồng ý, giày thể thao vừa đẹp vừa bền nhưng giá cũng không rẻ. Hơn nữa Nộn Nộn đang tuổi ăn tuổi lớn, có khi đôi giày mấy chục tệ mua về đi được một năm đã không vừa nữa. Bà đã hết lời khuyên nhủ Nộn Nộn từ bỏ ý định, tưởng rằng đứa con ngoan ngoãn sẽ hiểu, không ngờ Nộn Nộn lần đầu tiên lại khăng khăng giữ ý mình. Nếu có bố nó ở nhà, chỉ cần hắn giọng quát vài câu là xong, nhưng lão Hồ lại đi công tác, hai mẹ con cãi nhau. Sáng hôm sau, Nộn Nộn vẫn đòi mua giày mới, Triệu Thúy Nga vẫn không đồng ý, Nộn Nộn đã khóc nức nở khi ra khỏi nhà. Bình thường buổi trưa Triệu Thúy Nga ăn ở trường mình, Nộn Nộn ăn ở trường nó, nên mãi đến chiều khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện bà mới biết Nộn Nộn đã bỏ học cả ngày. Lần đầu gặp phải chuyện này, chồng lại không có nhà, nên Triệu Thúy Nga hoảng hốt mất cả hồn vía mới nói là Nộn Nộn mất tích. Dương Tiểu Tiêu vừa khuyên nhủ, vừa kiên nhẫn tìm kiếm, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra hỏi tiến triển của đám đàn em, nhưng đáng tiếc đều không có kết quả. Thấy trời đã tối hẳn, ông trời lại còn treo ngươi đổ mưa, Dương Tiểu Tiêu đành tạm thời mời cô Triệu về nhà, không thể để người lớn đổ bệnh khi đứa nhỏ còn chưa tìm thấy. Triệu Thúy Nga tất nhiên không thấy con thì không chịu về. Dương Tiểu Tiêu hết cách, đành phải nhắn tin cho Hầu Dũng, nhờ người của đồn công an tìm giúp. Tuy khu vực Hầu Dũng quản lý không phải ở đây, nhưng Triệu Thúy Nga cũng yên tâm hơn nhiều, lúc nguy cấp vẫn là tin tưởng công an nhất. Thấy Triệu Thúy Nga vừa đói vừa lạnh, Dương Tiểu Tiêu vừa kéo vừa đẩy, mời bằng được cô vào một quán cà phê ven đường, uống một ly cà phê nóng hổi thơm nồng, ăn chút bánh kem tinh xảo ngon miệng, để không đến nỗi vừa đói vừa rét mà sinh bệnh. Dương Tiểu Tiêu cũng tự gọi cho mình một miếng bánh và một ly cà phê. Trong tiếng nhạc du dương, giữa không gian ngập tràn hương sữa và cà phê, Dương Tiểu Tiêu thấy đôi môi đang mím chặt của cô Triệu đã giãn ra, cậu cũng thầm hài lòng với sự sắp xếp của mình. Cậu chợt nhớ đến lần đầu cùng Kim Quế vào quán cà phê, phụ nữ đều có điểm chung, dù vui vẻ hay lo lắng đến đâu, khi ăn uống cũng bất giác trở nên giữ kẻ, nhấp từng ngụm cà phê nhỏ, nếm từng miếng bánh nhỏ. Tất nhiên, để cô Triệu thoải mái tự nhiên hơn, cậu đã đưa mắt nhìn đi nơi khác. Chưa đầy 10 phút, Triệu Thúy Nga đã dùng giấy ăn lau miệng. Dương Tiểu Tiêu cũng không hỏi nhiều, gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Triệu Thúy Nga đột nhiên nói nhỏ, Dương Bưu, bánh ngọt ở đây ngon thật, có thể gói cho Nộn Nộn một miếng được không? Dương Tiểu Tiêu hoàn toàn không thấy vẻ gượng gạo hay ngại ngùng khi phải nhờ vả trên gương mặt cô Triệu, chỉ thấy một tình thương của mẹ hiền từ như trong giấc mơ. Dù cậu vốn là người cứng rắn cũng bị cảm động, vội vàng tự mình đứng dậy chọn hai miếng bánh mà cậu thấy tinh xảo và ngon miệng nhất gói lại. Đây đâu chỉ là hai miếng bánh, rõ ràng là tình yêu thương nồng nàn của một người mẹ. Tuy vẫn chưa có tin tức của Nộn Nộn, Triệu Thúy Nga vẫn nghe lời khuyên của Dương Tiểu Tiêu, cùng cậu trở về khu nhà tập thể của quân khu. Từ xa đã thấy cửa sổ nhà mình hắt ra ánh đèn, bà không còn để ý đến Dương Tiểu Tiêu bên cạnh, lập tức co giò chạy, xông vào nhà. Không chỉ có Nộn Nộn đang ngồi làm bài tập trước bàn học, mà Hồ Ung Quân cũng đang ngồi trên ghế sofa. Bà ôm chầm lấy Nộn Nộn, khóc nức nở, khiến Hồ Ung Quân ngơ ngác không biết làm sao. Em làm sao thế, làm sao thế? Sau đó thấy Dương Tiểu Tiêu cũng xuất hiện ở cửa, anh vội đứng dậy nhiệt tình chào hỏi, anh em Tiểu Tiêu cũng đến à, mau vào nhà ngồi. Nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt vẫn chưa tan. Triệu Thúy Nga vừa khóc vừa trách, Nộn Nộn, con dọa chết mẹ rồi, con dọa chết mẹ rồi. Nộn Nộn chỉ im lặng không nói gì. Trước mặt khách, Hồ Ung Quân cảm thấy vợ mình thật không ra thể thống gì, chuyện gì thế này, không về nhà nấu cơm, vừa vào cửa đã khóc lóc cái gì. Dương Tiểu Tiêu thấy Nộn Nộn đã ở nhà, lòng cũng nhẹ nhõm, cười nói, thủ trưởng, anh đi công tác không có nhà, Nộn Nộn không biết vì lý do gì mà không đến trường, tôi và cô Triệu tưởng con bé bị lạc hay sao đó, tìm khắp nơi rất lâu, giờ thì tốt rồi, Nộn Nộn đã ở nhà. Triệu Thúy Nga cũng dần bình tĩnh lại, sau cơn lo lắng là sự tức giận, bà nghiêm giọng nói, con khai thật cho mẹ, tại sao lại bỏ học. Hồ Ung Quân có lẽ cũng đã hiểu ra đầu đuôi, đương nhiên cũng rất nghiêm khắc, Nộn Nộn, con bỏ học trốn học. Gan càng ngày càng lớn rồi, còn không đứng nghiêm nói. Nộn Nộn cũng sợ đến phát khóc, nói, bố mẹ không mua giày thể thao cho con, các bạn trong lớp cười con, nói con là đồ nhà quê, không có giày thể thao thì không cho con chơi bóng chuyền, con không muốn bị họ chế giễu châm chọc, nên đành không đến trường nữa. Triệu Thúy Nga nghẹn lời trước câu nói của con, quay sang nói với Hồ Ung Quân, Nộn Nộn cứ đòi mua đôi giày thể thao mấy chục tệ, em nói nó đang tuổi lớn, mua về sợ đi mấy ngày đã lãng phí, hôm qua đã khuyên nó rất lâu, không ngờ. Hồ Ung Quân tức giận nói, con bé này thật không hiểu chuyện, hoàn cảnh gia đình con không phải không biết, có tiền mà không mua cho con sao, tiền trong nhà còn có việc chính đáng phải dùng. Nộn Nộn bướng bỉnh nói, mua giày cho con gái mình không phải là việc chính đáng à, bố tưởng đưa tiền cho người khác là hay lắm sao, người ta đều cười bố mẹ là đồ ngốc đấy. Hồ Ung Quân mắng to nói bậy rồi định xông lên đánh con. Dương Tiểu Tiêu thấy con bé cũng đáng thương, vội kéo Hồ Ung Quân lại giải vây, thủ trưởng, trẻ con không hiểu chuyện, giáo dục tư tưởng nhiều là được rồi. Cô Triệu là giáo viên, chắc chắn có thể dạy dỗ tốt. Con bé là con gái, đánh đập không giải quyết được vấn đề đâu. Chúng ta ra phòng sau nói chuyện, để cô Triệu phê bình dạy dỗ nó. Bị chính con gái mình mắng là đồ ngốc, lại còn nhắm vào hành động cao thượng mà anh vẫn tự hào là chu cấp cho cha mẹ của chiến hữu đã hy sinh, Hồ Ung Quân vừa tức giận vừa không khỏi đau lòng. Anh ngồi trên giường trong phòng sau, thở hổn hển. Dương Tiểu Tiêu trước tiên gọi điện cho Hầu Dũng và Hồng Ca báo đã tìm thấy đứa bé, sau đó mới đưa thuốc mời và khuyên giải, thủ trưởng, trẻ con nói năng không suy nghĩ, không đáng phải tức giận với nó. Trẻ con những năm 80 bây giờ đều là tiểu hoàng đế, con một mà, bình thường được cha mẹ nuông chiều, chúng nó đâu có hiểu chuyện của người lớn chúng ta. Nộn Nộn cũng có lòng tự trọng, tôi thấy không thể trách con bé, là do bạn học của nó không hiểu chuyện. Tôi nghĩ phải tìm giáo viên ở trường nói rõ tình hình, không thể để Nộn Nộn trở thành đối tượng chế giễu của bạn bè được. Hồ Ung Quân thở dài, con bé không hiểu chuyện, nhưng chẳng phải chúng nó cũng nghe từ người lớn mà ra sao. Tôi biết mình tự bỏ tiền túi ra giúp đỡ cha mẹ các chiến hữu sẽ bị người ta cười chê, chỉ không ngờ lại trở thành tấm gương xấu để người lớn dạy con, đến cả Nộn Nộn cũng nghe thấy. Ha ha, tôi đúng là đồ ngốc. Dương Tiểu Tiêu cười nói, trước đây người ta đề cao gian khổ giản dị, bây giờ thời thế khác rồi, điều kiện tốt hơn, tất nhiên yêu cầu về vật chất cũng cao hơn. Không nói đến quần áo của người lớn chúng ta, ngay cả trẻ con cũng ăn mặc sặc sỡ, huống hồ Xuân Giang còn là tỉnh lỵ. Nộn Nộn quả thực ăn mặc quá giản dị, trời lạnh thế này bọn trẻ đều mặc áo phao, tôi thấy Nộn Nộn vẫn mặc áo bông, trẻ con không hiểu được suy nghĩ của người lớn, khó tránh khỏi việc so bì rồi đem Nộn Nộn ra trêu chọc. Đừng nói bây giờ, hồi nhỏ nhà tôi nghèo đi chân đất đến trường cũng bị bạn học cười đấy thôi. Hồ Ung Quân cúi đầu nói, những điều cậu nói sao tôi lại không biết chứ, người ta đều nói tấm lòng cha mẹ, tôi cũng không muốn để Nộn Nộn phải khổ quá, nhưng tình hình cậu cũng biết đấy, thực sự là không còn cách nào khác. Dương Tiểu Tiêu nói, thủ trưởng, thực ra trước đây tôi cũng từng nói với Canada, dựa vào sức của hai người thì giúp được bao nhiêu chứ. Người này 30, người kia 50, nói thật lòng, bây giờ 30 tệ chẳng giải quyết được vấn đề thực tế gì. Tất nhiên ở nông thôn có thêm 30 tệ, một tháng cũng có thể ăn thêm vài bữa thịt, nhưng đó là hiệu quả có được nhờ Nộn Nộn và cô Triệu phải chịu khổ. Bây giờ là kinh tế thị trường, nói trắng ra là ai có tiền người đó có bản lĩnh. Quân đội chúng ta chẳng phải cũng bắt đầu như vậy rồi sao? Cứ lấy quân khu tỉnh ta mà nói, tại sao lại mở khách sạn, mở công ty, chẳng phải là để kiếm tiền sao? Còn nữa, ở Xuân Giang đâu đâu cũng thấy cảnh sát vũ trang giúp ngành bưu điện đào rãnh cáp, chẳng phải cũng là kiếm tiền sao? Quay phim, làm phim truyền hình nhờ quân đội giúp đỡ, quân đội vẫn thu tiền đó thôi. Suy cho cùng, bây giờ tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vạn sự đều không thể. Hồ Ung Quân rít một hơi thuốc thật mạnh, nói, Tiểu Tiêu, đừng nói nữa, đạo lý thì ai cũng hiểu một chút, nhưng tôi không thể đi ngược lại lời hứa của mình. Dù Nộn Nộn có khổ hơn nữa, người xưa còn có tích hay về tình nghĩa chu trương, tôi cũng phải xứng đáng với những người anh em đã hy sinh của mình. Hồ Ung Quân biết điển cố này là do thủ trưởng trong quân đội khen ngợi anh nên đã nói, anh cũng hỏi một vài sĩ quan có học vấn ở các học viện mới hiểu ra ngọn ngành. Dương Tiểu Tiêu tất nhiên không biết điển cố tình nghĩa chu trương, nhưng cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của nó là nói về việc giữ chữ tín, trọng lời hứa. Có điều, tình đồng đội 3 năm quân ngũ của cậu làm sao sánh được với tình nghĩa vào sinh ra tử của Hồ Ung Quân. Bây giờ cậu vẫn giữ liên lạc với vài chiến hữu, nhưng mối quan hệ ấy cũng chỉ thuần túy là chuyện làm ăn, xoay quanh đồng tiền. Cậu rất muốn giúp đỡ con người trọng tình trọng nghĩa này, nhưng đưa tiền thẳng thừng thì vừa khó xử lại không hay, chi bằng vạch cho Hồ Ung Quân một con đường, khuyên anh tận dụng những lợi thế sẵn có trong quân ngũ để kinh doanh. Vốn có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu bèn lên tiếng, thủ trưởng, anh là trưởng phòng hậu cần, quyền trong tay cũng không phải nhỏ. Đến cấp trên cũng đã chuyển hướng sang kinh tế thị trường rồi, đó là chủ trương đúng đắn. Hay là anh cũng thử tìm cách xem sao, không phải để cải thiện cuộc sống cho riêng mình, thì ít nhất cũng có thể lo cho cha mẹ của các chiến hữu đã hy sinh một cuộc sống tuổi già ấm êm hơn. Hồ Ung Quân quả thực đang phiền não vì những chuyện này. Cha mẹ của các chiến hữu tuổi đã cao, bệnh tật tự nhiên cũng nhiều, đều trông cậy vào Hồ Ung Quân, một cán bộ trong quân đội, có thể giải quyết giúp một chút, thậm chí có người còn viết thư trực tiếp xin tiền. Dựa vào thu nhập cá nhân, anh chắc chắn không thể đáp ứng được, vì thế còn phải xin lỗi các cụ. Lời đề nghị của Dương Tiểu Tiêu có chút làm anh động lòng. Ở bộ phận hậu cần bao nhiêu năm, anh cũng từng thấy một số sĩ quan lợi dụng chức quyền để tư lợi cá nhân, trước đây anh rất khinh thường, nhưng nếu lợi dụng chức quyền một cách hợp lý để làm việc tốt, có thể giải quyết được vấn đề thực tế, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, anh và Tiểu Tiêu cũng là bạn bè khá thân, chỉ có điều dù lý do có tốt đến đâu thì cũng là vi phạm kỷ luật, anh có chút không quyết định được. Dương Tiểu Tiêu giỏi quan sát sắc mặt người khác hơn nhiều, Biết lời nói của mình ít nhiều đã lay động được Hồ Ung Quân, liền tiếp tục hiến kế, thủ trưởng, bên hậu cần không phải có đội xe ô tô sao? Bình thường để không cũng là để không, cho ra ngoài chạy vài chuyến ngắn, dùng tiền kiếm được mua xăng dầu cải thiện bữa ăn cho binh sĩ, vừa rèn luyện được kỹ năng cho lính lái xe, cũng không chiếm dụng gì của công, lại còn có thể phụng dưỡng cha mẹ các chiến hữu tốt hơn, phải không? Nào là sửa chữa doanh trại các thứ, đều có thể làm được. Đến lúc có nhiều tiền thì thành lập một quỹ, mỗi tháng phát mấy trăm tiền sinh hoạt, mấy trăm tiền thuốc men, chẳng phải là các cụ đã có chỗ nương tựa tuổi già rồi sao? Hồ Ung Quân do dự một lúc lâu, cũng có thể nói là đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, cuối cùng vẫn không tỏ thái độ đồng ý, nhưng vẻ ngập ngừng của anh khiến Dương Tiểu Tiêu cảm thấy có hy vọng. Công ty của Minh Tử chẳng phải đang thiếu xe có thể kiếm ra tiền sao? Xe quân đội thì tốt quá rồi, không sợ trạm kiểm soát, chi phí lại thấp, trả cho tài xế một chút thù lao, phần lớn chẳng phải là công ty và các sĩ quan chia nhau sao? Lúc ra về, Dương Tiểu Tiêu lấy từ trong túi xách ra 2.000 tệ nói, chút tiền này không nhiều, là cá nhân tôi mua chút đồ bổ cho cha mẹ các chiến hữu của thủ trưởng, mong thủ trưởng chuyển giúp. Nghe lời cảm ơn của Hồ Ung Quân, cậu như tự nói với mình, lại như nói với anh, hai, cho một lần cũng chỉ là một lần thôi. Nhìn vẻ mặt của Hồ Ung Quân, cậu biết câu nói này hẳn đã kích động anh không nhỏ. Tiễn Tiểu Tiêu ra cửa, Hồ Ung Quân thấy Nộn Nộn vẫn còn rơm rớm nước mắt đang ăn bánh ngọt một cách ngon lành, thậm chí còn không lãng phí chút nào mà liếm sạch cả lớp kem dính trên ngón tay. Dù có là người sắt đá đến đâu cũng không khỏi xót xa trong lòng, huống hồ anh lại là cha của đứa bé. Có lẽ chính anh cũng không biết, có những thứ đã theo nỗi xót xa ấy mà tan thành mây khói. Lại nói về Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn, sau khi trở về ngôi nhà mới ở thành phố Lan Trụ, kỳ nghỉ cưới vừa kết thúc là phải bắt đầu đi làm bình thường, cũng đối mặt với việc phân công công việc mới ở thành ủy. Không cầu quyền lực nóng bỏng tay, nhưng tất nhiên cũng không hy vọng mình trở thành người có cũng được, không có cũng chẳng sao trong giới. Vì vậy, ngay tối đầu tiên về nhà, anh lại đến nhà Vương Thư Ký, chọn lúc Vương Thư Ký không có ở nhà, lấy cớ là đến thăm Dịch Vĩnh Sang. Thấm Ngôn ở Thượng Hải không mua gì nhiều cho mình, nhưng lại cẩn thận chọn một ít đồ lặt vặt xinh xắn, vừa không vi phạm nguyên tắc lại vừa dễ lấy lòng người. Dịch Vĩnh Sang cũng thấy những món đồ nhỏ như khăn lụa rất đẹp và thiết thực, đeo lên lại tôn thêm phong thái của mình, nên cảm thấy gần gũi hơn nhiều so với những người cố tình nịnh bợ bằng những món quà đắt tiền. Đôi khi vì từ chối quà cáp mà đến cả bạn bè cũng không làm được, những trường hợp như vậy không hề hiếm. Vợ của Triệu Quân Hào là Chu Địch cũng rất thích những món quà nhỏ mà Thấm Ngôn mang về từ Thượng Hải. Dương Lục Thuận nhận ra rằng tuy món quà không đáng tiền, nhưng hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi, hơn nữa tặng quà đắt tiền sẽ mất đi rất nhiều sự thanh tao. Tùy ý, ngày đầu tiên Dương Lục Thuận đi làm sau kỳ nghỉ cưới, anh phải đến gặp Tổng Thư Ký Lữ Mộc để báo cáo hết phép. Anh tiện tay biếu một hộp trà Long Tỉnh Tây Hồ chính hiệu, vừa hợp với sở thích của Tổng Thư Ký, lại vừa tỏ ra tao nhã. Lữ Mộc nhìn hộp trà Long Tỉnh, cười rất hài lòng, Lục Thuận, cảm ơn trà ngon của cậu nhé. Đi làm rồi, cá nhân có suy nghĩ gì không? Vương Thư Ký của Thành ủy đã chỉ thị, sau khi cậu cưới xong là phải có phân công công việc. Dương Lục Thuận nói, cá nhân tôi hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Nếu thực sự cho tôi cơ hội tự lựa chọn, tôi xin Tổng Thư Ký xem xét có thể để tôi làm công tác văn bản được không? Lữ Mộc cười ha hả, tốt, tôi sẽ báo cáo trung thực với Vương Thư Ký. Cậu là đồng chí đã công tác nhiều năm trong các cơ quan đảng và chính quyền, tầm quan trọng của chức vụ phó Tổng Thư Ký Thành ủy tôi cũng không cần nói nhiều. Tôi lại rất đồng ý với câu đầu tiên của cậu, là cán bộ do tổ chức bồi dưỡng thì phải có giác ngộ hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của tổ chức. Đồng chí Lục Thuận rất tốt. Dương Lục Thuận mỉm cười, những lời phía trước của Tổng Thư Ký chẳng qua chỉ là lời sáo rỗng quan cách, lời nhận xét cuối cùng mới là trọng điểm. Đã có lời nhận xét tốt, chắc hẳn việc phân công cũng sẽ không tồi. Nụ cười của anh càng thêm chắc chắn. Từ văn phòng Tổng Thư Ký đi ra, về đến văn phòng của mình, Vương Bỉnh Phương đã đợi sẵn ở trong. Dương Lục Thuận cười nói, lão Vương, đến đúng lúc lắm, biết ông thích uống cà phê, vợ tôi đã đích thân chọn cho ông ít hạt cà phê, chỉ không biết có hợp khẩu vị của ông không. Vương Bỉnh Phương nói, vì mà tôi đến đúng lúc, tôi đợi hạt cà phê của cậu đấy chứ. Trưa nay về nhà phải thưởng thức cho ra trò, nếu thật sự ngon, tôi sẽ đích thân gọi điện đến hội phụ nữ để cảm ơn đồng chí Thấm Ngôn. Dương Lục Thuận thấy Vương Bỉnh Phương như mèo thấy cá con, vừa ngửi vừa hít, không khỏi bật cười, lão Vương, muốn uống cà phê thì ra quán, cần gì phải tự xay tự pha cho phiền phức. Vương Bỉnh Phương cười một tiếng, ra vẻ rất hưởng thụ, rồi nói một cách bí ẩn, cậu em, e là cậu sắp phải phụ trách công việc ở khu phát triển rồi. Không đợi Dương Lục Thuận hỏi, ông ta cười ha hả rồi cầm túi hạt cà phê đi mất. Vương Bỉnh Phương cố tình tỏ ra cao siêu khó đoán, nhưng thực chất ông ta cũng không chắc chắn liệu Dương Lục Thuận có được nội định phụ trách khu phát triển hay không. Kể từ khi tỉnh đồng ý cho thành phố Lan Trụ xây dựng khu công nghiệp phát triển, việc ai sẽ đứng ra chủ trì đã trở thành chủ đề nóng. Ban thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu về ban lãnh đạo mới của khu phát triển, cả ban tổ chức thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều đã soạn thảo danh sách nhân sự tương ứng. Các chức vụ như phó bí thư công ủy, phó chủ nhiệm ban quản lý về cơ bản đã được chốt, duy chỉ có chức vụ bí thư và chủ nhiệm là chưa có quyết định rõ ràng. Nói trắng ra là Vương thư ký của thành ủy đã thay đổi thông lệ trong việc bàn bạc vấn đề nhân sự. Theo lệ thường, khi nghiên cứu một ban lãnh đạo mới, trước hết phải định đoạt người đứng đầu, sau đó mới sắp xếp các phó. Lần này, ông ta nghe nói quy trình đã bị đảo ngược, chủ yếu nghiên cứu việc sắp xếp các phó trước. Vương Bỉnh Phương không đủ tư cách tham dự cuộc họp ban thường vụ, nhưng ông ta là người của Lữ bí thư trưởng, lại là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, quan hệ với bí thư trưởng rất thân thiết, nên tiện miệng hỏi thăm. Việc này không chỉ để thỏa mãn trí tò mò cá nhân, mà còn do một số người có cơ hội cạnh tranh chức chủ nhiệm nhờ vả. Tiếc là bí thư trưởng chỉ cho ông ta một câu nói chẳng đầu chẳng cuối, thời buổi bất thường, ắt phải dùng người phi thường. Vương Bỉnh Phương làm việc trong cơ quan thành ủy đã nhiều năm, ông ta biết những câu nói có vẻ bâng quơ của lãnh đạo thực chất lại rất có chủ đích. Thời buổi bất thường có lẽ ám chỉ tình hình chính trị hiện tại của Lan Trụ rất đặc biệt. Vụ án của vị bí thư thành ủy tiền nhiệm tuy đã ngã ngũ, nhưng dư âm của nó vẫn còn ảnh hưởng đến Lan Trụ. Thị trưởng Vương Cẩn nhậm chức ở Lan Trụ cũng mới được 2 năm, còn bí thư thành ủy Vương Hoàng Trí thì lại càng là người mới đến. Trớ trêu thay, bí thư và thị trưởng lại không thống nhất ý kiến về việc thành phố có nên xây dựng khu phát triển hay không. Dĩ nhiên, việc bí thư có thể nhận được sự ủng hộ và phê duyệt từ tỉnh đã giúp ông chiếm thế thượng phong, nhưng đó không phải là ưu thế tuyệt đối. 2 năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để thị trưởng có được một nhóm người ủng hộ riêng. Vậy thì người phi thường cũng dễ hiểu rồi. Dự án mà bí thư đã tranh thủ được thì tất nhiên phải có trách nhiệm đến cùng, vậy thì chỉ có thể bổ nhiệm người mà mình tuyệt đối tin tưởng. Hơn nữa, người này còn phải kiên quyết thực hiện mọi chỉ thị của bí thư. Người phi thường còn phải có thủ đoạn phi thường. Thực ra, phân tích đến đây, người phi thường kia gần như đã lộ diện. Tuy nhiên, cá nhân Vương Bỉnh Phương lại không mấy lạc quan về Dương Lục Thuận, dù sao thì ở huyện Khai cũng quá thảm hại. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với Dương Lục Thuận, ông ta lại cảm thấy con người này vẫn hát hò, nhảy múa, uống rượu như thường, tái hôn rồi cũng đưa vợ đi Thượng Hải du lịch, cách đối nhân xử thế không hề cao ngạo, cứng nhắc như lời đồn. Vì vậy, ông ta mới thử một phen. Chỉ là lúc ra về, ông ta để ý đến vẻ mặt của Dương Lục Thuận, có chút kinh ngạc nhưng không quá mạnh mẽ, dường như cũng có chút đột ngột. Nếu thực sự không biết gì thì phản ứng như vậy cũng khá bình thường. Quan chức cấp cao đến bậc này ít nhiều cũng có sự thâm trầm, dù chưa đến mức Thái Sơn đổ trước mặt mà sắc không đổi thì chắc chắn cũng không quá thất thố, hỉ nộ không lộ ra mặt mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng nếu trong lòng đã biết rõ mà còn giả vờ, vậy thì con người này phải hết sức đề phòng. Dù vậy, trong lòng Vương Bỉnh Phương cũng mong Dương Lục Thuận không kìm được tò mò mà tìm đến hỏi ông ta. Như vậy, ông ta có thể cung cấp chút thông tin, quan hệ vốn đã không tệ, đôi khi trò chuyện sâu hơn một chút là có thể trở thành bạn bè tri kỷ. Nếu Dương Lục Thuận thực sự tìm đến hỏi, cho dù sau này anh không thể phụ trách khu phát triển, anh cũng sẽ mang lòng cảm kích. Trong cơ quan, tin tức linh thông là vô cùng quan trọng. Chỉ là đợi mãi không thấy ai đến, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có, khiến chính ông ta lại thấy lòng dạ bất an, cả buổi sáng chẳng làm được gì, không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Lẽ nào Dương Lục Thuận đã sớm biết chắc tin này rồi? Dương Lục Thuận nghe Vương Bỉnh Phương nói vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Khi anh liên lạc với Triệu Quân Hào còn dặn anh phải đi tranh thủ với Vương Thư Ký. Điều đó cho thấy anh không phải là lựa chọn hàng đầu của lãnh đạo thành ủy, mà bản thân anh cũng chẳng có ý định tranh giành. Hơn nữa, tin đồn hành lang, tuy không phải là không có căn cứ, nhưng cũng chỉ là suy đoán của những người biết chút ít về tình hình. Dương Lục Thuận là cấp dưới cũ của Vương Thư Ký, theo thông lệ, lãnh đạo trọng dụng người của mình là chuyện thường tình, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều bất lợi. Làm tốt thì không sao, nhưng nếu xảy ra sai sót thì hậu quả khôn lường. Lãnh đạo tin tưởng giao phó, mà lại làm hỏng việc, thì thất sủng là cái chắc, thậm chí còn bị trừng phạt nặng hơn để răn đe cũng không phải là chuyện hiếm. Anh đã hy sinh một lần, không muốn vấp ngã thêm nữa. Phục tùng sự sắp xếp của tổ chức nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó thực sự là suy nghĩ của Dương Lục Thuận. Anh không màng quyền cao chức trọng, chỉ cần một chỗ dung thân là đủ. Tuy nhiên, đã có tin đồn thì anh tất nhiên sẽ không tò mò đi tìm hiểu thực hư. Nhưng nhất định phải nhanh chóng báo cáo với Vương Thư Ký về việc đã liên lạc với vệ biên ở Thượng Hải để thu mua khách sạn Tú Lâm. Vốn dĩ anh định đợi vệ biên có tin tốt mới báo cáo, xem ra bây giờ phải làm trước rồi. Lỡ như bị lão Vương nói trúng, sau này tổ chức tìm anh nói chuyện mới đề cập đến, thì sẽ đi ngược lại với ý định ban đầu của Thấm Ngôn, rằng đây là lựa chọn chủ động vì công việc chứ không phải bị động để báo đáp ân huệ của ai đó. Dương Lục Thuận suy đi tính lại trong văn phòng, rồi liên lạc với Triệu Quân Hào, xem có thể sắp xếp gặp Vương Thư Ký sớm một chút không. Triệu Quân Hào tưởng Dương Lục Thuận nóng lòng muốn xác định công việc được phân công, dĩ nhiên cũng vì quan hệ riêng tư thân thiết giữa hai người, nên đã tìm cơ hội báo cáo với Vương Thư Ký. Vương Hoằng Trí bèn bảo Triệu Quân Hào thông báo cho Dương Lục Thuận, tối đến nhà ông nói chuyện. Chỉ là lúc Triệu Quân Hào chuyển lời cho Dương Lục Thuận thì đã gần đến giờ tan làm buổi trưa. Vương Bỉnh Phương ở văn phòng cả buổi sáng không nhận được một lời nào của Dương Lục Thuận, đoán rằng anh đã sớm có tin tức chính xác. Cảm thấy quan hệ hai người cũng không tệ, ông ta bèn lấy cớ cảm ơn món quà Dương Lục Thuận mang từ Thượng Hải về, mời anh ăn cơm trưa. Dương Lục Thuận đâu còn tâm trí nào ăn cơm với lão Vương, anh cười từ chối, Bỉnh Phương huynh, một chút quà mọn mà đã để huynh mời cơm, không cần phải tốn kém vậy đâu. Hơn nữa vợ tôi đã gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm rồi, cô ấy tự mình xuống bếp làm món ngon, mong lão huynh thông cảm và lượng thứ cho nhé. Vương Bỉnh Phương đành phải thông cảm và lượng thứ. Dương Lục Thuận mới chính thức đi làm, cơ quan chưa cấp xe riêng, bản thân anh cũng chưa chuẩn bị phương tiện đi lại. Không ít cán bộ nhỏ trong cơ quan đã mua xe máy để đi lại, hoặc là đi xe đạp. Còn phó bí thư thành ủy như Dương Lục Thuận vẫn có đặc quyền, tiền taxi được thanh toán thực tế. Các phó bí thư trưởng khác không có xe riêng thì hoặc tự liên hệ với đơn vị đối tác để dùng xe công vào việc riêng, hoặc ra ngoài bắt taxi. Ngay cả các cán bộ cốt cán trong phòng ban cũng ít người đi xe đạp, hiếm khi chen chúc trên xe buýt. Dương Lục Thuận đến Lan Trụ cũng không có ý định chơi trội, có xe đi nhờ thì đi nhờ, không có thì ngồi taxi. Giám đốc Lan Viên là Tả Du có đề nghị dùng xe của khách sạn để đưa đón, nhưng Dương Lục Thuận không muốn quá phô trương nên đã khéo léo từ chối. Tiêu Đề Phân Chương vừa đáp lại lời chào của những cán bộ quen và không quen trong cơ quan, Dương Lục Thuận vừa kẹp chiếc cặp, ngược gió đi ra khỏi khu phức hợp thành ủy. Ủy ban nhân dân. Vì gần cổng chính không cho phép taxi dừng đổ, anh phải đi bộ một đoạn mới gọi được xe. Đang đi, anh bỗng nghe có người gọi mình từ phía sau. Quay người lại nhìn, thì ra là Trương Xuân Tử, phó chủ nhiệm văn phòng đại diện tại Xuân Giang. Cô đang lái một chiếc xe Honda màu trắng, chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười chào anh. Anh để ý biển số xe là của Lan Trụ, bèn dừng bước, là Trương chủ nhiệm à, về Lan Trụ từ khi nào thế? Trương Xuân Tử cười tươi như hoa, bí thư trưởng, có phải về nhà không ạ? Lên xe đi, em đưa anh về. Dương Lục Thuận khách sáo, không cần phiền cô đâu, phía trước có taxi rồi. Tôi bắt xe về là được. Trương Xuân Tử mỉm cười hờn dỗi, chu đôi môi xinh xắn lên nói, bí thư trưởng, từ chối ý tốt của phụ nữ là không ga lăng đâu nhé, lên đi mà. Dương Lục Thuận đành lắc đầu, thôi được, cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy phiền Trương chủ nhiệm nhé. Anh vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ. Trong xe không chỉ ấm áp như mùa xuân mà còn thoang thoảng hương thơm, đúng là xe của phụ nữ có khác. Anh lại nói, khu dân cư hạnh phúc, cô biết đường chứ? Trương Xuân Tử rất duyên dáng vuốt lại mái tóc, hàm răng trắng của cô trông thật ưa nhìn, biết chứ, đừng thấy em ở Xuân Giang mà lầm, thực ra em lớn lên ở Lan Trụ từ nhỏ, đường nào cũng rành. Rồi cô từ từ cho xe chạy. Dương Lục Thuận thầm nghĩ cô gái này đúng là một thiên sinh vưu vật, mỗi cử chỉ hành động đều rất thu hút người khác phái. Anh trấn tĩnh lại, nói, Trương chủ nhiệm, về Lan Trụ báo cáo công tác à, có chỗ ăn cơm chưa, nếu chưa thì đến nhà tôi đi, Thấm Ngôn tự mình xuống bếp đấy. Trương Xuân Tử cười nói, bí thư trưởng, cứ gọi em là Xuân Tử thôi à, cái chức chủ nhiệm cỏn con của em có đáng gì đâu. Chị Thấm Ngôn thật là khéo tay, bí thư trưởng đúng là có phúc. Em cũng thèm được nếm thử tài nghệ của chị lắm, nhưng hôm nay em có hẹn trước rồi, để lần sau em thu xếp đến thăm chị, lúc đó nhất định phải ăn cho đã mới được. Dương Lục Thuận biết Thấm Ngôn ở văn phòng đại diện khá hợp với Trương Xuân Tử, hôm nay lại được đi nhờ xe thơm của người đẹp miễn phí, anh lại mời lần nữa, vậy nói thế nhé, lúc nào rảnh thì gọi điện trước cho tôi hoặc Thấm Ngôn, chúng tôi sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Tiêu Đề Phân Chương Trương Xuân Tử gật đầu lia lịa, nhất định, em còn phải học chị mấy món tủ nữa chứ. Bí thư trưởng, em nghe nói anh sắp đến khu phát triển à, đây là lần thứ hai có người đề cập, Dương Lục Thuận mỉm cười không nói gì, cũng không biết trả lời thế nào cho phải. Nếu nói mình hoàn toàn không biết, lỡ sau này thành sự thật, khó tránh bị người ta xem thường. Càng không thể nói là có, nếu không đi được thì sẽ bị người ta cười cho thối mũi. Trương Xuân Tử cũng chỉ khơi mào, không mong nghe được câu trả lời thực tế, cô tự nói tiếp. Thành phố quyết định bán khách sạn Tú Lâm, văn phòng đại diện chắc phải chuyển chỗ. Bí thư trưởng, em phụ trách công tác lễ tân 3 năm rồi, cho em về khu phát triển làm công tác lễ tân đi, em có kinh nghiệm lắm. Dương Lục Thuận cười nói, nhà cô đều ở Xuân Giang, cô muốn về Lan Trụ, chồng cô chắc chắn không đồng ý đâu. Hơn nữa bán Tú Lâm đâu có nghĩa là giải thể văn phòng đại diện. Anh có chút bất ngờ khi một người phụ nữ xinh đẹp lại bàn công việc thẳng thắn như vậy, nếu là đàn ông chắc chắn sẽ vòng vo tam quốc. Trương Xuân Tử cười quyến rũ. Nghiêng mặt nhìn Dương Lục Thuận nói, bí thư trưởng, chính vì biết anh sẽ đến khu phát triển chủ trì, em mới vui vẻ về Lan Trụ đấy chứ, liên quan gì đến chồng em, anh ấy nghe em hết. Dương Lục Thuận lắc đầu cười, Xuân Giang là tỉnh lỵ, mọi mặt đều tốt hơn Lan Trụ nhiều, nước chảy chỗ trũng, người đi chỗ cao mà. Anh vừa không thừa nhận sẽ đến khu phát triển, vừa không hứa hẹn gì. Trương Xuân Tử giả vờ nũng nịu, bí thư trưởng không đồng ý, em sẽ nói với chị của em, hừ. Cái vẻ mặt đó rõ ràng là đang trách anh rể không trượng nghĩa, khiến cô em vợ đây không vui. Dương Lục Thuận thầm cười khổ, xem ra việc mình đến khu phát triển gần như là sự thật rồi. Vương Bỉnh Phương đã nói vậy, Trương Xuân Tử lại từ tận Xuân Giang xa xôi đến cho mình đi nhờ xe. Thực ra, nếu nói về năng lực làm lễ tân của Trương Xuân Tử thì không có gì để chê, không chỉ bản thân cô có tố chất cao, mà còn có nhiều năm kinh nghiệm. Hơn nữa, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chắc chắn có lãnh đạo thành ủy nâng đỡ. Chức phó chủ nhiệm của một văn phòng đại diện nhỏ làm sao thực tế bằng việc phụ trách lễ tân ở khu phát triển. Vả lại, cô chủ động nói rõ, e rằng cũng đã có lãnh đạo hứa hẹn rồi, chẳng qua là đến đây để lót đường mà thôi. Anh đồng ý hay không thực ra cũng không quan trọng, đồng ý thì được tiếng tốt, không đồng ý thì đắc tội với người ta. Có lẽ Trương Xuân Tử cũng không quan tâm ai là người đứng đầu khu phát triển, đổi lại là ai khác có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy. Xem ra câu đường nào cũng rành lúc nãy có nhiều ý nghĩa sâu xa. Anh bèn cười ha hả, cô tính chắc là tôi sợ vợ tôi rồi phải không? Nếu tôi thực sự có thể đến khu phát triển, đừng nói là cô không đề nghị, có khi tôi còn chủ động từ văn phòng đại diện đào người về ấy chứ, trọng dụng người tài mà. Trương Xuân Tử giả vờ mừng rỡ, ánh mắt lóe lên vẻ rạng ngời khiến Phái Mạnh phải rung động, bí thư trưởng, vậy thì em gái ở nhà chờ tin tốt nhé. Cô lái xe đưa anh đến tận dưới lầu, lúc Dương Lục Thuận chuẩn bị lên nhà, cô xách ra một chiếc túi giấy xinh xắn từ ghế sau, nói, bí thư trưởng, em còn có việc gấp, không lên nhà làm phiền nữa. Đây là một ít mỹ phẩm, chị em nhờ em để ý mua giúp, anh mang lên cho chị nhé. Dương Lục Thuận thấy túi giấy nhỏ, cũng không từ chối, nhận lấy rồi lên lầu. Mở cửa vào nhà, thấy trên kệ giày ở cửa phòng khách có thêm giày của người lạ, Dương Lục Thuận còn nhìn thấy túi xách phụ nữ trên sofa, tách trà trên bàn, biết là nhà có khách. Lại nghe thấy tiếng động trong bếp, anh bèn cười đẩy cửa bếp ra, ồ, náo nhiệt quá nhỉ, đây không phải là Hân Nguyệt, Hân chủ tịch sao, khách quý, khách quý. Chỉ thấy Thấm Ngôn và Hân Nguyệt đang xem một người phụ nữ trung niên nấu ăn, thì ra là đã mời người giúp việc. Thấm Ngôn thấy Lục Thuận về, cười nói, anh tan làm rồi à, đây là Trương tỷ, người giúp việc mà Hân Nguyệt tìm giúp chúng ta. Hân Nguyệt vội nói, bí thư trưởng về rồi à, em đã đặc biệt tìm mấy người giúp việc, còn cho thử việc ở nhà em mấy ngày rồi mới giới thiệu cho Thấm Ngôn đấy. Trương tỷ rất siêng năng, nấu ăn khéo, chăm trẻ con thì khỏi phải nói. Trương tỷ, đây là Dương bí thư trưởng. Trương tỷ liền dừng tay, không quên vặn nhỏ lửa, rồi mới cung kính cúi chào, chào bí thư trưởng ạ. Dương Lục Thuận thấy Trương tỷ ăn mặc giản dị nhưng rất sạch sẽ, lại còn là người khá cẩn thận. Thấm Ngôn tuy không mấy vui vẻ khi nhà có thêm người lạ nhưng cũng không phản đối. Anh còn biết nói gì hơn, bèn cười nói, Trương đại tỷ đừng câu nệ, đã vào một nhà thì là người một nhà, phải không nào? Ha ha. Hân Nguyệt cũng cười nói, Trương tỷ, tôi nói không sai chứ, bí thư trưởng rất gần gũi, mà từ chủ tịch thì lại càng hiền hậu, làm giúp việc ở nhà bí thư trưởng là có phúc đấy. Trương tỷ cười gượng nói, bí thư trưởng và từ chủ tịch đều là người tốt, đều là người tốt. Thấm Ngôn thấy Trương tỷ có chút lúng túng, bèn nói, Hân Nguyệt, chúng ta ra ngoài đi, đừng làm vướng tay Trương đại tỷ. Hân Nguyệt phụ họa, đúng đúng, trong bếp nhiều khói dầu, phụ nữ chúng ta không sao, đừng để bí thư trưởng dính phải dầu mỡ, quân tử xa nhà bếp. Dương Lục Thuận cảm thấy Hân Nguyệt đúng là lãnh đạo, nói chuyện còn có thể trích dẫn kinh điển, anh cười mà không đáp lời, thực ra anh cũng có mong muốn được vào bếp nấu cho Thấm Ngôn ăn. Chủ khách ngồi xuống, Hân Nguyệt nói, bí thư trưởng, anh là người bận rộn, Thấm Ngôn cũng có một núi công việc. Đề nghị của tôi và cao chủ tịch để Thấm Ngôn làm phó chủ tịch, cấp trên vẫn đang xem xét, nhưng chắc chắn không có vấn đề gì, chậm nhất là đầu năm sau sẽ giải quyết xong. Xét đến việc Thấm Ngôn sắp tới sẽ mang thai, tôi và cao chủ tịch cũng đã bàn bạc, ở hội phụ nữ sẽ không để Thấm Ngôn quá vất vả, để có nhiều thời gian chăm sóc bí thư trưởng và con cái. Dương Lục Thuận thấy lời lẽ của Hân Nguyệt quá cung kính, không khỏi có chút ra vẻ, nói, Hân chủ tịch, chị và cao chủ tịch là lãnh đạo của Thấm Ngôn, nguyên tắc của tôi là cá nhân phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Huống hồ Thấm Ngôn là cán bộ hội phụ nữ, vẫn phải lấy công việc làm trọng, khó khăn cá nhân có thể khắc phục thì nên khắc phục, không thể nhận lương mà không làm việc được. Thấm Ngôn chỉ nghe, tuy không phải là kiểu lấy chồng làm trọng, nhưng trước mặt người ngoài nhất định phải tôn trọng chồng. Hơn nữa Lục Thuận nói rất đúng, cá nhân cô quả thực muốn cống hiến nhiều hơn cho gia đình, nhưng suy cho cùng đó là chuyện không thể đặt lên bàn cân, phải làm việc cho xứng đáng với đồng lương. Hân Nguyệt nghe bí thư trưởng nói lời công vụ, cũng rất phối hợp nói, tôi sẽ báo cáo lại lời của bí thư trưởng với cao chủ tịch. Tuy nhiên, tôi và cao chủ tịch vẫn xuất phát từ mong muốn quan tâm đến đồng chí, chỉ là đàn bà chúng tôi hơi lẩm cẩm, lại quên mất nguyên tắc công việc, mong bí thư trưởng phê bình nhiều hơn. Dương Lục Thuận cười xòa, nói, chủ tịch Hân nói quá lời rồi. Tôi chỉ lấy tư cách là chồng của Thấm Ngôn, góp chút ý kiến riêng với lãnh đạo hội phụ nữ thôi mà, có gì to tát đâu. tôi nào dám phê bình chủ tịch. Hân Nguyệt cũng cười theo, nói với Thấm Ngôn, bí thư trưởng nói chuyện thật hài hước, thảo nào Thấm Ngôn cứ nhắc đến bí thư trưởng là mặt lại rạng ngời hạnh phúc. Thấm Ngôn cười, Hân Nguyệt, chị nhắc đến chồng chị, có thấy chị khóc đâu. Hôm nào mời vị pháp qua nhà chị đến nhà em chơi nhé, em chiếm dụng vợ của anh ấy nhiều thời gian quá, phải bồi thường thôi. Dương Lục Thuận cũng nói sẽ mời cơm. Hân Nguyệt dĩ nhiên là vui mừng, nói, nhà tôi suốt ngày bận rộn ở tòa án, đi sớm về khuya, con cái cơ bản đều ăn cơm ở nhà bà nội. Nhưng đã là bí thư trưởng và Thấm Ngôn mời, bận mấy cũng phải thu xếp thời gian. Một lát sau, Trương Tỷ nấu xong cơm, dọn ra ăn. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn đều cảm thấy tay nghề của Trương Tỷ không tệ, lại làm việc sạch sẽ, chu đáo, chắc hẳn Hân Nguyệt đã thực sự tốn nhiều tâm sức. Ăn cơm xong, Hân Nguyệt đợi Trương Tỷ dọn dẹp xong xuôi rồi cùng ra về. Thấm Ngôn tiễn khách quay vào, nép vào lòng Lục Thuận nói, Trương đại tỷ làm hai bữa trưa và tối, theo yêu cầu của chúng ta, buổi sáng đến sẽ mang theo thức ăn, việc dọn dẹp vệ sinh giặt giũ trong nhà đều bao hết, tiền công cũng không cao, buổi tối vẫn về nhà mình nghỉ ngơi, một tháng được nghỉ cố định 3 ngày, có việc gấp cũng có thể xin nghỉ tạm thời. Dương Lục Thuận nghe nói Trương đại tỷ không ngủ lại nhà, anh nói với giọng đùa cợt, vậy thì tốt, tự dưng thế giới hai người của chúng ta lại có thêm một người, anh thực sự không vui đâu nhé, nhà này cách âm kém lắm. Thấm Ngôn dĩ nhiên biết Lục Thuận đang ám chỉ chuyện gì, cô dùng đầu hút nhẹ vào anh một cái nói, biết ngay là anh sẽ nghĩ vậy mà. Sau này em có thai, Trương đại tỷ mới chuyển đến ở, em thực sự quá vụng về, cũng không nỡ từ chối ý tốt của Hân Nguyệt. Lục Thuận, em thực sự không phải là người tham lam hưởng thụ. Có lẽ đã chạm đến nỗi đau thầm kín, sắc mặt cô không còn vẻ dịu dàng như lúc đầu. Dương Lục Thuận vuốt tóc Thấm Ngôn nói, sao anh lại trách em được chứ, đôi khi từ chối lòng tốt của người khác thực sự rất khó. Hơn nữa em có thai rồi, vẫn phải thuê người thôi, làm quen trước, sau này cũng dễ chăm sóc em hơn. Huống hồ anh sợ là... Anh định nói về tin đồn bên ngoài rằng mình sắp đến khu phát triển, thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Tiêu Đề Phân chương Thấm Ngôn bèn đứng dậy mở cửa, thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, người đó cười rất khiêm tốn, xin hỏi đây có phải là nhà Dương bí thư trưởng không ạ? Thấm Ngôn thấy cửa căn hộ đối diện đang mở toang, nghi hoặc hỏi, là nhà Dương Lục Thuận, anh là người mới chuyển đến đối diện ạ? Vâng ạ, tôi vừa mới mua căn hộ đối diện. Dương Lục Thuận nghe nói là hàng xóm mới, đối với hàng xóm không thể quá lạnh nhạt, tục ngữ có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mặc dù sau cải cách mở cửa, tình cảm hàng xóm ở các khu chung cư không còn được như xưa, nhưng ở cùng một tầng lại đối diện nhau, khó tránh khỏi có tiếp xúc. Anh bèn đứng dậy đi ra đón, nói, hàng xóm mới à, vào ngồi chơi một lát. Người đó cũng không khách sáo, Thấm Ngôn vội lấy dép cho khách. Người đó thay dép vào nhà, mời thúc Dương Lục Thuận, ngồi xuống rồi mới tự giới thiệu, bí thư trưởng, tôi tên là Trần Đại Kiến, là trưởng phòng quản lý xây dựng của Cục Kiến thiết quận Hồng Đỉnh. Rất vinh hạnh được làm hàng xóm của bí thư trưởng ạ. Dương Lục Thuận nghe ông ta nói là ở phòng quản lý xây dựng của Cục Kiến thiết, trong lòng thầm nghĩ, có gì đó không đúng thì phải. Trưởng phòng quản lý xây dựng là một chức vụ có thực quyền, lẽ nào Cục Kiến thiết quận lại không phân nhà cho trưởng phòng của mình sao? Dương Lục Thuận thấy Thấm Ngôn pha trà cho Trần Đại Kiến, còn ông Trần, người rõ ràng đã ngoài 40, lại đứng bật dậy đưa cả hai tay ra nhận chén trà, miệng không ngớt lời cảm ơn. Anh thấy người này có vẻ quá câu nệ cấp trên, bèn cười nói, trưởng phòng Trần, chúng ta là hàng xóm đối diện nhau cả, đừng khách sáo quá. Lão Trần, ngồi xuống nói chuyện đi, khi nào thì anh sửa sang nhà cửa vậy? Đã là hàng xóm thì không thể không hỏi han vài câu. Trần Đại Kiến đáp, tôi cũng không định làm lớn, chỉ lát lại gạch nền, quét lại lớp sơn tường là gần xong rồi. Vốn dĩ tôi đã được đơn vị chia nhà, nhưng con trai sắp cưới vợ lại không muốn ở chung với chúng tôi, đành phải mua thêm một căn nữa. Thấm Ngôn ngạc nhiên hỏi, trưởng phòng Trần, con trai anh sắp cưới vợ rồi ư? Nhìn anh không giống chút nào. Trần Đại Kiến cười nói, năm nay tôi 45 tuổi rồi, sinh năm 50. Thời thanh niên trí thức về nông thôn, tôi từng muốn cắm rễ ở đó nên cũng lấy vợ sớm, chưa đến 20 đã có con. Con trai tôi thế này còn là kết hôn muộn đấy, khà khà. Con trai và con dâu tôi đều làm cùng đơn vị với tôi. Dương Lục Thuận cười bảo, lão Trần, anh 45 rồi ư, trông trẻ quá, bảo dưỡng tốt thật. Đáng lẽ nên để nhà mới cho bọn trẻ làm phòng cưới chứ. Trần Đại Kiến nói, thành phố cải cách nhà ở từ sớm, các đơn vị ở quận huyện đều không được phép xây nhà phúc lợi nữa, tất cả đều phải mua nhà ở thương mại. Dù sao thì tôi cũng có thâm niên công tác, lại có chức vụ nên được trợ cấp cao hơn. Cả nhà tôi đều làm trong cơ quan nhà nước, mà bây giờ thanh niên cưới hỏi tốn kém lắm, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Con gái tôi vẫn đang học đại học, gánh nặng thực ra cũng khá lớn. Lời giải thích này cũng hợp tình hợp lý, Dương Lục Thuận nói, lão Trần, khi nào con trai anh cưới, nhớ mời tôi một bữa rượu mừng nhé. Trần Đại Kiến vội nói, nào dám làm phiền bí thư trưởng ạ, ngày cưới là 18 tháng giêng năm sau. Thấm Ngôn nói, chuyện vui lớn như vậy, Chúng ta lại là hàng xóm, phiền với không phiền gì chứ, phải đến uống một chén rượu mừng mới phải. Trần Đại Kiến cảm kích nói, vậy thì thật cảm ơn quá, đến lúc đó tôi nhất định sẽ mang thiệp mời sang. Bí thư trưởng, tôi không làm phiền nữa, hôm nay tôi có gọi thợ hồ đến lát gạch nền, tôi phải qua đó trông chừng một chút. Dương Lục Thuận tiễn khách ra cửa, nhìn sang thì quả nhiên thấy có người đang khuân từng thùng gạch men vào căn hộ đối diện. Trần Đại Kiến còn nói lớn tiếng dặn dò, các anh nhẹ tay một chút, đừng làm ồn đến hàng xóm hai bên. Dương Lục Thuận quay lại ngồi xuống ghế sofa, nói, may mà họ không sửa sang lớn, nếu không thì còn lâu mới được yên tĩnh. Thẩm Ngôn lên tiếng, không yên tĩnh thì đành chịu thôi, hồi mình sửa nhà còn ồn ào hơn ấy chứ. Huống hồ Tô Dũng còn làm cả đêm để kịp tiến độ. Giờ nhà mình trên dưới đều có người ở rồi, em cũng yên tâm hơn nhiều. Chỉ sợ lúc em mang thai mà lại có người sửa nhà thì phiền phức lắm. À, cái túi đồ kia là gì thế? Anh mang về à? Dương Lục Thuận đáp. À, Trương Xuân Tử nói là đồ trang điểm em nhờ cô ấy mua, hôm nay anh gặp nên mang về luôn. Anh vốn định nói là đi nhờ xe của Trương Xuân Tử về, nhưng không hiểu sao lời đến đầu môi lại thôi. Thấm Ngôn cầm lên xem, là loại kem tuyết hoa Harelin mà cô khá thích và hay dùng. Cô vốn không nhờ Trương Xuân Tử mua đồ trang điểm gì cả, biết rằng chẳng qua cô ấy muốn tặng chút quà mọn để vun đắp quan hệ cá nhân, cũng giống như mục đích của cô khi tặng quà cho người khác, nên cũng không vạch trần, cầm hộp kem đi vào phòng. Dương Lục Thuận nói lớn, em định ngủ trưa à? Thấm Ngôn đáp, trời đông thế này ngủ trưa cũng chỉ là chợp mắt bên lồng sưởi thôi, 2:30 đã phải đi làm rồi, lên giường nằm phiền phức lắm. Dương Lục Thuận nói, vậy em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em. Thấm Ngôn cất đồ xong, ra ngồi cạnh Lục Thuận hỏi, chuyện gì thế? Dương Lục Thuận hỏi, em có nghe ai nói thành phố định cử anh đến khu phát triển phụ trách không? Thấm Ngôn lắc đầu, thật sự chưa có ai nói với em cả. Anh nghe ai nói vậy? Ôi, thế thì phải nhanh chóng báo cáo chuyện vệ biên mua lại khách sạn Tú Lâm cho Vương Thư Ký biết. Vệ biên có tin tức gì chưa? Dương Lục Thuận cười ha hả, vòng tay ôm lấy Thấm Ngôn rồi hôn lên trán cô một cái, nói, vợ chồng mình đúng là tâm đầu ý hợp thật, anh cũng đang định nói với em chuyện này đây. Thấm Ngôn cũng bật cười, tất nhiên là tâm đầu ý hợp rồi, nếu không sao lại là vợ chồng được. Xem ra chuyện anh đến khu phát triển rất có khả năng rồi. Nếu không chắc chắn, ai dám nói bừa với anh làm gì? Dương Lục Thuận nói, là Vương Bỉnh Phương nói, anh ta là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, quan hệ thân thiết với Lữ Bí Thư trưởng, nên anh cũng thấy rất có khả năng. Vì vậy anh mới nghĩ ngay đến việc phải báo cáo chuyện khách sạn Tú Lâm cho Vương Thư Ký, nhưng đó không phải là điều chính. Cá nhân anh thật sự không muốn đến khu phát triển, chỉ sợ bận rộn rồi không có thời gian ở bên em. Thấm Ngôn vô cùng cảm động, lời của Lục Thuận khiến cô tràn đầy tự tin và vui mừng, rõ ràng anh đã đặt cô lên trên cả sự nghiệp, đây chính là tình yêu và cuộc sống mà cô đã mòn mỏi chờ đợi bao năm. Cô suýt nữa đã đồng ý với Lục Thuận, nhưng vì chồng đã yêu thương cô vô tư như vậy, cô cũng không thể ích kỷ mà chấp nhận tất cả, bèn nói, Lục Thuận, nếu cấp trên trưng cầu ý kiến của anh, vậy thì anh hãy tự quyết định. Còn nếu cấp trên đã chỉ định, dù không muốn đến đâu cũng phải đi, mà còn phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh là tất cả của em, nhưng đàn ông không thể quá quyến luyến gia đình. Không cầu thăng quan tiến chức, nhưng công việc của mình thì phải làm cho tốt, em không muốn trở thành cái cớ để anh chảnh mảng tắc trách. Đây không phải là những lời Dương Lục Thuận muốn nghe. Anh thực sự không muốn đến khu phát triển, nếu Thấm Ngôn cũng đồng tình, lỡ như Vương Thư Ký có điểm danh, anh cũng có thể từ chối. Anh nói, Thấm Ngôn, anh không phải lấy em ra để đối phó với công việc, mà thực sự sợ bận rộn không có thời gian chăm lo cho gia đình. Em đang định có con, mà em lại là sản phụ lớn tuổi, anh không thể không lo lắng, không thể không quan tâm được. Lần đầu làm cha trước đây, Sasha còn trẻ, lại có chị gái ruột của anh chăm sóc, lúc đó anh lại quá chú trọng sự nghiệp nên đã không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Đó chưa chắc đã không phải là một trong những lý do khiến Sasha quyết tâm ly hôn. Bây giờ tâm thế của anh đã khác xưa, Thấm Ngôn lại không có người thân nào bên cạnh, người giúp việc dù sao cũng là người ngoài, làm sao có thể tận tâm tận lực được, anh lo rằng vì thế mà vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Lục Thuận càng quan tâm, Thấm Ngôn lại càng cảm thấy có lỗi với tình yêu tha thiết của chồng, cô nói với giọng gần như van nài, Lục Thuận, những gì anh nói em đều hiểu, nhưng có người đàn ông nào lại không dồn tâm trí vào công việc, sự nghiệp chứ? Hơn nữa, anh là chỗ dựa tinh thần của em chỉ cần biết anh yêu em, quan tâm đến em là mãn nguyện rồi, ăn ngon mặc đẹp không quan trọng, cũng không phải là muốn trói anh ở nhà, trói anh bên cạnh mình. Đừng nói những chuyện này nữa, vệ biên có tin tức gì chưa? Dương Lục Thuận cũng cảm thấy tủi thân. Hồi ở Nam Phong phải ngồi chơi xơi nước, cuộc sống mới mà Thấm Ngôn vẽ ra cho hai người đâu phải thế này. Lẽ nào phụ nữ chỉ cần đàn ông có sự nghiệp thành công là đủ, anh muốn vung vén cho gia đình nhiều hơn một chút lại thành ra quyến luyến gia đình. Quyến luyến gia đình nghe qua có vẻ là một từ mang nghĩa tốt, nhưng chẳng phải cũng là mỉa mai đàn ông không có chí lớn, lại còn lằng nhằng như đàn bà hay sao? Anh định khuyên Thấm Ngôn thêm vài câu, nhưng thấy cô không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, lòng anh mềm lại, nói, Vệ Bi nói về Hồng Kông ít thì một tuần sẽ có quyết định, anh ấy chưa liên lạc với anh, có lẽ vẫn đang cân nhắc. Thấm Ngôn nói, Lục Thuận, chúng ta cứ âm thầm tìm cách, dù Vệ Biên có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Nếu thành công, đó là thể hiện thái độ có trách nhiệm với công việc, chứ không phải khoe khoang để lấy lòng lãnh đạo. Nếu không thành công, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Bây giờ lỡ như Vương Thư Ký chỉ định anh đến khu phát triển, anh mới đưa chuyện khách sạn Tú Lâm ra, dù có thể giúp Vương Thư Ký giải quyết nỗi lo, nhưng khó tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt ông ấy, giống như một cuộc giao dịch vậy. Anh cũng từng là lãnh đạo một ban ngành, cũng từng đứng đầu một tập thể chính quyền, anh có cảm phục những đồng chí làm việc không màng được mất, không tính toán thiệt hơn không? Chắc chắn là có. Dù một số đồng chí có năng lực, nhưng chuyện gì cũng tính toán rạch ròi, anh chắc chắn sẽ dùng họ, nhưng tuyệt đối sẽ không trọng dụng. Cảm thấy hơi lạc đề, cô vội quay lại, bây giờ bên ngoài đang đồn anh sắp đến khu phát triển, dù thật hay giả, cũng đều phải báo cáo với Vương Thư Ký rồi. Cùng lắm thì chúng ta thuyết phục Vệ Biên thêm, cố gắng hết sức, việc mua lại mấy trăm triệu đâu phải chuyện làm ăn nhỏ, dù không thành công, Vương Thư Ký cũng sẽ hiểu thôi. Dương Lục Thuận cười nói, nếu em đã đồng ý, vậy tối nay chúng ta đến nhà Vương Thư Ký nhé. Thấm Ngôn nói, em không đi đâu, anh đi là để bàn công việc, chứ có phải đi tạo quan hệ đâu. Dịch Đại Tỷ đối với chúng ta rất khách sáo, nhưng nhà của Bí Thư Thành ủy dù sao cũng có quá nhiều khách khứa, em đi theo khó tránh làm phiền Dịch Đại Tỷ nghỉ ngơi. Em ghét nhất là những cuộc xã giao như thế này, suy bụng ta ra bụng người, chẳng mấy ai muốn thời gian nghỉ ngơi của mình bị người khác chiếm dụng cả. Dương Lục Thuận nói với giọng đùa cợt, người khác muốn đi nịnh bợ còn chẳng có cơ hội ấy chứ. Thấm Ngôn nói, Lục Thuận, nếu anh thực sự có nguyện vọng tung hoành trên chính trường, dù em có không muốn thế nào đi nữa em cũng sẵn lòng đi giao du, xã giao. Đời người một kiếp, chúng ta phải làm quá nhiều việc mình không muốn làm. Dương Lục Thuận nghe ra được sự buồn bã và bất đắc dĩ trong lời nói của Thấm Ngôn. Anh đã quá quen với những thay đổi cảm xúc bất chợt của cô, đúng lúc còn có thể khơi dậy sự dịu dàng của một người đàn ông trong anh. Anh bất giác nói, Thấm Ngôn, ít nhất anh sẽ không để em phải làm những việc em không muốn. Sự quan tâm ấm áp, chín chắn của người đàn ông là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu sự đa sầu đa cảm của người phụ nữ. Thế là tâm trạng của Thấm Ngôn dần bình ổn trở lại, chìm đắm sâu trong tình yêu. Tối hôm đó, Dương Lục Thuận đúng hẹn đến nhà Vương Thư Ký Thành ủy. Triệu Quân Hào ra mở cửa, thấy Dương Lục Thuận đi tay không, không khỏi nói đùa, đến tay không thế này có phải là định bụng vác gì về không đấy? Dương Lục Thuận cười đáp, tôi đang giúp cậu đỡ tốn nước bọt, khỏi phải đuổi tôi về. Triệu Quân Hào cười ha hả, làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường, đi qua phòng khách lên thẳng tầng 2, dừng lại trước cửa phòng làm việc. Triệu Quân Hào nói khẽ, có gì thì nói nhanh nhé, sếp mệt lắm rồi. Tôi đợi cậu ở dưới lầu, lát nữa cùng ăn khuya. Không đợi Dương Lục Thuận trả lời, cậu ta đã gõ nhẹ vào cửa phòng làm việc mấy cái rồi tự mình mở cửa. Dương Lục Thuận biết chắc là đã hẹn trước, chẳng có thư ký nào gan to đến mức tự tiện ra vào mà không được phép. Trong phòng làm việc, cả đèn lớn đèn nhỏ đều bật sáng, máy điều hòa cũng đang chạy, không gian vừa sáng sủa vừa ấm áp. Dương Lục Thuận thấy Vương Thư Ký chỉ mặc một chiếc áo len màu đen đang xem tài liệu trước bàn làm việc. Điều bất ngờ là anh thấy Vương Thư Ký lại đeo kính, thầm nghĩ vị chuyên viên hành chính trẻ tuổi nhất của địa khu Nam Phong ngày nào giờ cũng đã có nét già rồi. Triệu Quân Hào nói với giọng rất thoải mái, Vương Thư Ký, Dương Lục Thuận đến rồi à, cháu đi pha trà. Dương Lục Thuận chào, chào Vương Thư Ký ạ. Vương Hoàng Trí không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía chiếc ghế sofa cạnh bàn làm việc, nói, đến rồi à, ngồi đi, tôi xem xong chỗ này rồi nói chuyện. Dương Lục Thuận nói một câu làm phiền Vương Thư Ký làm việc rồi ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy tách trà từ Triệu Quân Hào và mỉm cười. Triệu Quân Hào giơ cổ tay chỉ vào đồng hồ, ý tứ rất rõ ràng, một lần nữa nhắc nhở Dương Lục Thuận, sau đó mới đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, Dương Lục Thuận nghe rõ Vương Thư Ký thở dài một hơi, thấy ông tháo kính ra, biết rằng cuộc nói chuyện sắp bắt đầu. Dưới ánh đèn, Vương Thư Ký không hề có vẻ mệt mỏi, ngược lại khuôn mặt trong góc cạnh, rất cương nghị. Quả nhiên Vương Thư Ký đặt kính xuống rồi đứng dậy đi tới. Dương Lục Thuận vội vàng đứng lên. Vương Hoàng Trí đi đến trước mặt Dương Lục Thuận, không bắt tay mà chăm chú nhìn vào mặt anh. Thấy anh cười chân thành mà không khúm núm, trong lòng rất hài lòng, đưa tay vỗ vỗ vào cánh tay anh, nói, ngồi đi, vợ cậu, Từ Tâm Ngôn, có đến không? Bản thân ông thì ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh Dương Lục Thuận, không muốn tạo áp lực quá lớn cho anh. Dương Lục Thuận cũng rất cảm kích, cảm thấy Vương Thư Ký lúc này giống như một người anh lâu ngày không gặp, tràn đầy sự quan tâm và yêu thương. Sau khi ngồi xuống anh mới nói, Từ Thấm Ngôn không đến ạ, sợ làm ảnh hưởng đến Dịch Đại Tỷ nghỉ ngơi. Anh sớm đã thấy gạt tàn trên bàn trà ương ướt. Đoán là Vương Thư Ký vừa tiếp khách hút thuốc, liền lấy ra một điếu kim xuân giang mời, ngài hút một điếu ạ. Vương Hoàng Trí nhận lấy rồi cười ha hả, hút một điếu, cậu cũng hút đi, cậu câu nệ quá, thoải mái chút đi. Vợ cậu tên là Từ Thấm Ngôn, gọi Từ Tâm Ngôn quen miệng rồi. Vợ cậu cũng câu nệ quá, Dĩnh Sang rất quý Thấm Ngôn nhà cậu, khó được đến một lần thì nên đến cùng nhau chứ. Dĩnh Sang nói cái khăn vang mà Thấm Ngôn mang từ Thượng Hải về cho nó rất thời trang, mới đeo có mấy ngày mà gần như cô giáo nào trong trường cũng mua một cái, ha ha. Dương Lục Thuận thầm nghĩ trang phục của ngài cũng ảnh hưởng đến các đồng chí trong cơ quan đấy chứ, ngài mặc vest thắt cà vạt thì trên dưới đều com. Lê Dày Da, ngài trời lạnh mặc áo gió thì trong sân thành ủy liền có trào lưu áo gió đủ kiểu đủ màu, phải nhất quán chứ, anh cũng cười nói, Vương Thư Ký, tôi và Thấm Ngôn đi Thượng Hải, không phải là chuyên đi mua khăn vang cho Dịch Đại Tỷ đâu à, để nhanh chóng vào vấn đề chính, cũng để hưởng ứng lời Vương Thư Ký bảo anh thoải mái, anh cố ý nói một câu gây sốc, nếu không sao lại có thể nói ra một câu không trên không dưới như vậy. Vương Hoàng Trí lại cười ha hả, nói, ồ, thế là vợ chồng cậu đi du lịch lãng mạn à, thời đại tiến bộ rồi, quan niệm sống của con người cũng thay đổi. Cuộc sống của người Trung Quốc không chỉ là ăn no mặc ấm, mà phải phát triển lên tầm cao hơn, du lịch tốt, tốt hơn nhiều so với lãng phí bày tiệc linh đình. Dương Lục Thuận nói, Vương Thư Ký, lần này đi Thượng Hải du lịch cũng chỉ là thứ yếu thôi à, lại một lần nữa phủ định lời của lãnh đạo. Vương Hoàng Trí bắt đầu tò mò, ông biết con người Dương Lục Thuận không phải hạng khoe khoang mồm mép, nên im lặng chờ đợi. Dương Lục Thuận úp mở đủ rồi, vội nói, Vương Thư Ký, tôi và Thấm Ngôn vốn định ở lại Nam Bình thăm người lớn tuổi. Nhưng biết được thành ủy quyết định bán khách sạn Tú Lâm để huy động vốn cho khu công nghiệp của khu phát triển, tuy tôi không rõ toàn bộ kế hoạch của thành ủy, nhưng tôi cũng là phó bí thư trưởng thành ủy, trong phạm vi trách nhiệm của mình, tôi nghĩ đến một người bạn ở Thượng Hải muốn làm kinh doanh, nên đến đó thử vận may. Vương Hoàng Trí vốn tưởng Dương Lục Thuận đến là để hỏi về việc phân công công tác. Thực ra ngay từ khi điều Dương Lục Thuận về Lan Trụ, ông đã định để anh đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban quản lý kiêm bí thư công ủy khu công nghiệp khu phát triển. Khu phát triển là một dự án quan trọng trong nhiệm kỳ của ông ở Lan Trụ. Không chỉ là để tạo ra một công trình thành tích mang dấu ấn của Vương Hoàng Trí, mà còn thông qua dự án này để vực dậy ngành công nghiệp của thành phố Lan Trụ, giúp kinh tế Lan Trụ một lần nữa tạo nên trang sử mới huy hoàng. Trước đây ở địa khu Nam Phong, mọi mặt đều lạc hậu đã kìm hãm hoài bão của ông, nay khó khăn lắm mới được tỉnh ủy cho cơ hội để ông thể hiện tài năng, kế hoạch vĩ đại của ông là lấy phát triển công nghiệp để thúc đẩy toàn thành phố, mà khu công nghiệp của khu phát triển chỉ là bước khởi đầu trên chặng đường dài. Quái oăm thay, Vương thị trưởng bên chính quyền lại không đồng tình, hai người có bất đồng không nhỏ. Nhưng khu phát triển là việc phải làm. Dù đã được tỉnh ủy ủng hộ và phê duyệt dự án, người đứng đầu khu phát triển phải chịu được áp lực từ mọi phía và hoàn toàn thực thi chỉ thị của ông. Như vậy ông mới có thể yên tâm, không thể nào một bí thư thành ủy lại dồn toàn bộ tâm sức chỉ vào một điểm. Chỉ có giao khu phát triển cho Dương Lục Thuận, ông mới thực sự an lòng. Sự kiên trì, nhẫn nại của Dương Lục Thuận quả thực hiếm thấy, bản thân lại trong sạch liêm chính, hơn nữa còn có nguyên tắc kiên định thực hiện chỉ thị của cấp trên. Lúc này không cần Dương Lục Thuận linh hoạt biến báo, cân nhắc lợi hại, mà cần anh quán triệt tinh thần và thực thi quyết sách của ông. Dù cho năng lực của Dương Lục Thuận có phần không đủ, dù có làm cho người người oán tháng trời đất nổi giận cũng không sao, cùng lắm khi khu phát triển đi vào quỹ đạo, lại sắp xếp cho Dương Lục Thuận một công việc phù hợp. Huống hồ, việc Dương Lục Thuận bị cách chức khiến tiền đồ sự nghiệp mờ mịt là nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn, trong lòng ông vẫn luôn có chút áy náy, chỉ là không tiện và cũng không thể bày tỏ với Dương Lục Thuận. Đối với một người cấp dưới, một người đồng chí tốt trung thành tận tụy, làm việc không quản ngại khó khăn, không màng lợi ích cá nhân như vậy, ông cho rằng chỉ có giao phó trọng trách mới là sự đền bù tốt nhất. Vì thế, Vương Hoàng Trí không vội vàng sắp xếp công việc cho Dương Lục Thuận, mà kéo dài cho đến khi anh hết kỳ nghỉ cưới, một là vì thời cơ chưa chín mùi, không thể vừa mới đến đã sắp xếp một vị trí công tác quan trọng như vậy, hai là cũng hy vọng cuộc hôn nhân mới sẽ giúp Dương Lục Thuận được nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần, vực dậy tinh thần và tràn đầy ý chí chiến đấu. Rõ ràng Dương Lục Thuận đã hồi phục rất tốt. Dù Dương Lục Thuận không chủ động đề nghị phân công công tác, ông cũng sẽ đích thân tìm anh nói chuyện. Nhưng ông vạn lần không ngờ, sau khi ông đưa ra quyết sách bán khách sạn Tú Lâm, Dương Lục Thuận đã chủ động giúp ông tháo gỡ khó khăn. Tinh thần cống hiến vô tư này của Dương Lục Thuận, dẫu cho ông đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, rèn luyện được một nội tâm sâu sắc, bình tĩnh và trầm ổn, lúc này cũng thấy mắt mình nóng lên, một luồng hơi ấm lan khắp lồng ngực, đến giọng nói cũng hơi run rẩy, "Lục Thuận, cậu đi Thượng Hải là vì chuyện của khách sạn Tú Lâm." Dương Lục Thuận đương nhiên không thể ngờ được sự chấn động nội tâm trong phút chốc của Vương thư ký. Nhưng cũng nhìn ra được ông thực sự căng thẳng về chuyện khách sạn Tú Lâm, vội nói, vâng, vâng ạ, tôi đã nói với người bạn ở Thượng Hải về quyết tâm của thành ủy, người bạn đó của tôi cũng có chút động lòng, đã bay ngay sang Hồng Kông để chuẩn bị, chắc là trong một hai ngày tới sẽ liên lạc với tôi. Nhớ lại lời dặn dò cẩn thận của vệ biên, anh bổ sung thêm một câu, bạn tôi là người Hồng Kông. Vương Hoàng Trí lập tức lấy lại bình tĩnh. Bất kể thành công hay không, chỉ riêng tấm lòng này của Dương Lục Thuận đã đáng được khích lệ, ông vui vẻ nói, Lục Thuận. Bất kể người bạn Hồng Kông của cậu có mua lại thành công khách sạn Tú Lâm hay không, thành phố Lan Trụ chúng ta đều nhiệt liệt chào đón anh ấy đến tham quan du lịch, cậu đều đã lập công lớn. Cậu nói chi tiết hơn về tình hình người bạn Hồng Kông của cậu đi. Dương Lục Thuận thấy Vương thư ký rất hứng thú, còn hứa hẹn công lớn, không thể cứ thế thản nhiên nhận lấy, bèn nói: "Vương thư ký, bạn tôi tên là Vệ Biên, là người huyện Nam Bình, địa khu Nam Phong, nhờ nắm bắt được chính sách cải cách mở cửa tốt đẹp mà phất lên nhờ kinh doanh tài chính chứng khoán, có tiền rồi thì là một cái thân phận cư dân Hồng Kông." Vương Hoàng Trí nghe cái tên Vệ Biên rất quen, nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải là ông chủ Thượng Hải Định đầu tư nhà máy giấy ở huyện Khai không?" Dương Lục Thuận nói: "Chính là người này ạ, thực ra tôi cũng có chút tư tâm, lần trước mời anh ấy đến huyện Khai đầu tư nhà máy giấy, đã làm lãng phí không ít nhân lực vật lực của anh ấy mà không thành, nói theo kiểu kinh doanh, anh ấy tin tưởng tôi mới đến huyện Khai, cuối cùng lại để anh ấy thua lỗ, tôi cảm thấy có lỗi với bạn mình." Nghĩ đến chuyện thành phố muốn bán khách sạn Tú Lâm, mà Vệ Biên lại đủ thực lực tài chính để mua lại, lại thêm thân phận thương nhân Hồng Kông của anh ấy, kiểu gì cũng là một mối làm ăn có lời, nên tôi mới nảy ra ý định đi thuyết phục. Vương Hoàng Trí lại cười lớn, nói: "Chút tư tâm này của cậu đối với thành phố mà nói, chính là đại công tâm rồi. Lục Thuận, vốn dĩ tôi định đề cử cậu đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ban quản lý kiêm bí thư công ủy khu phát triển, còn lo sẽ có trở ngại, bây giờ cậu có thể liên hệ được thương nhân Hồng Kông đến lan trụ đầu tư, chưa nhậm chức đã lo toan mưu kế cho khu phát triển, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa. Cậu mau chóng liên lạc với ông chủ Vệ, nhất định phải mời anh ấy đến lan trụ, tôi sẽ đích thân nhiệt tình tiếp đón." Dương Lục Thuận vừa nghe thấy cái gì đến cuối cùng cũng đã đến, thấy Vương thư ký đang cao hứng, không dám nói lời gì làm mất hứng nữa, chỉ khiêm tốn nói: "Vương thư ký, tôi đến khu phát triển sợ sẽ phụ lòng tin của ngài ạ." Vương Hoàng Trí phất tay, nói với khí thế hùng hồn: "Sợ gì chứ, có tôi và thành ủy ở đây rồi." Triệu Quân Hào một mình ngồi chờ Dương Lục Thuận trong phòng khách, buồn chán đủ đường. Đương nhiên, đây cũng là trách nhiệm của một thư ký chuyên trách như anh, lãnh đạo chưa nghỉ thì anh cũng không được nghỉ. Anh đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Trong mắt người ngoài, anh vô cùng oai phong, hơn nữa mấy năm làm thư ký chuyên trách cũng học hỏi được rất nhiều điều. Thậm chí chính anh cũng cho rằng, nếu giao cho anh chức bí thư thành ủy, chưa chắc anh đã làm kém hơn ai, chỉ là không ai cho anh cơ hội mà thôi. Bí thư Vương cũng từng có ý định điều anh xuống cơ sở, nhưng anh đã từ chối. Ở tuổi này mà xuống cơ sở chẳng qua cũng chỉ là sống cho qua ngày ở chính quyền, Chu Địch cũng không nỡ từ bỏ vị thế oai phong hiện tại. Cô tính toán rằng cứ vất vả thêm vài năm nữa, nhỡ đâu bí thư Vương còn được thăng chức lên tỉnh, lúc đó tính chuyện khác cũng chưa muộn. Mà cho dù bí thư Vương có về hưu ở chức vụ bí thư thành ủy lan trụ, có một vị lãnh đạo của đức cao vọng trọng như vậy quan tâm, tiền đồ của anh cũng sẽ vô cùng sáng lạng. Phòng khách rất yên tĩnh, anh cũng không dám quá lơ là nghĩ chuyện khác, gần như vểnh tay lên để ý động tĩnh trên lầu 2. Mãi mới nghe thấy tiếng ổ khóa vang lên, biết cuộc nói chuyện đã kết thúc, anh vội vàng bước nhanh lên lầu. Triệu Quân Hào không ngờ bí thư Vương lại đích thân tiễn Dương Lục Thuận ra. Nhìn vẻ vui mừng trên mặt sếp, anh thầm nghĩ, Dương ca của mình giỏi thật, dỗ được sếp vui đến thế này. Anh vội bước lên hỏi: "Bí thư Vương, không còn sớm nữa, ngài nghỉ ngơi đi ạ." Dương Lục Thuận cũng nói: "Bí thư Vương, ngài nghỉ sớm đi ạ." Vương Hoàng Trí cười nói: "Cậu Triệu này, chỉ biết khuyên tôi nghỉ ngơi thôi." Tôi tiễn đồng chí Lục Thuận xuống lầu, cũng coi như vận động chân tay một chút. "Quân Hào, cậu cũng về đi, đi cùng Lục Thuận luôn." Vừa tiễn đến cửa phòng khách, Vương Hoàng Trí liền dừng bước, nói: "Lục Thuận, tôi tiễn cậu đến đây thôi. Lúc nào rảnh thì đưa vợ cậu đến nhà chơi nhé." Nhìn bí thư Vương lên lầu rồi, Triệu Quân Hào mới đi dặn dò bảo mẫu vài câu, rồi cùng Dương Lục Thuận rời khỏi nhà bí thư Vương. Thực ra trong lòng Dương Lục Thuận rất chán nản. Giọng điệu của bí thư Vương hoàn toàn không cho phép anh nghi ngờ. Được cấp trên tin tưởng như vậy đáng lẽ phải là chuyện vui, nhưng anh lại chẳng thể vui nổi, lại một lần nữa bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Chỉ là trong lòng buồn bực, trên mặt lại không thể biểu lộ ra, ít nhất là không thể để lộ cảm xúc bất thường trước mặt Quân Hào. Triệu Quân Hào cẩn thận đóng cánh cổng sân nhỏ lại rồi mới cười nói: "Dương ca, xem ra chuyện anh đến khu phát triển làm người đứng đầu đã là ván đã đóng thuyền rồi nhỉ. Anh em mình đi làm vài ly chúc mừng thôi. Trước đó, anh quả thực không biết ứng cử viên cho vị trí đứng đầu khu phát triển là ai, cũng không bao giờ ngờ đó lại là Dương Lục Thuận. Mãi cho đến khi có không ít người thi nhau hỏi thăm, dường như ứng cử viên đã nhắm thẳng vào Dương Lục Thuận, anh mới nghiêm túc phân tích, càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn. Nếu không thì tại sao thành ủy nghiên cứu các vị trí cấp phó khác trong ban lãnh đạo khu phát triển đã định rồi, mà lại duy nhất thiếu vị trí đứng đầu chưa rõ ràng. Tình cảm là để dành riêng cho Dương Lục Thuận. Chẳng trách sếp cứ phải đợi Dương Lục Thuận kết hôn xong mới sắp xếp công việc cụ thể, lẽ nào đã sớm thông báo cho Dương Lục Thuận rồi. Nếu vậy thì Dương Lục Thuận quả là kín miệng quá, không đủ bạn bè gì cả, cho nên mới có câu hỏi này." Nhiệt độ bên ngoài khá thấp, từ phòng điều hòa bước ra, Dương Lục Thuận dần cảm thấy lạnh. Đã thế từ nhà bí thư Vương ra đường bắt taxi còn phải đi bộ mấy phút, mà Triệu Quân Hào dường như lại có hứng đi dạo. Anh bất giác kéo chặt áo khoác, nói: "Tối nay tôi đến tìm bí thư Vương để hỏi về phân công công việc, không ngờ bí thư Vương lại sắp xếp tôi đến khu phát triển." "Quân Hào, Cậu biết trước mà sao không tiết lộ chút nào? Để tôi còn chuẩn bị lời lẽ chứ. Triệu Quân Hào cười hì hì, đương nhiên không thể nói rằng một thư ký chuyên trách như mình lại chẳng biết gì, huống hồ anh chỉ một câu đã hỏi ra được nội dung thực chất của cuộc nói chuyện. Bất kể Dương Lục Thuận nói thật hay giả, anh cũng phải tỏ ra cao thâm, Dương ca, phải tuân thủ kỷ luật bảo mật chứ. Đi, đi nào, anh em mình đi làm vài ly. Tôi biết một chỗ ăn khuya ngon lắm, quán nhỏ thôi, không biết tổng thư ký có quen không? Dương Lục Thuận nhìn đồng hồ, mới hơn 10 giờ, liền nói, nhà hàng lớn tôi còn chẳng thèm đến ấy chứ. Tôi gọi cho Thấm Ngôn một tiếng, kẻo cô ấy chờ. Nói rồi anh lấy di động ra xin phép Thấm Ngôn. Triệu Quân Hào cũng lấy di động ra xin phép Chu Địch, anh về muộn một chút, đang đi ăn khuya với Dương ca Dương Lục Thuận. Vui quá mà, Dương ca sắp đến khu phát triển, vừa từ nhà sếp nói chuyện ra, anh không thể làm mất hứng được, phải không? Vậy nhé. Hai người gần như cùng lúc cúp máy, nhìn nhau rồi bất giác bật cười. Dương Lục Thuận nói, sáng thỉnh thị, tối báo cáo, chẳng thiếu một nào cả. Triệu Quân Hào thì nói, vợ chồng son các anh quấn quýt như Sam cũng là chuyện thường. Bà xã nhà tôi thì quản chặt, sợ tôi ở ngoài gây chuyện. Dương Lục Thuận nói đùa, trực giác của phụ nữ là lợi hại nhất, chắc chắn cậu có vấn đề ở bên ngoài rồi. Triệu Quân Hào cũng không để bụng, cười nói, chỉ là xã giao thôi, cũng không có cách nào. Giờ anh xem kịch vui của tôi, sau này tôi chờ xem kịch vui của anh. Hai người vừa nói vừa cười, ra đường vẫy taxi. Lúc này, Triệu Quân Hào dựng cổ áo gió lên che gần hết mặt, nói lý nhí với tài xế đến đầu hẻm phía tây đường Kiến Thiết, quận Kiều Nam. Người tài xế liền nói, có phải quán lẩu Vương Mặt Rỗ không ạ? Triệu Quân Hào bật cười nói, đúng rồi, xem ra anh chở không ít người đến đó rồi nhỉ. Người tài xế nói, lẩu Vương Mặt Rỗ ngon mà, đường Kiến Thiết cũng chỉ có mỗi chỗ đó thôi. Huống hồ muộn thế này, xem hai vị là cán bộ cơ quan nhà nước phải không, chắc chắn là vừa tăng ca xong, đi ăn khuya. Trời lạnh cống thế này, ngồi quay quần bên nồi lẩu, nhâm nhi chút rượu, thần tiên cũng phải ghen tị. Lười đôi co với tài xế, Dương Lục Thuận và Triệu Quân Hào đều không nói gì nữa. Rất nhanh đã đến quán lẩu Vương Mặt Rỗ. Quả thực là một quán nhỏ, nhưng cũng không phải dạng quán vỉa hè. Nhìn bên ngoài cửa quán đổ không ít ô tô, xe máy, xem ra làm ăn rất tốt. Hai người vào quán, hơi nóng phả vào mặt. Không gian không lớn có hơn chục bàn đều đã có khách, tiếng hò hét gọi món rất náo nhiệt. Triệu Quân Hào đi thẳng đến quầy phục vụ, nói với một người phụ nữ, bà chủ Mặt Rỗ, tôi đến rồi đây, phòng riêng vẫn còn giữ chứ. Bà chủ Mặt Rỗ thấy Triệu Quân Hào, cười toe toét, ông chủ Triệu đã dặn giữ thì dù hoàng thượng đến cũng không nhường. Chỗ cũ nhé, phòng số 3 lầu 2, tôi gọi em Quyên phục vụ hai vị nhé. Dương Lục Thuận không ngờ Triệu Quân Hào lại là khách quen ở đây, bèn mỉm cười với anh. Triệu Quân Hào cười ha hả, quen đường quen lối dẫn đường phía trước. Vào phòng riêng, lập tức có một cô gái thanh tú đến phục vụ, là anh Triệu à, mấy hôm rồi không thấy anh đến. Triệu Quân Hào nói, vẫn như cũ, rau em cứ xem mà sắp xếp, cho một cân rượu quý riêng của Vương Mặt Rỗ nhé. Cô gái nhanh nhẹn đáp lời rồi pha trà xong liền đi ra ngoài. Dương Lục Thuận nói, cậu đặt căn cứ địa từ bao giờ mà giấu cả tôi thế? Triệu Quân Hào lên tiếng, không phải là bạn bè thân thiết thì tôi cũng chẳng dắt đến đây làm gì. Nói thật, tôi cũng không tiện lui tới những chỗ này, chỉ khi nào rảnh rỗi mới lẻn đến giải khuây thôi. Chức quan bé tí mà kiên kỵ thì lắm, đồ ăn ở mấy nhà hàng lớn kia, tôi nhìn là thấy ngán tận cổ rồi. Lẩu thịt chó, ông anh chắc ăn được chứ? Dương Lục Thuận thấy buồn cười, người ta đều nói thịt chó không lên được mâm cổ sang trọng, nhưng người thích món này lại không hề ít, mà lại chỉ có quán nhỏ mới làm ra được hương vị thơm ngon. Anh là dân nhà quê, sao lại không ăn thịt chó được chứ? Bèn gật đầu nói, mùa đông đại bổ thì thịt chó là lựa chọn hàng đầu. Còn rượu quý riêng là rượu ngon gì vậy? Triệu Quân Hào nói, Vương Mặt Rỗ vừa sành rượu vừa sành ăn, ông ta tự chọn nguyên liệu ngâm rượu thuốc, vị rất ngon. Hai anh em mình một cân là vừa đẹp. Không phải khách quen, Vương Mặt Rỗ còn chẳng nỡ mang ra đâu. Dương ca, anh đến khu phát triển, tốt hơn nhiều so với làm phó tổng thư ký ở thành ủy. Dương Lục Thuận không muốn đến khu phát triển, nhưng cũng không thể để lộ ra, bèn nói, đúng vậy, nói ra còn phải cảm ơn sự tin tưởng của Bí Thư Vương, đương nhiên cũng không thể thiếu những lời tốt đẹp của cậu em trước mặt Bí Thư Vương rồi. Bữa này tôi mời, cậu cứ việc ăn cho thỏa thích. Triệu Quân Hào cười hì hì, anh cũng keo kiệt quá rồi đấy. Vốn định nói đùa thêm vài câu, nhưng thấy nhân viên phục vụ bưng lẩu và rau lên, anh liền im lặng, thay vào đó hứng khởi tự mình rót rượu cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận thấy rượu rót ra có màu hổ phách và rất sánh, biết chắc đã được ngâm không ít ngày. Anh nâng ly uống một ngụm, vị ngọt dịu, vào miệng êm ái, không khỏi khen ngợi, quả thực không tồi, nhưng hậu vị chắc không nhẹ đâu, tôi thấy nửa cân là gây go rồi. Triệu Quân Hào nói, Anh 6 lạng tôi 4 lạng, tửu lượng anh lớn mà, huống hồ ông anh mới cưới vợ chưa lâu, đang cần đại bổ. Cô nhân viên phục vụ nghe nói Dương Lục Thuận mới cưới, không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Triệu Quân Hào cười nói, em Quyên, không nhìn ra ông anh của anh phải không? Em Quyên cười hì hì nói, bạn tốt của ông chủ Triệu chắc chắn cũng là ông chủ Thành Đạt. Bây giờ đàn ông có tiền đều đổi vợ, không có gì lạ. Ông chủ Triệu, nếu anh muốn đổi vợ, em đảm bảo giới thiệu cho một cô em xinh đẹp. Dương Lục Thuận có chút khó xử, Triệu Quân Hào lại nói năng khinh bạc, anh mà muốn đổi vợ thì tìm thẳng em luôn chứ cần gì giới thiệu. Em Quy nói, em nào xứng với ông chủ Triệu à, làm người giúp việc cho nhà anh thì còn tạm được. Đồ ăn lên đủ rồi, mời hai ông chủ dùng từ từ, cần gì cứ gọi em nhé. Nói rồi cô bé đi ra ngoài. Dương Lục Thuận cảm thấy Triệu Quân Hào không nên đùa cợt với nhân viên phục vụ như vậy, dù sao cũng là thư ký chuyên trách của bí thư Thành ủy, làm tổn hại hình ảnh lãnh đạo. Lúc này, Triệu Quân Hào nâng ly mời rượu, Dương ca, chúc anh đến khu phát triển mọi việc thuận lợi. Sau khi cạn ly, Triệu Quân Hào lại ân cần gấp thịt cho Dương Lục Thuận. Dương Lục Thuận cười nói, tôi có thể thuận lợi hay không, còn phải nhờ cậu em giúp đỡ nhiều đấy. Triệu Quân Hào nói, đây là dự án được sếp quan tâm trọng điểm, thành phố chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ, còn cần tôi giúp gì nữa, hì hì. Dương Lục Thuận nói, bí thư Vương sắp xếp tôi đến khu phát triển, chỉ là trước đó tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, ngay cả cấp phó là ai cũng không rõ. Cậu chắc biết, nói sơ qua cho tôi nghe được không? Triệu Quân Hào nói, cái này thì tôi rõ. Anh sẽ kiêm nhiệm cả chức vụ bên đảng và chính quyền, tuy chưa công bố nhưng sếp đã quyết thì không còn gì phải bàn cãi. Trước đây, người có tiếng tăm nhất là Trung Phong, phó bí thư quận ủy Hồng Đỉnh do Vương thị trưởng đề cử. Người này khoảng 45, 46 tuổi, từng giữ chức phó chủ tịch huyện phụ trách xây dựng đô thị ở huyện dưới, đến quận Hồng Đỉnh thì giữ chức phó chủ tịch quận phụ trách công nghiệp, năm ngoái từ phó chủ tịch thường trực quận Hồng Đỉnh được đề bạt lên làm phó bí thư quận ủy, chuyên trách mảng công nghiệp. Theo lý lịch thì người này rất phù hợp để giữ chức chủ nhiệm ban quản lý rồi, chỉ là vận may không tốt, tạm thời được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ban quản lý, phó bí thư, là cấp phó số 1 của anh. Tuy nhiên, người này tính tình nóng nảy, hành sự lỗ mãng, chính là người thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề như giải tỏa đền bù trong giai đoạn đầu xây dựng khu phát triển. Đừng thấy có người làm việc ngang ngược không nói lý lẽ, đôi khi lãnh đạo lại đặc biệt đánh giá cao loại người này. Nếu không thì một kẻ vũ phu sao có thể thuận lợi lên làm phó bí thư quận ủy, được Vương thị trưởng ưu ái. Tôi thấy là Trương Phi theo hoa. Ngoài thô trong tinh, người như vậy là khó đối phó nhất. Dương Lục Thuận cũng cảm thấy đó là lời nói thật. Một số cán bộ lãnh đạo có tác phong thô lỗ ngang ngược, thực ra chỉ đối với cán bộ và quần chúng cấp dưới, còn đối với lãnh đạo cấp trên thì lại khúm núm vân dạ, kỹ năng lật mặt thuộc hàng thượng thừa. Nếu thực sự vớ phải một cấp phó như vậy, nếu có thể đoàn kết thì sẽ là một trợ thủ đắc lực, còn nếu gây mâu thuẫn thì Dương Lục Thuận thật sự không nắm chắc có thể khuất phục được. Người ta sau lưng còn có thị trưởng làm chỗ dựa, thực chất phản ánh ý đồ của thị trưởng. Ý kiến của thị trưởng đối với bí thư thành ủy hoàn toàn có thể sai khiến Trung Phong gây trở ngại, tạo mâu thuẫn trong công việc ở khu phát triển. Tuy không nhất định gây ra được chuyện gì lớn, nhưng ít nhất cũng có thể khiến Dương Lục Thuận không thể tiến hành công việc một cách thuận lợi. Lâu dần chỉ lo đấu đá nội bộ, còn tâm trí đâu mà làm việc. Triệu Quân Hào thấy Dương Lục Thuận có chút thất thần, cười nói, Trung Phong đó dù sao cũng là cán bộ dưới sự quản lý của thành ủy, nếu thực sự gây chuyện quá đáng, lẽ nào sếp lại có thể làm ngơ. Các ứng cử viên phó chủ nhiệm khác là Trần Lực Canh, La Viên Quân, hai người này ở Lan Trụ đều đã nổi tiếng là cán bộ thực tế. Có thể nói Vương thị trưởng đã dốc hết tâm huyết để đề cử Trung Phong dọn đường, còn Trần và La thì trước nay đều phục tùng lãnh đạo, làm việc tận tụy. Thành ủy khi nghiên cứu vấn đề nhân sự của khu phát triển, chủ yếu là sắp xếp ban lãnh đạo, còn quyền sắp xếp nhân sự cho các phòng ban cấp dưới thì phần lớn đã giao cho khu phát triển, cũng là muốn cho ban lãnh đạo khu phát triển một số quyền hạn nhất định, tạo nền tảng cho công việc sau này. Dương Lục Thuận lại có chút đau đầu. Tại sao thành ủy không giải quyết dứt điểm vấn đề nhân sự một lần luôn? Việc phân quyền như vậy trông có vẻ sẽ tạo động lực cho ban lãnh đạo khu phát triển, nhưng khi thực hiện lại sẽ rất phiền phức. Khu phát triển cũng là cơ quan trực thuộc sự lãnh đạo của thành ủy và chính quyền thành phố, cấp trên gọi điện, gửi giấy giới thiệu yêu cầu sắp xếp người vào, mấy người đứng đầu khu phát triển sao có thể không cân nhắc cẩn thận. Nhận người của vị phó bí thư này, lẽ nào lại không nhận người của vị phó thị trưởng kia? Chắc chắn còn có những kẻ giỏi luồn lách, không có cửa ở thành ủy, chính quyền thành phố, họ sẽ dùng quà cáp để đạt được mục đích. Tóm lại, Dương Lục Thuận nghĩ đến việc sau này phải đối phó với những chuyện này, đầu óc liền ong lên, cười khổ nói, Quân Hào, nào, uống rượu. Đúng là lấy gì giải sầu, chỉ có rượu ngon. Triệu Quân Hào cười nói, tình hình đại khái là vậy, cũng không bi quan như anh tưởng đâu. Có sếp và thành ủy ủng hộ, khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết. Sếp chắc chắn tin tưởng anh cũng đừng có e ngại, lời hay ý đẹp không giải quyết được thì cứ báo thẳng lên trên, tôi xem kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám phá hoại công trình thành tích của sếp, ngay cả Vương lão gia cũng không dám công khai gây rối. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, nói thì nói vậy, chứ nếu cứ luôn phải làm phiền thành ủy, để bí thư Vương đi dọn dẹp cho khu phát triển, thì người đứng đầu khu phát triển như mình cũng quá là vô dụng. Anh vốn là người có lòng tự trọng rất cao, dù không vì bí thư Vương, thì vì bản thân và vì Thấm Ngôn, anh cũng không thể đi vào vết xe đổ ở huyện Khai. Nghĩ đến đây, anh cười ha hả nói, Quân Hào, tôi cũng không lo lắng gì cả. Nước chảy chỗ trũng, người Vương lên cao, hoàn thành viên mãn công trình thành tích của bí thư Vương và thành ủy, mọi người đều có lợi. Ví dụ như Trung Phong, 45, 46 tuổi cùng lắm cũng chỉ là chính xứ, ông ta không muốn tiến thêm một bước nữa sao? Vương thị trưởng tuy không tán thành dự án khu phát triển, nhưng ngay cả tỉnh ủy cũng đã ủng hộ, ông ta dám lấy tiền đồ mũ ô sa của mình ra để giải quyết ân oán cá nhân sao? À, Quân Hào, tình hình khách sạn Tú Lâm thế nào rồi, thành ủy chắc có kế hoạch rồi chứ? Triệu Quân Hào tưởng Dương Lục Thuận quan tâm đến Tú Lâm chỉ là vì vấn đề vốn của khu phát triển, bèn thở dài nói, người khác hỏi tôi ậm ừ cho qua chuyện. Anh hỏi tôi không thể không nói thật. Ngân sách thành phố eo hẹp, khu phát triển một khi khởi động, tiền tiêu như nước chảy, nếu không sếp đã chẳng phải dùng đến hạ sách bán khách sạn. Cả một khách sạn lớn như vậy, tư nhân không ai mua nổi, chỉ có thể trông cậy vào các đơn vị có tiền trên tỉnh. Những người khác trong ban lãnh đạo thành ủy thì việc không tới mình thì mặc kệ, người thực sự lo lắng chỉ có mình sếp thôi. Vốn dĩ trông cậy vào trưởng phòng Hoàng cũng đã làm không ít việc, chỉ là ông già cổ tường kia quá quan liêu, ai bảo chúng ta phải cầu cạnh ông ta chứ. Dương Lục Thuận nói, bí thư Lưu của tỉnh ủy không phải ủng hộ dự án khu phát triển của chúng ta sao, chỉ cần gây chút áp lực, chắc là có thể thúc đẩy được chứ. Triệu Quân Hào lắc đầu nói, bí thư Lưu của tỉnh ủy có chỉ đạo rồi, nhưng ông già cổ cũng có đối sách. Mua thì được, nhưng trả góp, mà còn phải trả trong 5 năm. Sếp tức đến phát điên, nếu thực sự có thể chờ được 5 năm, thì cứ chờ vay vốn ngân hàng cho xong, việc gì phải bán gia sản. Áp lực trong lòng Dương Lục Thuận lập tức tăng lên. Xem ra, bề ngoài bí thư Vương nói thành công hay không quan trọng, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Lẽ nào đúng là ý trời đã định, bắt mình phải cùng vinh cùng nhục với bí thư Vương? Có lẽ việc bí thư Vương có thể nhanh chóng sắp xếp mình đến khu phát triển, việc vệ biên mua lại Tú Lâm đã đóng một vai trò quan trọng. Chuyện liên quan trọng đại, Dương Lục Thuận bắt đầu ăn không thấy ngon. Liệu sau này có phải ăn không ngon ngủ không yên hay không, chỉ có trời mới biết. Con người ta lúc uống rượu không thể có tâm sự, phải vui vẻ, phấn chấn mà uống, thì mới có thể phát huy vượt mức. Như Dương Lục Thuận lòng nặng trĩu tâm sự mà uống, chưa đến nửa cân đã có chút choáng váng, cố gắng lắm mới uống hết 6 lạng theo lời khuyên của Triệu Quân Hào, chỉ muốn lập tức lên giường đi ngủ. Anh bên này không còn tâm trạng nói chuyện, Triệu Quân Hào cũng mất hứng. Bình thường đi ăn uống với bạn bè, cơ bản đều lấy anh làm trung tâm, hiếm có ai như Dương Lục Thuận hỏi vài câu mới đáp một câu. Đương nhiên, dù sao tình cảm hai người cũng không phải tầm thường, nên cũng không có ý kiến gì, uống xong rượu thì ai về nhà nấy. Dương Lục Thuận đưa Triệu Quân Hào về nhà trước, sau đó mới gọi taxi đến khu Hạnh Phúc. Đêm khuya, khu dân cư đã không cho taxi ra vào, Dương Lục Thuận đành phải đi bộ. Bị gió lạnh thổi qua, rượu thuốc và thịt chó ém trong bụng bắt đầu nhộn nhạo, anh đành phải tìm một thùng rác để nôn ra. Tuy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng chân tay rã rời, mãi mới mò được đến cửa nhà mình. Mở cửa vào, lại thấy Thấm Ngôn đang ôm chăn đợi anh ở phòng khách. Dương Lục Thuận đành phải gắng gượng đối phó, gần một giờ rồi, sao em còn chưa nghỉ? Thấm Ngôn tủi thân nói, em muốn đợi anh mà. Dương Lục Thuận định lại gần khuyên Thấm Ngôn, nhưng thấy cô dường như ngửi thấy mùi rượu đang nhíu mày, vội nói, mùi nặng quá, anh đi tắm rửa trước đã, em về phòng nghỉ đi. Đợi Dương Lục Thuận tắm rửa xong, thấy Thấm Ngôn đã ngoan ngoãn vào phòng, anh cũng vội vàng lên giường. Chỉ là mệt mỏi vô cùng, anh hôn lên má cô chút ngủ ngon, rồi chuẩn bị ngủ một giấc thật say. Nào ngờ Thấm Ngôn đợi đến nửa đêm, đương nhiên rất muốn biết tình hình cuộc nói chuyện, vội hỏi, Lục Thuận, bí thư Vương nói chuyện với anh thế nào? Dương Lục Thuận mơ màng nói, bí thư Vương rất vui, nhất quyết bắt anh đến khu phát triển, chắc là sắp có văn bản rồi. Thấm Ngôn nói, vậy thì phải thúc giục bên vệ biên nhanh lên thôi. Lúc anh đến nhà bí thư Vương, em có gọi cho Tiểu Tiêu cũng không có tin tức gì của vệ biên. Theo lý mà nói, vệ biên là người cẩn thận, không thể lâu như vậy mà không có một cuộc điện thoại. Cô đang phân tích thì nghe thấy tiếng ngáy bên tai. Lúc đầu cô còn có thể đắp lại chăn cho Lục Thuận, nhưng sau đó bị tiếng ngáy không dứt của Lục Thuận làm cho phiền lòng bực bội. Bịt mũi anh cũng không ăn thua, đá anh một cái thì anh ngừng được vài giây. Cuối cùng, Thấm Ngôn đành bất lực sang phòng khách ngủ, tiếc là chiếc chăn lạnh lẽo khiến cô không tài nào ngủ được. May mà vệ biên không thất hẹn, anh đã kịp thời liên lạc với Dương Lục Thuận, cho biết sẵn sàng mua lại Tú Sạn Tú Lâm, hơn nữa sẽ đến thành phố Lan trụ vào đầu tháng 12 để bàn bạc cụ thể. Anh cũng trình bày sơ qua cho Dương Lục Thuận về ý tưởng và các bước thâu tóm Tú Sạn, đồng thời nhờ Dương Lục Thuận chuyển lời đến lãnh đạo thành ủy Lan trụ về thành ý của mình. Tin tốt này khiến Dương Lục Thuận như ăn được viên thuốc an thần, chỉ có điều anh thấy hơi lạ là Dương Tiểu Tiêu không gọi điện báo trước. Rõ ràng đã nói là hai anh em họ cùng hợp tác mua lại, lẽ nào Tiểu Tiêu không biết gì cả? Chuyện này có phần vô lý, thế là anh gọi ngay cho Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu, vừa rồi vệ biên gọi đến văn phòng cha, nói là cơ bản đã quyết định đầu tháng 12 sẽ đến Lan trụ bàn chuyện mua lại Tú Sạn. Tính ra chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, con là người hợp tác mà không báo trước cho cha một tiếng, làm cha cũng sốt ruột theo. Dương Tiểu Tiêu cười đáp, cha, con thật sự không rõ chuyện này. Việc làm ăn anh ấy quyết là được, chắc chắn anh ấy sẽ không để con chịu thiệt đâu. Con chỉ biết biên tổng đã đăng ký một công ty mới ở Hồng Kông, anh ấy góp 100 triệu, con chỉ góp 50 triệu, anh ấy là ông chủ lớn, đương nhiên anh ấy quyết rồi. Dương Lục Thuận rất mừng vì hai anh em họ tin tưởng nhau đến vậy, anh cũng cười nói, đúng là ông chủ lớn có khác. Nhưng Tú Sạn Tú Lâm ít nhất cũng phải 400-500 triệu, các con mới có 150 triệu, e là không đủ. Dương Tiểu Tiêu nói, biên tổng có tiền mà cha, theo con ước tính, anh ấy chắc còn có cổ phiếu Hồng Kông trị giá khoảng 200 triệu, công ty Gia Quốc ở Thượng Hải cũng có chừng 200 triệu vốn, chắc là đủ đấy ạ, nhưng làm ăn không thể đập nồi bán sắt được, mà chuyện xoay vòng vốn thì vệ biên là giỏi nhất, cha cứ yên tâm, việc biên tổng đã hứa thì sẽ không để hụt đâu. Có điều, Tú Sạn Tú Lâm không đáng giá 500 triệu. Thời gian qua con cũng không ngồi yên, cũng đã dò hỏi được một số chuyện. Tú Sạn do nhà nước xây, chi phí thực tế chắc chắn không nhiều như đã báo cáo. Mảng xây dựng cơ bản rất dễ làm giá, còn trang trí nội thất và thiết bị thì càng dễ khai khống. Nghe nói không ít người đã phất lên nhờ Tú Lâm đấy ạ, Dương Lục Thuận vội vàng nói, Tiểu Tiêu à, mấy chuyện khuất tất này ít nhiều gì cũng khó tránh, nhưng thương trường có quy tắc của thương trường, cha không muốn các con phải chịu thiệt thòi. Có điều, cha chỉ đóng vai trò là người giới thiệu, bắt cầu đưa lối mà thôi, còn việc đàm phán cụ thể sẽ do người khác của thành phố phụ trách. Huống hồ, mối quan hệ giữa cha và vệ biên nhà con vốn đã thân thiết, lại càng phải tránh để người ta dị nghị, phải không con? Cha sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ những ưu đãi tốt nhất từ phía thành phố cho các con, còn cụ thể ra sao thì vẫn phải do con và vệ biên tự mình thương lượng. Hơn nữa, cha cũng sắp phải nhận nhiệm vụ phụ trách khu phát triển Lan trụ, e là không còn tâm sức để lo liệu chuyện bên Tú Lâm được nữa. Dương Tiểu Tiêu cười ha hả, cha không quản cũng tốt. Con chỉ sợ cha lại thiên vị cho thành phố các cha thôi. Nếu thật sự để cha đàm phán với chúng con, cha báo giá bao nhiêu, con và biên tổng cũng khó mà mặc cả. Đổi lại là người khác thì dễ xử hơn nhiều. Cúp điện thoại, lời của Tiểu Tiêu vẫn khiến Dương Lục Thuận cảm thấy ấm lòng. Nếu thương vụ thâu tóm Tú Lâm thành công, có lẽ Tiểu Tiêu sẽ dốc hết tâm sức vào việc kinh doanh khách sạn, chính thức bước lên con đường đúng đắn. Đó chẳng phải là điều anh luôn mong mỏi sao? Nhận được tin từ vệ biên, Dương Lục Thuận cần phải báo cáo ngay với Bí Thư Vương của thành ủy. Anh biết được từ văn phòng thành ủy rằng buổi sáng Bí Thư Vương đã đi thị sát tình hình công nghiệp của thành phố, không có mặt ở văn phòng, đành phải nhắn tin cho Triệu Quân Hào. Một lúc lâu sau Triệu Quân Hào mới gọi lại, Dương Lục Thuận nói, Quân Hào, tôi muốn báo cáo với Bí Thư Vương một việc quan trọng, phiền cậu em chuyển lời giúp. Triệu Quân Hào nói, Dương ca, sếp đang tọa đàm với công nhân nhà máy cơ khí hạng nặng của thành phố, lịch trình khá xích sao. Anh cứ nói là chuyện gì đi, nếu không tôi cũng khó báo cáo với sếp. Dương Lục Thuận trong lòng không muốn phô trương, nhưng cũng biết chuyện lớn thế này sớm muộn gì cũng sẽ lan ra, đành nói, Quân Hào, là chuyện liên quan đến việc bán Tú Sạn Tú Lâm. Tôi biết Bí Thư Vương rất coi trọng việc này, nên đã liên hệ được một công ty có hứng thú, là công ty tư nhân, muốn báo cáo với Bí Thư Vương về tình hình của công ty đó. Triệu Quân Hào thầm nghĩ, Dương ca này đúng là một lòng trung thành, hễ sếp gặp khó khăn là anh lại tìm được lối ra, thảo nào sếp trọng dụng anh đến vậy. Anh ta không khỏi có chút ghen tị, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến mình, liền cười nói, Dương ca, tôi thấy anh đúng là cơn mưa đúng lúc mà, sếp đang đau đầu vì Tú Lâm. Anh đã tìm ra cách giải quyết giúp sếp rồi, đúng là đại công một phen. Dương Lục Thuận vội nói, chuyện còn chưa đâu vào đâu cả, đợi bán được rồi hãy luận công ban thưởng cho tôi nhé, Quân Hào. Thực ra, để Sở Tài chính tỉnh mua lại Tú Lâm là phương án tốt nhất, công với công, đỡ biết bao nhiêu phiền phức, biết đâu đây lại là ý kiến tồi của tôi thì sao? Triệu Quân Hào ha một tiếng rồi nói, kệ là nhà nước hay tư nhân, sếp chỉ mong tống khứ nó đi cho nhanh. Vả lại, anh là chủ nhiệm ban quản lý khu phát triển, chẳng phải đang trông vào tiền bán Tú Lâm để khởi nghiệp hay sao? Tôi đi báo cáo với sếp ngay đây, anh cứ ở văn phòng nhé, đừng đi đâu cả, đợi điện thoại của tôi. Dương Lục Thuận thở dài một hơi. Ngay cả Triệu Quân Hào cũng cho rằng anh tích cực đưa ra ý kiến bán Tú Lâm là vì muốn thuận lợi hơn khi làm chủ nhiệm khu phát triển, nói gì đến những người khác sau này sẽ bàn tán ra sao. Thực ra anh cũng biết, từ khoảnh khắc được điều đến Lan trụ, anh đã cùng hội cùng thuyền với bí thư Vương rồi. Nghĩ vậy, anh tự giỡn cười một tiếng, thầm nhủ sao mình vẫn còn để tâm đến lời bàn tán của người khác, chỉ cần không cầu công trạng, sống một cuộc đời bình dị hạnh phúc với Thấm Ngôn là đủ rồi. Nhưng dù có tự an ủi thế nào, trong lòng anh vẫn cứ thấp thỏm lo được lo mất, muốn trở thành một người khéo léo, biết đối nhân xử thế như lời Thấm Ngôn nói thật chẳng đơn giản chút nào. Rất nhanh sau đó, Triệu Quân Hào gọi điện tới, Dương ca, bí thư Vương hẹn anh 1:30 chiều đến tòa nhà số 8 ở Lan Viên để gặp mặt, nhưng chỉ có nửa tiếng thôi, 2 giờ ngày ấy còn phải học. Nhớ đúng giờ nhé, tôi đợi anh ở quầy lễ tân. Lịch trình của bí thư Vương căng thẳng đến vậy, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng hy sinh, đủ thấy ông coi trọng Tú Sạn Tú Lâm đến mức nào. Có thể giúp bí thư Vương giải quyết được mối lo cấp bách này, cũng xem như là báo đáp thịnh tình đã điều mình đến Lan trụ và còn giao phó trọng trách, Dương Lục Thuận chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ tan làm, anh, một phó bí thư trưởng không có công việc gì phụ trách, ngồi trong văn phòng vốn chỉ để làm cảnh. Nếu là Dương Lục Thuận của ngày xưa, biết mình sắp đến khu phát triển, chắc chắn sẽ chuẩn bị trước một số công việc hoặc kế hoạch, nhưng bây giờ anh lại chẳng có chút tinh thần nào, dường như trong tiềm thức còn đang bài xích quyết định của lãnh đạo về việc điều anh đến khu phát triển. Trưa về nhà, Thấm Ngôn vui vẻ nói, Lục Thuận, hội phụ nữ chúng em sắp tổ chức giải thi đấu bóng bàn cho cán bộ công nhân viên. Chủ tịch Cao vốn định đích thân đến thành ủy mời anh tham dự, nhưng em đã chủ động nhận nhiệm vụ đến mời bí thư trưởng đại nhân tham gia, vui cùng mọi người. Dương Lục Thuận thấy tâm trạng Thấm Ngôn rất tốt, cười nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chủ tịch Cao mời anh làm khách mời hay trọng tài thế? Thấm Ngôn nói, anh nghĩ hay quá nhỉ, đã nói là vui cùng mọi người mà, tức là phải tham gia thi đấu. Lần này chia làm nhóm thanh niên và nhóm trung niên, em và anh không may bị xếp vào nhóm trung niên rồi. Em đã đăng ký tham gia đôi nam nữ phối hợp, bạn cặp của em chính là anh đấy. Bắt đầu từ tối nay, chúng ta phải đến trung tâm hoạt động để luyện tập, em không muốn chúng ta bị loại ngay từ vòng sơ loại đâu. Dương Lục Thuận cười đáp, em yên tâm, anh sẽ không làm em mất mặt đâu. Kỹ thuật của anh cũng tạm tạm, cộng thêm sự phối hợp ăn ý của chúng ta, không nói giành giải nhất, vào top 3 không thành vấn đề. Quần áo thể thao để luyện tập phiền phu nhân chuẩn bị giúp nhé. Thấm Ngôn lập tức chạy vào phòng lấy ra 2 bộ đồ thể thao hiệu Lý Ninh rồi nói, chủ tịch Cao chu đáo thật, không chỉ chuẩn bị áo đấu mà còn cả giày nữa, hiệu Nike đấy, hàng hiệu quốc tế nhé. Dương Lục Thuận nói, ối, hội phụ nữ các em hào phóng thật, mỗi người một bộ, chi phí không nhỏ đâu. Thấm Ngôn nói, phải mặc đồng phục mà anh. Nhưng những người khác tham gia chỉ được phát một bộ đồ thi đấu thôi, anh là lãnh đạo thành ủy nên được ưu ái một chút. Dương Lục Thuận không nói tiếp nữa, chuyển chủ đề, vẫn chưa dọn cơ mà, lát nữa anh phải đến Lan Viên gặp Bí Thư Vương, không thể đến muộn được. Thấm Ngôn nhìn đồng hồ nói, Bí Thư Vương cũng phải ăn trưa chứ, không làm lỡ việc của anh đâu. Có phải ngài ấy tìm anh để bàn chuyện khu phát triển không? Dương Lục Thuận lắc đầu, hôm ở nhà Bí Thư Vương đã bàn chuyện đến khu phát triển rồi. Lần này là bàn về Tú Sạn Tú Lâm, vệ biên có tin tức rồi, cậu ấy và Tiểu Tiêu hợp tác mua lại Tú Sạn. Thấm Ngôn vui mừng nói, vậy thì em yên tâm rồi. Thật lòng mà nói, nếu vệ biên không đồng ý mua Tú Lâm, em cũng thấy khó xử với Bí Thư Vương. Anh đến khu phát triển, em vừa mừng lại vừa mâu thuẫn. Em biết anh là người làm việc thực tế, nếu thật sự chỉ giữ chức phó bí thư trưởng nhàn rỗi, chắc chắn anh sẽ buồn bực không vui. Nhưng cũng chính vì anh làm việc nghiêm túc, nên em mới mâu thuẫn, em muốn anh có nhiều thời gian ở bên em hơn, nhưng công việc lại không thể lơ là, hơn nữa lại còn là người đứng đầu một cơ quan, đơn vị. Dương Lục Thuận nắm tay Thấm Ngôn nói, em yên tâm, dù bận đến mấy anh cũng không mang công việc về nhà, ngày nào cũng sẽ đi luyện bóng với em. Em rèn luyện sức khỏe tốt, con của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh hơn. 1:30 chiều, Dương Lục Thuận gần như là bấm giờ mà vào tòa nhà số 8. Tòa nhà số 8 là nơi nghỉ ngơi của các lãnh đạo chủ chốt thành ủy khi tiếp khách tại Lan Viên. Dương Lục Thuận ở Lan Viên lâu như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên anh đến. Vừa vào cửa đã thấy Triệu Quân Hào từ trên cầu thang đi xuống, anh vội chào, Bí thư Triệu. Triệu Quân Hào cũng lịch sự tiến đến bắt tay, Bí thư trưởng Dương, Bí thư Vương đang đợi trên lầu, mời anh đi theo tôi. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân cũng lễ phép cúi chào hai người. Vào phòng số 1 dành riêng cho Bí thư Vương, Dương Lục Thuận thấy ông đang ngồi trên ghế sofa đơn, tay cầm chén trà xem tivi. Triệu Quân Hào nói, Bí thư Vương, Dương Lục Thuận đến rồi ạ, có cần tắt tivi không ạ? Vương Hoàng Trí nói, tắt đi. Lục Thuận, ngồi đi. Dương Lục Thuận chào hỏi rồi mới ngồi xuống. Định lấy thuốc lá mời lãnh đạo thì Vương Hoàng Trí xua tay, không hút nữa, phế quản hơi viêm. Cái bệnh viêm phế quản của tôi, hễ trời lạnh là lại tái phát, khó chịu lắm. Dương Lục Thuận cảm thấy Bí thư Vương nói chuyện với giọng điệu thân mật như người nhà, rất gần gũi, liền nói, Bí thư Vương, tôi nhớ có một loại thuốc đông y tên là viên hổ nhĩ thảo tố, có hiệu quả khá tốt đối với bệnh viêm phế quản, lại là thuốc đông y nên tác dụng phụ ít hơn tây y, không biết Bí thư Vương đã dùng qua chưa ạ? Triệu Quân Hào bưng trà đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Bí thư trưởng Dương, Bí thư Vương đã uống nhiều thuốc lắm rồi, thuốc nội thuốc ngoại đủ cả, hiệu quả đều bình thường. Loại anh nói tôi ghi lại rồi, lát nữa sẽ đi mua về thử. Vương Hoàng Trí cũng nói, loại Lục Thuận giới thiệu chắc là tốt đấy. Quân Hào, cậu đi tìm mua ngay đi. Viên Hổ Nhĩ Thảo Tố, phải không? Triệu Quân Hào vâng dạ rồi ra ngoài tìm thuốc. Dương Lục Thuận vội nói, Bí thư Vương, tôi đề nghị ngài nên tăng cường tập thể dục, thể chất tốt lên thì sức đề kháng cũng sẽ mạnh hơn. Vương Hoàng Trí lên tiếng, chị Dịch nhà cậu cũng khuyên tôi thế, bác sĩ cũng bảo vậy, nhưng tôi lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi. Công tác ở nông thôn phải làm cho nhanh, cải cách ở các nhà máy xí nghiệp phải đi vào chiều sâu, bao nhiêu là việc cần giải quyết. Dương Lục Thuận chỉ có thể gật đầu, chủ đề của Bí thư Vương quá nặng nề, không phải là điều anh có thể dùng bất kỳ lời lẽ nào để an ủi. Vương Hoàng Trí bỗng cười ha hả, nói, Lục Thuận, cậu đến báo cáo chuyện Tú Sạn Tú Lâm, có phải là có tin tốt không? Dương Lục Thuận nói, vâng ạ, sáng nay vệ biên đã gọi điện cho tôi, nói rằng đã quyết định sẽ đến để mua lại Tú Sạn Tú Lâm, và còn dặn đi dặn lại trong điện thoại, nhờ tôi chuyển lời đến ngài về thành ý của cậu ấy. Vương Hoàng Trí vỗ vào tay vịn ghế sofa, nói, quả nhiên là tin tốt. Từ lúc cậu nói với tôi là vệ biên muốn mua Tú Lâm, tôi đã không tìm phó cục trưởng Hoàng nữa. Tôi rất tin tưởng cậu. Vậy khi nào thì vệ biên sẽ đến Lan Trụ? Nghe lời Bí thư Vương, lòng Dương Lục Thuận ấm áp, có chút cảm động. Anh nói, vệ biên dự định đầu tháng 12 sẽ đến Lan Trụ, còn khoảng nửa tháng nữa ạ. Vương Hoàng Trí nói, còn nửa tháng, thành phố phải tổ chức một đội ngũ để đàm phán với cậu vệ biên về việc mua lại. Vốn dĩ tôi định toàn quyền giao cho cậu, nhưng việc thành lập ban lãnh đạo mới cho khu phát triển quan trọng hơn. Cũng trong mấy ngày tới, thành ủy sẽ công bố quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo khu phát triển, gánh nặng của cậu, bí thư đảng ủy công tác kiêm chủ nhiệm ban quản lý, không hề nhẹ đâu. Dương Lục Thuận lại một lần nữa được nghe chính miệng Bí thư Vương quyết định, không hiểu sao anh lại muốn từ chối, nhưng đôi môi cứ mấp máy mà không nói nên lời. Vương Hoàng Trí dường như nhận ra sự do dự của Dương Lục Thuận, liền nhấn mạnh giọng, đồng chí Lục Thuận, tôi biết cậu mới lập gia đình, đồng chí Thấm Ngôn cũng đã ngoài 30, cũng đến lúc phải có con. Nhưng khu phát triển là việc hệ trọng, tôi phải giao cho đồng chí mà tôi tin tưởng. Cũng hy vọng cậu phải có sự chuẩn bị tư tưởng để đánh một trận lớn. Tôi và thành ủy sẽ toàn lực ủng hộ cậu. Bí thư Vương càng dặn dò trịnh trọng, lòng Dương Lục Thuận càng không yên. Phải rồi, có Bí thư Vương và thành ủy toàn lực ủng hộ, anh quả thực có thể mạnh tay hành động như hồi ở huyện Khai. Nhưng những trải nghiệm ở huyện Khai như một cơn ác mộng không thể xua tan, khiến anh thấp thỏm không yên, lo được lo mất. Tâm trạng này kéo dài cho đến lúc tan làm về nhà. Dương Lục Thuận vào nhà chỉ chào Trương Tỷ đang chuẩn bị bữa tối trong bếp rồi trốn vào phòng sách. Phòng sách này không rộng rãi bằng phòng ở nhà cũ Nam Bình, nhưng cũng là nơi để Dương Lục Thuận có thể suy ngẫm. Chỉ có điều, anh ngồi đờ đẫn trên ghế, đầu óc dường như trống rỗng, vừa như đang nghĩ đến mọi thứ, lại vừa như chẳng nghĩ gì cả. Ăn tối xong, Thấm Ngôn thu dọn quần áo để đi luyện bóng, hăm hở kéo Dương Lục Thuận đến trung tâm hoạt động. Đến cổng khu nhà, vừa lên xe taxi, Dương Lục Thuận ma xui quỷ khiến thế nào lại nói, đến cầu Lão Hán. Thấm Ngôn vội nói, không phải đến trung tâm hoạt động sao? Nhưng cô lập tức nghĩ ra cầu Lão Hán chính là địa điểm của khu công nghiệp thuộc khu phát triển, liền im bặt. Tài xế vừa lái xe vừa hỏi, rốt cuộc đi đâu à? Dương Lục Thuận đang định nói thôi cứ đến trung tâm hoạt động của hội phụ nữ, thì Thấm Ngôn lại nói, đến cầu Lão Hán. Khu hạnh phúc vốn đã ở gần ngoại ô Lan Trụ, đến cầu Lão Hán cũng chỉ mất hơn 10 phút xe chạy. Chỉ có điều mùa đông trời tối sớm, dù đến nơi thì trời cũng đã đen kịt như mực, chắc chắn chẳng nhìn thấy gì. Dương Lục Thuận im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thấm Ngôn cũng không làm phiền anh. Chỉ là cô không thấy ở chồng chút niềm vui hay sự phấn khích nào của một người sắp nhậm chức, điều này khiến cô không khỏi nghi hoặc. Cô vốn nghĩ Lục Thuận đột ngột quyết định đến cầu Lão Hán là để đi thị sát trước lãnh địa của mình, chắc hẳn trong lòng đang ấp ủ những hoài bão lớn lao và kế hoạch vĩ đại, dù là người có tâm cơ đến đâu cũng sẽ muốn chia sẻ với vợ. Tiếc là ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Lục Thuận khi tỏ khi mờ, phải chăng đó cũng chính là tâm trạng của anh lúc này. Thấy đã đến cầu Lão Hán, tài xế hỏi, hai vị đến đoạn nào của cầu Lão Hán ạ? Phía trước là tỉnh lộ rồi. Dương Lục Thuận như chợt bừng tỉnh, nói, xuống xe ở đây. Thấm Ngôn khoát tay Dương Lục Thuận, chậm chậm đi bộ bên lề đường. Phía đối diện tỉnh lộ là một vùng ruộng đất rộng lớn chìm trong bóng tối, đó chính là khu phát triển tương lai, hiện vẫn thuộc quản lý của thị trấn Lão Hán. Trên tỉnh lộ, thỉnh thoảng có những chiếc xe tải lớn vung vút chạy qua, mang theo cơn gió lạnh càng thêm buốt xương. Cô không khỏi nói, Lục Thuận, trời lạnh lắm, cũng chẳng có gì để xem, muốn đến thì cũng phải đi 3 ngày chứ. Chúng ta rẽ vào phố trong thị trấn, bắt xe về nhà thôi. Dương Lục Thuận rất nghe lời, đi theo Thấm Ngôn về phía con phố. đèn đường mờ ảo, người đi lại thưa thớt, chỉ có vài cửa hàng hai bên đường còn mở cửa. Thấm Ngôn thấy phía trước có một chiếc xe ba gác chở khách, đang định vẫy tay gọi xe thì bỗng nghe Lục Thuận nói, ủa, đây là ví tiền phải không? Thấm Ngôn cúi đầu nhìn, quả thực là một chiếc ví. Dương Lục Thuận khom lưng nhặt lên, mở ra dưới ánh đèn, thấy bên trong có một xấp nhỏ tiền 100 tệ, một ít tiền lẻ, cùng với thẻ ngân hàng và chứng minh thư. Chứng minh thư cho thấy chủ nhân là cư dân của thị trấn này. Thấm Ngôn nhìn các cửa hàng còn mở cửa bên đường, nói, hỏi người trong quán xem, biết đâu họ lại quen người đánh rơi ví thì sao? Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ một lát rồi nói, chúng ta tự tìm chủ nhân thì mất thời gian lắm, hay là giao cho công an đồn xử lý đi. Anh bèn hỏi người trong cửa hàng vị trí của đồn công an, được biết nó ở ngay cạnh ủy ban thị trấn. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn tìm đường đi tới, đồn công an chỉ có cửa sổ tiếp nhận 110 là sáng đèn, bên trong một cảnh sát trẻ tuổi đang quấn áo khoác, lắc lư đầu không biết đang làm gì. Dương Lục Thuận gõ vào cửa sổ, đồng chí, đồng chí. Gọi mấy tiếng, viên cảnh sát kia mới rút một chiếc tai nghe ra khỏi tai, rõ ràng là đang nghe nhạc bằng máy hoang mang, anh ta nói với vẻ rất mất kiên nhẫn, kêu cái gì? Làm gì đấy? Dương Lục Thuận trong lòng không vui, đặt chiếc ví qua cửa sổ nói, đồng chí, tôi nhặt được một chiếc ví, bên trong có chứng minh thư, là của một người dân ở đây làm rơi, phiền đồng chí trả lại cho chủ nhân. Viên cảnh sát kia ha một tiếng, nhà người cầm lấy chiếc ví lật qua lật lại, đảo mắt một vòng rồi nói giọng trơn tuột, ối chà, Lôi Phong sống đây mà. Ví cứ để đây, ngày mai sẽ trả lại cho chủ nhân. Nói rồi anh ta ném chiếc ví vào ngăn kéo, lại nhét tai nghe vào nghe nhạc, không thèm để ý đến hai người Dương Lục Thuận nữa. Dương Lục Thuận nổi giận, đập vào cửa sổ chất vấn, đồng chí, tôi đã giao ví cho anh cũng phải ghi vào sổ sách, cũng phải đưa cho tôi một giấy tờ gì chứ. Người kia nghe rất rõ, hừ một tiếng trong mũi, sao, không tin công an à, một cái ví rách mà cũng phải ghi chép gì, không tin công an thì đưa cho tôi làm gì, ngớ ngẩn. Dương Lục Thuận biết nói lý với kẻ du thủ du thực này cũng vô ích, lại không muốn làm to chuyện, anh lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ điện thoại, tìm số máy bà nhà cục trưởng cục công an quận Hồng Lĩnh, nói, đồng chí, phiền anh dùng điện thoại quay số này, tôi tìm Quách Nải Nguyên. Người kia kinh ngạc nhìn Dương Lục Thuận, biết Quách Nải Nguyên là cục trưởng, nhưng một cảnh sát què như hắn làm sao biết được số điện thoại nhà cục trưởng, còn tưởng Dương Lục Thuận đang dọa mình, liền nói, đây là điện thoại trực ban, không thể gọi lung tung được, vả lại cục trưởng Quách chưa chắc đã có nhà. Thấm Ngôn cũng thấy người này quá đáng, liền lấy di động của Dương Lục Thuận ra, nói, đồng chí, tôi có di động, nếu tôi dùng di động gọi cục trưởng Quách đến đây, tôi e là anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Lúc này người kia mới dịu giọng. Điện thoại di động không phải người thường có được, không phải lãnh đạo thì cũng là ông chủ có tiền, có lẽ thực sự quen biết cục trưởng Quách, nếu không thì một chiếc ví có đến mấy trăm, cả nghìn tệ cũng sẽ không đường hoàng mang đến đồn công an. Hắn đành phải kiểm kê tiền bạc và đồ vật trong ví, ghi vào sổ sách. Từ Thấm Ngôn đối chiếu xong liền ký tên mình, sợ người này giở trò sau lưng, cô còn lén ghi lại số hiệu cảnh sát của hắn rồi mới rời đi. Dương Lục Thuận không khỏi thở dài, Thấm Ngôn, sau này khu phát triển phải điều động nhân sự từ các cơ quan ban ngành, ngay cả người của cơ quan thực thi pháp luật cũng như thế này, em nói xem áp lực của anh có lớn quá không? Thấm Ngôn dịu dàng an ủi, con sâu làm đầu nồi canh là khó tránh khỏi, nhưng đa số mọi người chắc vẫn tốt thôi. Vả lại, anh là người đứng đầu, phải nhìn vào đại cục, những thói quan liêu, tác phong không lành mạnh này cứ để cho cấp phó lo liệu, việc lớn việc nhỏ gì cũng đến tay thì cần phó chủ nhiệm làm gì nữa. Gia Cát Lượng việc gì cũng tự mình làm, cuối cùng 6 lần ra Kỳ Sơn không được tất công nào, bản thân lại lao lực mà chết ở Gò Ngũ Trượng. Sức người có hạn, anh cũng vậy thôi. Dương Lục Thuận ngẫm nghĩ kỹ, cảm thấy lời nói tuy giản dị mà nội hàm sâu sắc, không khỏi nói, Thấm Ngôn, trước đây anh quá cố chấp, em đã nhắc nhở anh. Thấm Ngôn mỉm cười, em là người ngoài cuộc sáng suốt thôi, đổi lại là em có khi còn cố chấp hơn anh ấy chứ. Hơn nữa em lại phát hiện ra một ưu điểm nữa của anh, sẵn sàng tiếp thu lời can gián. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh là biết sai thì sửa, đừng đội mũ cao cho anh nữa. Anh lại thấy em không chỉ là người vợ hiền mà còn là thầy giỏi, bạn tốt. Thấm Ngôn tựa mặt vào cánh tay Lục Thuận nói, em chỉ cần làm vợ hiền, mẹ tốt là mãn nguyện rồi. Dương Lục Thuận nhận được thông báo của Bí thư trưởng Thành ủy Lữ Mộc, 10 giờ sáng mai các lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy sẽ có buổi nói chuyện với ban lãnh đạo mới của khu phát triển. Dương Lục Thuận cũng không chuẩn bị gì đặc biệt, thay vào đó lại dồn hết tâm trí cho trận đấu bóng bàn tối nay. Giải bóng bàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố được tổ chức rất chu đáo. Không chỉ các cán bộ trong cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cử nhiều vận động viên tham gia, mà các quận huyện cũng đều cử đại diện thi đấu đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Vận động viên không chỉ có lãnh đạo các phòng ban, mà các quận huyện cấp dưới còn cử cả những phó chủ tịch trẻ tuổi tham gia. Dĩ nhiên, người có cấp bậc cao nhất trong số các vận động viên chính là Phó Bí thư trưởng Thành ủy Dương Lục Thuận. Sôi nổi và kỹ thuật tốt nhất là các trận đấu ở bảng trẻ, dù sao cũng là những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi, huống hồ bóng bàn lại là môn thể thao thế mạnh của quốc gia, kỹ thuật tuy chưa đạt đến tầm vận động viên chuyên nghiệp nhưng những cú giật bóng, đẩy bóng cũng rất ra dáng. Các vận động viên trên 35 tuổi đều được xếp vào bảng trung niên. Bảng đôi nam nữ trung niên mà Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn tham gia cũng quy tụ đủ 16 cặp, chỉ có điều kỹ thuật rõ ràng kém hơn nhiều, hoàn toàn thể hiện tinh thần hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Đặc biệt là các đối thủ của Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đều yếu đến mức không chịu nổi một đòn, thế nên họ thuận lợi tiến vào vòng 8 đội, rồi thẳng tiến vào bán kết. Báo Lan Trụ đã kịp thời đưa tin bài lớn, kèm theo đó là bức ảnh Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn đang thi đấu. Tuy không sắc nét bằng báo tỉnh, nhưng ai quen biết Dương Lục Thuận đều có thể nhận ra ngay. Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận lên báo ở thành phố Lan Trụ, lại là tham gia hoạt động thể dục thể thao toàn dân, ý nghĩa hơn hẳn việc tham dự một cuộc họp nào đó, đọc một bài báo cáo hay đi khảo sát ở một huyện xã nào đó. Ngoại trừ các cán bộ lãnh đạo sẽ đọc lướt qua những bài viết mang tính quan phương thể hiện đường lối của thành ủy, dân chúng bình thường dĩ nhiên sẽ bỏ qua, những tin tức đó còn lâu mới đáng để họ quan tâm bằng các tin bên lề hay chuyện kỳ thú. Việc Dương Lục Thuận tham gia giải bóng bàn của hội phụ nữ, ý nghĩa của sự tham gia lớn hơn nhiều so với việc giành chức vô địch hay á quân, nên anh cũng không tranh giành thứ hạng. Vốn dĩ sau khi vào bán kết, anh đã bàn với Thấm Ngôn sẽ không vào chung kết nữa, Thấm Ngôn tất nhiên cũng đồng ý, cô tham gia thi đấu là để có thể cùng Lục Thuận sánh đôi trước mặt mọi người, thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng, và quan trọng hơn là cho mọi người thấy hình ảnh một người chồng yêu thể thao, hòa nhã và khỏe mạnh, tạo ra một ranh giới rõ ràng với hình ảnh quan liêu, béo phì, chìm đắm trong tửu sắc mà công chúng thường mặc định cho các cán bộ lãnh đạo. Đừng xem thường một giải bóng bàn nhỏ bé, Thấm Ngôn cũng đã phải dụng tâm suy tính rất nhiều. Chỉ là đến vòng bán kết, Dương Lục Thuận muốn thua cũng khó. Đối thủ chắc chắn đã nhận được chỉ thị từ lãnh đạo hội phụ nữ thành phố, rằng phải thua, mà còn phải thua sao cho kín đáo. Nếu cả hai bên đều diễn quá, trận đấu sẽ chẳng ra gì. Dương Lục Thuận đành phải chơi hết mình. Anh tấn công dồn dập, đối thủ cũng cố gắng phòng thủ, thỉnh thoảng còn phản công quyết liệt. Cuối cùng, Dương Lục Thuận và Từ Thấm Ngôn phải mất cả tiếng đồng hồ mới giành được chiến thắng vất vả. Đối thủ trong trận chung kết của họ là các đồng chí ở hội phụ nữ huyện Võ Nhân. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn đến khách sạn của trung tâm hoạt động để tắm rửa thay đồ, rồi tức tốc đến gặp đối thủ trong trận chung kết, đề nghị rằng khi thi đấu hãy chơi hết mình, không dàn xếp tỷ số. Các đồng chí ở hội phụ nữ huyện Võ Nhân quả thật đã nhận được thông báo từ phó chủ tịch Hân Nguyệt rằng phải thua vợ chồng bí thư trưởng trong trận chung kết. Cảm động trước sự chân thành của vợ chồng bí thư trưởng, họ cũng đồng ý sẽ không nương tay trong trận chung kết. Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn lúc này mới hài lòng ra về. Tiêu đề phân trang Dương Lục Thuận và Thấm Ngôn vừa cười nói vừa đi xuống lầu, không để ý đến tình hình ở sảnh khách sạn, định bụng về nhà thì nghe thấy tiếng Hân Nguyệt gọi, "Dương bí thư trưởng, Thấm Ngôn, qua đây ngồi một lát đi." Nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy Hân Nguyệt từ một góc sảnh bước ra đón. Nhìn xa hơn một chút, có một người đàn ông đang vẫy tay với anh. Nhìn kỹ lại, không ngờ lại là phó bí thư quận ủy Hồng Đỉnh Trung Phong. Anh bất giác cũng vẫy tay lại, gật đầu chào Hân Nguyệt vừa bước tới, rồi đi về phía Trung Phong, cười nói, "Là Trung thư ký đây mà, hân hạnh, hân hạnh." Trung Phong cười ha hả, "Bí thư trưởng, hôm nay tôi đặc biệt đến xem anh thi đấu đấy, anh và phu nhân phối hợp đúng là thiên y vô phùng." Hai người bắt tay nhau nồng nhiệt. Dương Lục Thuận nhìn Thấm Ngôn, cười nói, "Ồ, Trung thư ký cũng xem thi đấu à, đến lúc nào thế?" "Tôi chẳng hay biết gì cả." "Thấm Ngôn, đây là phó bí thư quận ủy Hồng Đỉnh, Trung thư ký." Thấm Ngôn mỉm cười nói, "Chào Trung thư ký." Rồi nhẹ nhàng bắt tay Trung Phong. Hân Nguyệt đứng bên cạnh nói, "Trung thư ký đến lặng lẽ lắm, đúng lúc bí thư trưởng bắt đầu thi đấu, Trung thư ký đã vỗ tay cổ vũ cho hai vị không ít đâu." "Bí thư trưởng, Trung thư ký, sảnh lớn người qua lại đông đúc, hay là vào phòng nói chuyện nhé." Dương Lục Thuận chưa kịp lên tiếng, Trung Phong đã nói, "Dương bí thư trưởng và phu nhân thi đấu vất vả rồi, xem chừng là muốn về nhà, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi đi xe đến, hay là để tôi đưa Dương bí thư trưởng về nhà?" Dương Lục Thuận thừa biết cuộc tình cờ gặp Trung Phong này không đơn giản chỉ là xem thi đấu, huống hồ ngày mai thành ủy còn có buổi nói chuyện, Trung Phong chắc chắn sẽ không chỉ đưa mình về nhà. Anh liền nói, "Vậy thì phiền Trung thư ký quá." "Hân chủ tịch, đi cùng không?" Hân Nguyệt vội xua tay, "Tôi còn chút việc, bí thư trưởng cứ mặc tôi." Lúc lên xe, Thấm Ngôn nói nhỏ với Hân Nguyệt, "Hân tỷ, lúc nãy em đã nói với các đồng chí bên huyện Võ Nhân rồi, trận chung kết hai bên sẽ thi đấu hết mình." Lục Thuận nhấn mạnh nhiều lần về việc cạnh tranh công bằng, không muốn thắng nhờ đối thủ nhường nữa. Hân Nguyệt gật đầu tỏ ý đã biết, cũng nói nhỏ, "Là ý của Cao đại tỷ, chị sẽ chuyển lời. Mau lên xe đi, đừng để bí thư trưởng và Trung thư ký phải đợi." Thấm Ngôn nói một tiếng cảm ơn rồi mới lên xe. Vừa vào xe, cô đã cảm thấy mùi khói thuốc nồng nặc đến mức ho sặc sụa, hóa ra trong ba người đàn ông thì có đến hai người đang hút thuốc. Trung Phong thấy vậy vội vàng hạ cửa kính xe xuống, nói, ôi chao, xin lỗi nhé, quên mất cô em dâu. Tôi nghiện thuốc nặng, quen tay mời thuốc bí thư trưởng luôn, tội lỗi quá. Miệng thì nói tội lỗi nhưng cũng không dập điếu thuốc, nói xong lại rít thêm một hơi. Lúc này xe đã khởi động, gió lạnh lùa vào khiến Thấm Ngôn bất giác rùng mình. Dương Lục Thuận chỉ ân cần lấy áo khoác dạ của mình đắp lên người Thấm Ngôn để chắn gió. Thấm Ngôn cười nói, Trung thư ký, cứ mặc kệ em, đàn ông hút thuốc thì phụ nữ chịu thiệt là chuyện thường, em quen rồi. Trung Phong cười ha hả, đổi chủ đề, bí thư trưởng, mai sau buổi nói chuyện ở thành ủy, anh sẽ là lãnh đạo trực tiếp của tôi rồi. Hôm nay tôi tranh thủ đến nịnh nọt một phen, đích thân đưa bí thư trưởng về nhà, ha ha. Dương Lục Thuận lập tức hiểu ra ẩn ý, gã tân bốc mình khi mình chưa phải cấp trên trực tiếp, nghĩa là một khi đã trở thành sếp của gã rồi thì đừng hòng được hưởng sự săn đón này nữa. Gã còn cố ý phá lên cười sang sảng, ăn nói thì bổ bả, cốt để tỏ ra mình là người phóng khoáng. Xem ra lời Triệu Quân Hào nói không sai chút nào, Trung Phong quả đúng là kẻ ngoài thô trong tinh. Có lẽ vì đã có thành kiến sẵn, anh bất giác dấy lên lòng đề phòng với gã, nhưng vẫn hùa theo cái giọng vồn vã giả lả của Trung Phong, cười đáp, thư ký Trung, vậy thì cảm ơn anh nhé. Tôi cũng không để anh đưa về tay không đâu, lát nữa ghé nhà tôi chơi, tôi bảo nhà tôi pha ấm trà Long Tĩnh chính hiệu mới mang từ Thượng Hải về mời anh. Trung Phong quay người lại nói, uống trà Long Tĩnh à, thứ tao nhã quá. Nhưng trời đông giá rét thế này, có được hớp rượu uống cho ấm người, hoạt huyết thì tốt hơn trà nhiều. Tôi rảnh rỗi là thích làm vài ly, người tôi nhiều tật, rượu thuốc đủ cả, ha ha. Thấm Ngôn nói, hiếm khi Trung thư ký đến nhà chơi, Lục Thuận chắc chắn sẽ tiếp đãi Trung thư ký hết mình. Chỉ là nhà không có món gì ngon để nhắm rượu, mong Trung thư ký thông cảm. Trung Phong lại cười ha hả, có rượu là được rồi, mồi nhắm có hay không không quan trọng, vài hạt lạc là đủ. Dương Lục Thuận biết tửu lượng của Trung Phong không nhỏ, hơn nữa về nhà lại phiền Thấm Ngôn cũng không hay, liền nảy ra một ý, nói, Trung thư ký, hai chúng ta uống thì có gì vui. Hay là gọi thêm hai vị Trần Lập Canh và La Viên Quân nữa, sau này chúng ta cùng làm việc trong một ban bệ, cũng là dịp để tôi làm quen với lão Trần và lão La. Trung Phong ngập ngừng một lát rồi nói, cũng được, chỉ là đông người thì đến nhà sẽ không được tự nhiên. Dương Lục Thuận cười nói, vậy thì anh sắp xếp chỗ nhé, anh vẫn đang là bí thư quận ủy Hồng Đỉnh cơ mà. Tranh thủ bây giờ chưa đến 10 giờ, tôi liên lạc ngay với lão Trần và lão La, kẻo họ nghỉ ngơi rồi lại khó gọi. Trung Phong nói, bí thư trưởng đích thân mời họ uống rượu, sao dám không đến? Nếu không đến, tôi đến tận nhà lôi đi. Tôi, Trung Phong, có biệt danh là Trung Điên, tôi mà nổi điên lên thì chẳng nể nang ai cả. Tiểu Tôn, lái nhanh lên, đưa từ chủ tịch về nhà trước. Dương Lục Thuận nghe Trung Phong tự khai biệt danh, trong lòng càng thêm khó chịu, luôn cảm thấy lời nói của Trung Phong có ẩn ý, hơn nữa còn nhắm vào mình. Tin đồn mình sẽ nhậm chức đứng đầu khu phát triển đã có từ lâu, sớm không đến muộn không đến, lại cố tình đến vào đêm trước buổi nói chuyện ở thành ủy để nói những lời khó hiểu. Chắc chắn không phải là bộc lộ tình cảm thật, vậy thì là đến để thị uy rồi. Thế mà vẫn phải mỉm cười đối phó, Trung thư ký, đừng nóng nảy thế chứ, lão Trần và lão La cũng đâu có nói là không đến. Kể cả không đến, có đáng để nổi điên không, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của Trung thư ký đấy. Trung Phong cười khì khì, bí thư trưởng, danh tiếng của tôi ở Hồng Đỉnh ai mà chẳng biết là không tốt. Người ta nói tôi tác phong thô lỗ, tính tình cổ quái, biết làm sao được, sinh ra đã cái tính này rồi. Bí thư trưởng, anh cứ đi hỏi mà xem, tôi, Trung Phong, đối với bạn bè, với anh em thì không có gì để nói. Tôi từ cơ sở đi lên đến chức phó bí thư quận Hồng Đỉnh, đắc tội không ít người, nhưng cũng kết giao được không ít bạn bè chân chính. Tài xế Tiểu Tôn đột nhiên xen vào, bí thư trưởng, tôi lái xe cho Trung thư ký 5 năm rồi, tôi hiểu rõ Trung thư ký nhất. Một lãnh đạo quận ủy đường đường như chú ấy mà đối xử với một tài xế quèn như tôi rất tốt, coi tôi như cháu ruột vậy. Trung Phong cười mắng, cái thằng khỉ này không có quy củ, tao đang nói chuyện với bí thư trưởng mày xen vào làm gì, đến lượt mày nói à. Tiểu Tôn vẫn nói tiếp, Dương bí thư trưởng, sau này ngài là chủ nhiệm khu phát triển, tôi xin ngài một việc, cho tôi tiếp tục lái xe cho Trung thư ký nhé, tôi không nỡ rời xa Trung thư ký. Dương Lục Thuận nghe mà nổi cả da gà, trời mới biết là thật hay giả, huống hồ Trung Phong muốn đưa tài xế cũ đến khu phát triển, ai mà cấm được. Liếc thấy Thấm Ngôn vẫn mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, anh cảm thấy sự điềm tĩnh của mình dường như còn không bằng Thấm Ngôn. Nhưng lời đề nghị này quả thực không dễ dàng đồng ý thì mang tiếng bao đồng, không đồng ý thì có vẻ như một người đứng đầu mà ngay cả việc đi ở của một tài xế cũng không quyết được, quá mất thể diện. Anh đành cười ha hả, Tiểu Tôn, chẳng phải cậu rất hiểu Trung thư ký sao? Chính Trung thư ký còn nói đối với bạn bè anh em thì không có gì để chê, cậu còn lo lắng gì nữa? Trung Phong cũng cảm thấy Dương Lục Thuận có được ngày hôm nay quả không phải hữu danh vô thực. Giọng điệu của mình bất kính, lời lẽ đầy gai góc như vậy mà cũng không thể chọc giận được Dương Lục Thuận, ít nhất là bề ngoài không thấy có gì bất thường. Trong đầu anh ta bất giác nảy ra một biệt hiệu trong truyện kiếm hiệp, Miên Lý Châm. Đúng vậy, mềm mại tưởng như vô hại, nhưng dùng sức quá mạnh mới bị đâm vào tay, lẽ nào lại trách kim đâm tay mà không trách tay mình dùng sức quá lớn. Chỉ là tiền đồ của mình bị cản trở, cũng không thể để người khác quá tự tại tiêu dao. Xe nhanh chóng đến tiểu khu hạnh phúc. Tiểu Tôn bấm còi inh ỏi để bảo vệ mở cổng, nhưng Thấm Ngôn lại nói, tôi đi bộ vài bước là được rồi, tạm biệt Chung thư ký nhé. Cô cũng không ưa nổi vẻ ngông cuồng của Chung Phong, tuy mặt không đổi sắc nhưng cũng không muốn khách sáo thêm với anh ta, vì vậy cũng không giả lả mời Chung Phong vào nhà ngồi chơi nữa. Thấm Ngôn thấy bảo vệ từ phòng trực đi ra, nhìn thấy biển số xe định mở cổng, vội nói, không cần phiền phức đâu, xe không vào. Rồi quay người lại tao nhã vẫy tay với chiếc xe, một mình đi về nhà. Chung Phong thở dài, bí thư trưởng, phu nhân của anh thật là người biết điều. Tiêu Đề Phân trang Dương Lục Thuận đang lấy điện thoại di động ra gọi cho lão Trần và lão La, miệng ậm ừ đáp, phụ nữ mà, phải thế chứ. May mà lão Trần và lão La nghe tin Dương Lục Thuận mời uống rượu cũng không từ chối, đều đồng ý sẽ đến. Chung Phong nói, bí thư trưởng, anh cứ bảo lão Trần và lão La ở nhà chờ, tôi cho Tiểu Tôn đi đón. Bí thư trưởng, đến Thiên Ngoại Thiên ở lầu Kim Minh đi, hương vị không tồi đâu. Dương Lục Thuận cười nói, khách theo chủ, he he, hôm nay lão Chung anh làm chủ, tôi chỉ việc ăn uống thôi. Chung Phong liền nói, Tiểu Tôn, đến Thiên Ngoại Thiên. Rồi cũng lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của Thiên Ngoại Thiên để sắp xếp rượu và thức ăn. Dương Lục Thuận thấy Chung Phong nhớ số điện thoại thành thạo như vậy, xem ra đây là nơi anh ta thường xuyên lui tới. Chẳng mấy chốc, xe đã đổ vào bãi của lầu Kim Minh. Xe vừa dừng lại đã có một người đàn ông ra đón, không cần nói cũng biết là quản lý của Thiên Ngoại Thiên. Họ đi thang máy thẳng lên tầng 15, tầng cao nhất, và một phòng bao có một mặt tường bằng kính, có thể nhìn rõ toàn cảnh đêm của thành phố Lan Trụ. Chỉ là trời đông giá rét, chẳng có chút tình tứ, cũng không có hứng thú ngắm cảnh. Cầm tách trà, Chung Phong chỉ về phía vùng tối đen xa xa ở phía tây, nói, bí thư trưởng, đó chính là địa bàn của khu phát triển đấy. Đừng thấy bây giờ tối om như vậy, không cần đến 3 năm nữa, chắc chắn cũng sẽ đèn đuốc sáng trưng như phố thị. Dương Lục Thuận mỉm cười, chúng ta là lớp trưởng và lớp phó của khu phát triển, hy vọng chúng ta có thể đoàn kết một lòng, xây dựng khu phát triển cho tốt. Chung Phong cười ha hả, bí thư trưởng, phải là tôi dưới sự lãnh đạo của anh, xây dựng khu phát triển cho tốt mới đúng. Biết tin sẽ được làm việc cùng bí thư trưởng, tôi vừa phấn khởi vừa vui mừng. Thấy bí thư trưởng và phu nhân thi đấu bóng bàn, tràn đầy sức sống và năng lượng, tôi cảm thấy Vương thư ký có con mắt tinh đời, đã chọn được một người lãnh đạo tốt cho khu phát triển. Cá nhân tôi vô cùng tin tưởng, cho nên vui quá, muốn mời bí thư trưởng uống vài ly, ha ha, coi như tôi bái kiến bến tàu trước, chắc là nhanh hơn lão Trần và lão La một bước, ha ha. Dương Lục Thuận vẫn không hề nao núng, thản nhiên nói, lão Chung à, tôi mới đến Lãng Trụ chưa được bao lâu, công việc sau này còn cần anh, lão Trần và lão La giúp đỡ nhiều. Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây, tôi xin nói thật lòng, khu phát triển mới thành lập, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Nhưng vì thành ủy và chính quyền đã tin tưởng giao cho tôi phụ trách, tôi cũng tin mình sẽ làm tốt. Niềm tin đó đến từ anh và các đồng chí khác trong khu phát triển. Lát nữa tôi xin kính anh vài ly, coi như là lời cảm tạ. Chung Phong miệng thì khách sáo đâu có, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Mình lớn hơn Dương Lục Thuận gần 10 tuổi, ở khu phát triển thêm vài năm nữa là đã 50, không có kinh nghiệm làm chính chức thì coi như phải về vườn. Trong khi đó, Dương Lục Thuận không cần nói cũng biết chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà thăng tiến vùng vụt, không chừng 3 năm nữa đã là phó thị trưởng, vào ban thường vụ thành ủy. Chẳng trách Vương thị trưởng luôn dùng ánh mắt và giọng điệu tiếc nuối để nhìn và an ủi mình. Có ý định đối đầu với Dương Lục Thuận, nhưng lại sợ làm không khéo lại tự kết thúc sự nghiệp chính trị của mình sớm hơn. Chỉ còn cách quan sát cuộc đấu của hai vị họ Vương rồi mới quyết định. Tâm trạng được mất bất an khiến anh ta vô cùng bồn chồn, càng cảm thấy nụ cười của Dương Lục Thuận vừa sâu xa ý vị, vừa tràn đầy tự tin chắc chắn. Dương Lục Thuận nhận thấy ánh mắt Chung Phong lấp lóe, dường như có tâm sự. Trong phòng bao hiện chỉ có hai người, không khí không thể quá căng thẳng, anh liền nói, lão Chung, lúc tôi kết hôn đúng lúc anh đi công tác, lễ thì đến mà người không đến, chưa được coi là chính thức uống rượu mừng của tôi. Hôm nay anh làm chủ thì thôi, hôm khác tôi và Thấm Ngôn sẽ mời anh và tẩu tử ăn cơm. Chung Phong nghe ra được sự chân thành trong lời nói của Dương Lục Thuận, cười nói, he he, có người mời ăn cơm đương nhiên không ăn thì phí, nhưng không đến nhà hàng đâu, tôi muốn đến nhà anh, nếm thử tay nghề của cô em dâu. Dương Lục Thuận nói, không vấn đề gì, Thấm Ngôn vẫn chưa có cơ hội vào bếp, tôi cũng thấy phận đàn bà mà không biết nấu ăn thì không ổn. Cơ hội hiếm có đấy, đến lúc đó anh và tẩu tử không được phàn nàn đâu nhé. Chung Phong bị chọc cười, nói, vậy thì anh số không tốt rồi, cưới phải cô vợ không biết nấu ăn. Vợ tôi tuy không có văn hóa, ngoại hình cũng không được bắt mắt cho lắm, nhưng lại nấu ăn rất ngon. Dương Lục Thuận nói, vậy thì tốt quá, chúng ta ở khu phát triển bận rộn không có thời gian về nhà ăn cơm, tôi sẽ để Thấm Ngôn đến nhà anh, học hỏi tẩu tử. Anh cũng không chấp nhận lời nói khiếm nhã của Trung Phong, vợ không biết nấu ăn là đàn ông số không tốt ư, đúng là nói bậy bạ. Trung Phong nói, không vấn đề gì, nhớ trả học phí đấy nhé. Hai người nói cười một lúc, chẳng bao lâu lão Trần và lão La đã được Tiểu Tôn đón đến. Dương Lục Thuận thấy hai người liền vội đứng dậy đón, xin lỗi hai vị, trời lạnh thế này mà khuya muộn còn làm phiền, thực ra là có người khao, không ăn thì phí quá. Nói rồi anh còn cố ý liếc nhìn Trung Phong. Trung Phong biết anh đang dùng chính lời của mình để nói kháy mình, không khỏi cười ha hả, cũng theo đó bắt tay lão Trần và lão La, nói, đúng thế, có của chùa không ăn là đồ ngốc. Dương Lục Thuận cười nói, lão Trần, lão La muốn ăn gì cứ gọi nhé, tôi lần đầu đến đây cũng không biết món nào ngon, cứ chọn món đắt mà gọi. Trần Lập Canh rất dễ tính, vừa cười vừa hút thuốc nói, tôi sao cũng được, sao cũng được. La Viên Quân dường như không muốn để ý đến Trung Phong, chỉ nói với Dương Lục Thuận bí thư trưởng, chỉ có cậu còn trẻ, có thể ăn uống tùy tiện. Tôi đã sắp 50 rồi, mấy thứ nhiều dầu mỡ, cholesterol cao phải hạn chế. Huyết áp của tôi vốn đã cao, lúc ra ngoài bà xã còn dặn đi dặn lại phải ăn nhiều rau, ít thịt, không được uống rượu. Lão Trần, sức khỏe ông cũng không tốt lắm đâu, đừng vì sướng cái miệng mà khổ cái thân đấy. Trung Phong mặc kệ những điều đó. Hôm nay anh ta mời Dương Lục Thuận uống rượu vốn chẳng có ý tốt gì, muốn nhân tửu lượng của mình mà chúc cho Dương Lục Thuận vài ly, nếu chúc say được thì càng tốt. Ngày mai xuất hiện trước mặt lãnh đạo thành ủy với bộ dạng phờ phạc hoặc mặt mày vàng vọt đều không phải là ấn tượng tốt. Dù sao anh ta da dày thịt béo, mặt mũi vốn đã đen sạm, huống hồ tửu lượng lại khá, liền nói lớn, nói gì thế, Dương bí thư trưởng ngày mai là người đứng đầu khu phát triển của chúng ta, hôm nay mời ba anh em phó tướng chúng ta uống rượu, đương nhiên phải uống cho đã. Bí thư trưởng đã có lời trước, là phải ăn ngon uống say, thức ăn không hết không sao, rượu nhất định phải uống cho đã. Trong lúc nói chuyện, người phục vụ đã bưng lẩu và rau lên bàn. Đừng thấy Trung Phong có vẻ xuề xòa, nhưng ba nồi lẩu cũng được chia theo khẩu vị đậm nhạt khác nhau, lẩu cá hoàng cốt hầm thanh đạm thì ai cũng thích. Chỉ là khi người phục vụ mang ra bốn chai rượu Mao Đài đặt lên chiếc tủ bên cạnh, ba người còn lại đều giật mình. Dương Lục Thuận nói, lão Trung, mỗi người nửa cân là đủ rồi, mang bớt hai chai đi, đừng để người ta cười chê khu phát triển chúng ta toàn là sâu rượu. La Viên Quân nói, Lục Thuận bí thư trưởng, nửa cân tôi cũng khó kham nổi. Sáng mai còn phải đến thành ủy nói chuyện. Tôi thấy chỉ nên nhấp môi là tốt nhất. Lão Trần, ông nói xem. Trần Lập Canh uống nửa cân rượu không thành vấn đề, nhưng dù sao cũng đã hơn 10 giờ đêm, huống hồ ngày mai còn có việc quan trọng, tự nhiên cũng hùa theo đề nghị của lão La. Đúng vậy, tối muộn ăn uống rượu thịt thế này, coi chừng bị viêm tụy. Trung Phong gạt người phục vụ ra, đích thân xếp bốn chiếc ly thủy tinh cạnh nhau rồi rót soàn soạt, chia đều một chai, sau đó lại định khui thêm chai nữa. Trần Lập Canh cười cười dằn lấy ly, còn La Viên Quân thì nói, tôi nhiều nhất chỉ uống từng này thôi. Anh có rót thêm tôi cũng không phản đối, chỉ là uống không hết thì lãng phí rượu ngon. Trung Phong một mặt dằn lấy ly của Trần Lập Canh, một mặt nói với La Viên Quân, lão La, rượu mà Trung điên này đã rót ra thì không có chuyện lãng phí. La Viên Quân hừ một tiếng, mặt đầy vẻ khinh miệt. Trần Lập Canh vội vàng giữ chặt ly, cười hề hề cầu cứu Dương Lục Thuận, thư ký trưởng, anh ra lệnh đi, anh bảo uống bao nhiêu thì em uống bấy nhiêu, tuyệt đối không thiếu một giọt, cũng không dám uống thêm. Dương Lục Thuận nhìn cảnh này, thầm nghĩ chẳng trách Vương thư ký của thành ủy lại yên tâm để người của Vương thị trưởng giữ chức phó chủ chốt ở khu phát triển, hóa ra đã sớm sắp xếp đối trọng của Trung Phong và một người có vai trò chất bôi trơn để cân bằng và kiềm chế lẫn nhau. Bố cục rõ ràng như vậy, dĩ nhiên Vương thư ký cũng sẽ không dạy dỗ như học sinh tiểu học mà nói thẳng ra. Rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Vương thư ký. Chỉ là, Vương thư ký của thành ủy đã dụng công sắp đặt như vậy, lẽ nào thật sự như lời đồn, Dương Lục Thuận nhất định sẽ dựa vào khu phát triển mà một bước lên mây. Hết chương 517. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.